kia hắn muốn làm cái gì? Không đợi hiệu trưởng cân nhắc ra cái gì tên tuổi tới, Đoạn Húc Nghiêu liền cất bước hướng cửa thang lầu đi đến. Hiệu trưởng một bên chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp, một bên lại đánh giá Đoạn Húc Nghiêu sắc mặt, muốn nói lại thôi. Hắn trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ là cảm thấy bọn họ an bài không tốt, không kiên nhẫn. Hiệu trưởng sắc thật sơ suất này một khối, hắn cho rằng mang Đoạn Húc Nghiêu tùy tiện ở phòng học cửa hành lang dạo một dạo là đủ rồi. Mặc dù phía trước dạo hành lang thời điểm cũng không gặp Đoạn Húc Nghiêu đối khóa đường nhiều cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí không dám giảng quá nhiều về dạy học buồn kẻ nội dung, giới thiệu nhiều nhất chính là trường học đạt được quá vinh dự cùng thành tựu. Đoạn Húc Nghiêu chân trường, lại đi được mau, vài bước liền đến lầu 1. Hiệu trưởng cùng đến có chút cố hết sức. Đoạn Húc Nghiêu ở nhìn đến Ngu An An khi một đốn. Hắn cho rằng xuống dưới sau hai cái tiểu gia hỏa như thế nào cũng nên rời đi, không nghĩ tới còn tại đây. Bên kia Điền Phù túi đầu phiên biến chính mình cặp sách, lại không có thể tìm được nàng buổi sáng bỏ vào đi tiền tiêu vặt, có điểm sốt ruột. An An, nếu không như vậy, ngươi đi trước, ta hồi một chuyến phòng học, lập tức liền đi tìm ngươi. Ta nhớ rõ ta giữa chưa lấy ra tới quá, khả năng thuận tay phóng tới trong hộp bàn. Điền Phù cảm thấy nàng hẳn là đem tiền dừng ở phòng học. Ngu An An thăm dò nhìn một cái Điền Phù cặp sách, nói, chính là ta không biết tiệm bánh ngọt ở đâu nha. Dù sao không nóng nảy, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau trở về một chuyến đi. Ngu An An cũng cảm thấy tiền bị dừng ở trong phòng học khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc Điền Phù sẽ không đem đồ vật loạn phóng, không quan hệ, cũng liền một chút thời gian mà thôi. Tiền ném. Hoàn toàn xa lạ thanh âm ở gần chỗ vang lên, đem Điền Phù hoảng sợ. Điền Phù ngẩng đầu, phát hiện cư nhiên là vừa rồi nàng khen quá đẹp người. Ngu An An cũng đi theo nhìn về phía Đoạn Húc Nghiêu. Nàng mắt lam lóe lóe. Nàng tưởng, vì cái gì Ngư Ngư gần nhất xem người đều giống như Đoạn Thúc Thúc. Chẳng lẽ Đoạn Thúc Thúc là... Nô, là hương hương nhân loại nói cái loại này, đại chúng mặt. Điền Phù lại nhìn xem Đoạn Húc Nghiêu phía sau cùng lại đây một đoàn lao sư, tức khắc áp lực tăng gấp bội. Nàng nói lắp nói, đối, hẳn là không cẩn thận ném ở phòng học. Đặc biệt là ở nhìn đến mặt sau chủ nhiệm lớp nhăn lại mày khi, Điền Phù phản xạ có điều kiện mà kéo qua Ngu An An liền muốn chạy. Các ngươi chạy cái gì? Chủ nhiệm lớp rốt cuộc không thể nhịn được nữa, từ trong đám người ra tới, căng ra đầu đối Đoạn Húc Nghiêu cười nói, ngượng ngùng, này hai cái là chúng ta ban học sinh. Hiệu trưởng không hề răng. Kỳ thật loại này thời điểm, học sinh chạy còn chưa tính. Nhưng chủ nhiệm lớp tưởng nhiều biểu hiện ý tưởng, hiệu trưởng đảo cũng có thể lý giải. Nói, chủ nhiệm lớp tầm mắt nhìn về phía Điền Phù, ngự khi ôn nhu, Điền Phù, bình thường ta đều là như thế nào giáo của các ngươi, như vậy không lễ phép sao? Nhìn thấy người phải nói cái gì? Điền Phù kinh ngạc mà nhìn hai mắt chủ nhiệm lớp, thiếu chút nữa cho rằng chủ nhiệm lớp bị người đổi hồn, như vậy ôn nhu ngữ điệu. Nàng chỉ ở chủ nhiệm lớp cùng trong lớp mấy cái lấy học đồng học sinh nói chuyện khi có thể nghe được. Điền Phù còn chưa từng có tự mình cảm thụ quá loại này đãi ngộ. Chủ nhiệm lớp thấy Điền Phù còn ngây ngốc mà xem nàng, khụ thanh nhắc nhở, ân. Điền Phù lập tức đối Đoạn Húc Nghiêu nói thanh, thúc thúc hảo. Nàng lại nhìn về phía hiệu trưởng cùng mặt sau một đoàn lao sư, thành thật từng cái vân an, hiệu trưởng hảo. Lao sư hảo. Chủ nhiệm lớp lúc này mới có điểm vừa lòng. Sau đó ý vị thâm trường mà nhìn về phía bị Điền Phù nắm không nhúc nhích Ngu An An. Ngu An An ngốc hạ, mới ngửa đầu đi đối Đoạn Húc Nghiêu nói, thúc thúc hảo lao sư hảo. Ngu An An không rõ vì cái gì mấy cái hoàn toàn xa lạ người chính mình còn muốn kêu. Đoạn Húc Nghiêu không như thế nào chú ý Điền Phù, tầm mắt ở Ngu An An trên người dừng lại một lát, phục lại nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Chẳng sợ chủ nhiệm lớp vừa rồi ngữ khí hoàn toàn tìm không ra một tia sai lầm, nhưng Đoạn Húc Nghiêu tiếp xúc quá bao nhiêu người. Chủ nhiệm lớp dấu ở thần sắc hạ không kiên nhẫn vẫn là bị Đoạn Húc Nghiêu bắt giữ tới rồi. Đoạn Húc Nghiêu nghiêng đầu hỏi hiệu trưởng, nàng là ai? Hắn hỏi chính là chủ nhiệm lớp. Không đợi hiệu trưởng trả lời, chủ nhiệm lớp liền dẫn đầu nói, ta là năm 2 kim bài bàn chủ nhiệm lớp kim lao sư. Này hai đứa nhỏ đều là ta lớp học sinh. Nàng xin lỗi nói, thực xin lỗi quá yêu nhiều đến ngài, này hai đứa nhỏ không phải cố ý phải đối ngài thất lễ, khả năng chính là chưa thấy qua người, sợ người lạ. Đoạn Húc Nghiêu nhàn nhạt chăm chú nhìn chủ nhiệm lớp một lát, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy này hai đứa nhỏ còn tính thẳng thắn. Thẳng thắn hai chữ, hắn ý có điều chỉ. Đáng tiếc chủ nhiệm lớp căn bản không hướng kia phương hướng tưởng, chỉ kinh ngạc với Đoạn Húc Nghiêu hảo tính tình. Phải biết rằng như vậy nửa cái buổi chiều đi dạo xuống dưới, Đoạn Húc Nghiêu đã cơ hồ tới rồi một loại dầu muối không ăn nông nỗi. Hiệu trưởng cùng mặt khác vài vị lao sư mao đủ kính giới thiệu trường học cùng tương quan vinh dự Đoạn Húc Nghiêu cũng chưa cái gì phản ứng. Hiện tại lại tựa hồ đối học sinh biểu hiện ra một chút. Thiên vị đảo cũng coi như không thượng, chú ý. Hiệu trưởng cười theo tiếng, đúng vậy, chúng ta trường học vẫn luôn theo đuổi chính là ở làm bọn nhỏ vui sướng học tập đồng thời, bảo trì đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, tính cách cũng là. Đoạn Húc Nghiêu lại không có tưởng tiếp tục nghe đi xuống ý tưởng. Hắn một lần nữa nhìn mắt Ngu An An, có chút kỳ quái với chính mình đối Ngu An An mạc danh chú ý, mặc dù hắn đã ở cố ý không chế không đi xem nàng. Nhưng, Đoạn Húc Nghiêu vẫn là khen một câu, đôi mắt của ngươi khá xinh đẹp. Ngu An An ngốc ngốc nhìn hắn, sau đó nghĩ nghĩ, mềm mại nói lời cảm tạ, cảm ơn. Nàng có tới có lui mà hồi khen nói, ngươi cũng rất đẹp. Ngu An An là thật sự cảm thấy Đoạn Húc Nghiêu khá xinh đẹp. Rốt cuộc Đoạn Y Di Phong nàng liền cảm thấy đẹp, không biết vì cái gì cùng Đoạn Y Di Phong lớn lên có một chút giống Đoạn Húc Nghiêu đương nhiên cũng đẹp lạc. Chủ nhiệm lớp hít một hơi thật sâu, quả thực lấy Ngu An An không có biện pháp. Nàng hận sắc không thành thép mà chụp hạ Ngu An An tay, giả cười nói, Ngu An An, có chút lời nói không thể tùy tiện nói bậy. Đoạn Húc Nghiêu khen Ngu An An đẹp, khen liền khen, nàng một cái tiểu hài tử, trái lại khen Đoạn Húc Nghiêu, nơi nào tới tự tin. Chủ nhiệm lớp lời này nói tự nhận là ba phải cái nào cũng được. Nếu Đoạn Húc Nghiêu cao hứng, vậy trở thành dâu ria nhắc nhở. Nếu là Đoạn Húc Nghiêu không cao hứng, chủ nhiệm lớp coi như giúp Đoạn Húc Nghiêu ra khẩu khí, tính thảo cái hảo. Vốn dĩ Ngu An An nếu là thông minh điểm, lúc này liền đừng nói nữa, bảo trì an tĩnh thật tốt. Chủ nhiệm lớp không thấy được vừa rồi Đoạn Húc Nghiêu khỏe môi dơ lên về điểm này cười, chỉ là nghĩ loại này công ty lớn tổng tài, sao có thể sẽ thích Ngu An An loại này buồn nha đầu. Ngu An An bị chủ nhiệm lớp như vậy một phách, tay nhỏ nháy mắt liền nổi lên một mảnh hồng. Ngu An An sau này lui một bước, không cao hứng cho lắm mà xem xét mắt chủ nhiệm lớp, có điểm sinh khí, lại có điểm hồng nghi, không quá xác định chủ nhiệm lớp có phải hay không cố ý muốn đánh nàng một chút. Ngu An An còn cúi đầu nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp tay nhìn một hồi lâu. Nàng nhấp thẳng môi tuyến. Nếu không phải bên cạnh còn có nhiều người như vậy đứng, Ngu An An thậm chí có điểm muốn đánh trở về. Hương hương nhân loại nói ngư ngư không thể có hại. Kia đánh một chút cũng là có hại. Nếu muốn không có hại nói, hẳn là chính là đánh đi trở về đi. Ngu An An có điểm rối rắm. Bởi vì nàng cảm thấy chủ nhiệm lớp đánh nàng một chút, nàng nếu đánh trở về, giống như liền biến thành đánh nhau. Chính là ngư ngư lại không phải rất muốn đánh nhau. Đánh nhau loại này hành vi không tốt, không phải hảo ngư ngư sẽ làm sự tình. Vì thế Ngu An An hỏi chủ nhiệm lớp, ngươi đang làm cái gì? Nàng cố lấy khuôn mặt nhỏ, rõ ràng không rất cao hứng. Nguyên bản còn không có thế nào chủ nhiệm lớp bị Ngu An An như vậy như là chất vấn nói vừa hỏi, liền có chút không vui. Nàng lại hạ tính tình, làm bộ không hiểu, bảo trì mỉm cười nói, ngươi đang nói cái gì đâu? Lao sư cái gì cũng không có làm a. Đoạn Húc Nghiêu lớn lên cao, dễ như trở bàn tay mà liền liếc tới rồi Ngu An An trên tay kia một mặt hồng, ở bạch bạch nộn nộn tay nhỏ thượng phá lệ thấy được. Ngu An An rồi dám ở trong mắt hắn tức khắc cũng trực tiếp thành tuy rằng rất đau, nhưng là ngại với lao sư uy nghiêm nỗ lực muốn làm bộ không đau ẩn nhẫn bộ dáng. Đoạn Húc Nghiêu tầm mắt lạnh lạnh mà liếc hướng chủ nhiệm lớp, kéo ra khỏe môi nói, loại này tùy ý đánh chửi chính mình lớp học sinh lao sư, chính là quý giáo giáo viên trình độ. Ngu An An cùng chủ nhiệm lớp đồng thời sửng sốt. Đánh chửi. Ngu An An mắt tròn lộ ra vài phần chần chờ. Nàng như thế nào không biết chủ nhiệm lớp khi nào mắng nàng nha. Chẳng lẽ ngư ngư vừa rồi không cẩn thận lẩu nghe xong cái gì? Đứng ở Ngu An An bên người Điền Phù cảm giác được không khí không đúng lắm, túi đầu, một câu cũng không dám giảng. Chủ nhiệm lớp lập tức giải thích, ta không có, ta chỉ là. Vừa mới liền cảm thấy chủ nhiệm lớp lần này có điểm không ổn, hiệu trưởng ý vị thâm trường mà nhìn mắt chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp mồ hôi lạnh đều ra tới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới tùy tay này một phách cư nhiên sẽ là cái dạng này phát triển, rõ ràng nàng cũng chưa dùng sức, vừa mới đều là hiểu lầm, ta chỉ là sờ soạn một chút Ngu An An tay, tưởng. Kim lão sư. Hiệu trưởng đột nhiên ra tiếng, rồi sau đó đối chủ nhiệm lớp xua xua tay, như vậy, thời gian cũng không còn sớm, ngươi nếu không về trước ra. Chính là ta chủ nhiệm lớp còn tưởng biện giải, bị Đoạn Húc Nghiêu lại lần nữa đánh gãy, tính. Chủ nhiệm lớp trong lòng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã nói lên minh nàng vừa rồi hành vi ở nàng chính mình xem ra đều không có nhiều. Ta còn có chút sự tình, liền trước rời đi. Đoạn Húc Nghiêu nói. Hiệu trưởng sửng sốt, ngài này liền rời đi. Đoạn tiên sinh, nếu không nhìn nhìn lại. Này so hiệu trưởng dự tính rời đi thời gian muôn sớm. Tiểu học bộ tan học thời gian là tương đối sớm, hiện tại sơ trung bộ cùng cao trung bộ đều còn ở đi học. Không cần. Đoạn Húc Nghiêu cuối cùng lại nhìn mắt Ngu An An, lược một do dự, vẫn là không có gì cũng chưa nói. Xoay người đi rồi. Hiệu trưởng vẫn là vội vàng đuổi kịp, ta đây đưa ngài ra cổng trường. Ngu An An bị Đoạn Húc Nghiêu xem đến có chút mặt danh, cảm thấy cái này thúc thúc giống như có điểm kỳ quái. Ngu An An vừa mới còn tưởng rằng Đoạn Húc Nghiêu nhìn nàng lâu như vậy, cùng Đoạn Y Phong Đoạn Cốc Nam loại này thúc thúc giống nhau, sẽ muốn cùng nàng nói chuyện. Chủ nhiệm lớp thấy mấy người đi, cũng tưởng cùng qua đi, lại bị hiệu trưởng một ánh mắt ngượng ngùng định ở tại chỗ. Điền Phù Tiểu Tâm nhìn mắt chủ nhiệm lớp, thừa nàng còn nhìn mấy người rời đi phương hướng, chạy nhanh lôi kéo Ngu An An hướng cửa hồng phương hướng chạy tới, Tiền Tiêu Vật cũng không nghĩ về phòng học tìm. Điền Phù biết chủ nhiệm lớp không quá thích Ngu An An, vừa rồi cái kia thúc thúc còn bởi vì Ngu An An nói một câu chủ nhiệm lớp, không chừng trong chốc lát chủ nhiệm lớp phục hồi tinh thần lại muốn như thế nào hướng Ngu An An phát hỏa đâu. Vẫn là trước chạy thoát lại nói. Thật sự không được, đồ ngọt ngày mai lại ăn cũng là giống nhau. Chủ nhiệm lớp đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn hiệu trưởng rời đi phương hướng, thẳng đến nhìn không thấy bóng người, còn ninh mày, không biết chính mình như thế nào liền chọc tới Đoạn Húc Nghiêu. Nàng vừa rồi nhất chuyện khác người, cũng bất quá chính là chạm vào Ngu An An một chút. Chứ không nói nàng lực đạo ở nàng chính mình xem ra hoàn toàn không thành vấn đề, liền tính hơi chút có điểm lớn đi. Nhưng Đoạn Húc Nghiêu cùng Ngu An An lại không quan hệ, một cái nhà người khác tiểu hài tử, xem vừa rồi bộ dáng còn một chút quan hệ đều không có, là cái người xa lạ đi. Ngu An An bị đánh một chút, Đoạn Húc Nghiêu phản ứng lớn như vậy làm gì? Chủ nhiệm lớp đều đối Đoạn Húc Nghiêu hết trô nói rồi. Mấu chốt là phản ứng đại còn chưa tính, hiệu trưởng tựa hồ còn bởi vậy đối nàng có ý kiến. Chủ nhiệm lớp dạy nhiều như vậy giới học sinh, một ít bảo bối hài tử ra trưởng cũng không phải không đụng tới quá, nhưng Đoạn Húc Nghiêu như vậy, nàng thật đúng là trưởng kiến thức. Nàng một bên buồn bực, vừa nghĩ cũng không biết hiệu trưởng đối vừa rồi chuyện này cái nhìn như thế nào. Chỉ cần hiệu trưởng không cảm thấy có cái gì vấn đề lớn, kia kỳ thật cũng phải làm, chỉ là thiếu lúc này đây trợ cấp mà thôi, chủ nhiệm lớp thật cũng không phải đặc biệt để ý. Nhưng nếu hiệu trưởng để ý, chủ nhiệm lớp hít sâu một hơi. Không, sẽ không. Đây là chỉ kiện việc nhỏ. Hiệu trưởng lại không phải cái gì không rõ lý lẽ người, hẳn là sẽ không thế nào. Ở nàng xem ra, vừa rồi hoàn toàn là Đoạn Húc Nghiêu ở vô cớ gây rối, người bình thường hẳn là đều nhìn ra được tới. Chờ chủ nhiệm lớp từ suy nghĩ chung thoát ly, bên người còn nơi nào có Điền Phù cùng Ngu An An thân ảnh. Chủ nhiệm lớp không vui chợt một tiếng, quả nhiên là không có gì ra giáo người, học sinh rời khỏi trước không nên cùng lão sư lên tiếng kêu gọi sao. Nàng dẫm lên giày cao gót, không vui rời đi. Bên kia. Đàm Thanh Văn tránh ở trường học hẻo lánh phòng tạp vật cả buổi chiều, thẳng đến nghe được chuông tan học thanh, lại đợi hơn nửa giờ, đánh giá trong phòng học người đều đi được không sai biệt lắm, mới xưng con mắt từ trên mặt đất bò dậy, chậm gì gì mà đi trở về phòng học. Toàn bộ tầng lầu đều trống rỗng, Đàm Thanh Văn đạp lên đá cẩm thạch gạch thượng thanh âm đều rõ ràng mà chuyển tới lỗ tai hắn. Đàm Thanh Văn biết chính mình trực tiếp khoáng một buổi chưa khóa, trong đó còn có chủ nhiệm lớp khóa, khẳng định sẽ bị lao sư chú ý. Nhưng hắn không nghĩ quản như vậy nhiều. Hắn căn bản liền không có mặt lại tiếp tục ở lớp đãi đi xuống. Chẳng sợ đã qua cả buổi chiều, Đàm Thanh Văn tay vẫn là ở hơi hơi phát run. Sợ. Hắn sợ lớp các bạn học xem hắn chán ghét ánh mắt, sợ lao sư xem hắn thất vọng ánh mắt, sợ không có lắc tay lúc sau đám lưu manh đối hắn tay đấm chân đá, càng sợ hắn cha mẹ đối hắn chỉ trích. Đàm Thanh Văn áp lực quá lớn. Chẳng sợ hắn hiện tại sở hữu áp lực, tuyệt đại bộ phận đều là chính hắn gieo gió gặt bão. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn trốn tránh hiện thực. Tránh ở phòng tạp vật, làm chính mình đắm chìm ở ngắn ngủi an bình chung không muốn thanh tỉnh. Đàm Thanh Văn còn hận Bùi Trử Dương cư nhiên một chút đường sống đều không cho hắn lưu. Liên tính phát hiện cái kia lắc tay là Ngu An An thì thế nào? Dù sao không phải Bùi Trử Dương, hắn liền không thể coi như không thấy được, hoặc là ngầm lại phải đi về sao? Làm 2 năm đồng học, Bùi Trử Dương còn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Tuyệt đến Đàm Thanh Văn cảm thấy chính mình nhân sinh cơ hồ bị Bùi Trử Dương hủy hoại hơn phân nửa. Nếu lao sư biết hắn trộm đồ vật, nói không chừng về sau miễn học phí danh ngạch đều sẽ không cho hắn. Nhưng, mặc kệ thế nào, tan học, Đàm Thanh Văn vẫn là phải về nhà ăn cơm. Hắn không có khả năng vẫn luôn tránh ở phòng tạp vật. Đàm Thanh Văn hồng mắt trở lại phòng học, quả nhiên, đã một người đều không có. Hắn trên bàn đã để lại một đống lao sư buổi chiều bố trí xuống dưới tác nghiệp, Đàm Thanh Văn xem cũng không xem, trực tiếp toàn nhét vào chính mình cặp sách. Đàm Thanh Văn đeo lên cặp sách, vốn dĩ tưởng trực tiếp rời đi. Nhưng nghĩ đến phía trước Bùi Trử Dương trước mặt mọi người cho hắn khuất nhục, hắn lại không phải thực cam tâm liền như vậy về nhà. Đàm Thanh Văn dưới chân không chịu khống chế mà đi đến Bùi Trử Dương chỗ ngồi, hắn nhớ rõ, Bùi Trử Dương rất nhiều đồ vật đều là trực tiếp đặt ở trong hộp bàn. Nhưng là phòng học có theo dõi, tuy rằng tình hình chung cũng không sẽ điều theo dõi, nhưng nếu ném đại đồ vật, lấy Bùi Trử Dương tính cách, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Liên ở Đàm Thanh Văn như vậy tưởng thời điểm, hắn vẫn là đi tới Ngu An An chỗ ngồi bên cạnh. Ở nhìn đến Bùi Trử Dương cùng Ngu An An trong hộp bàn đầu sang quý mang thức thai nghe đồng thời, cũng thấy được Điển Phù kẹp ở trong sách gian mấy chương tán tiền, lộ ra tới một cái tiểu giác. Thêm lên nhìn ra hẳn là có 100 nhiều, bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, hẳn là Điển Phù tích cóp xuống dưới. Đàm Thanh Văn hô hấp hơi trệ. Một cái ý tưởng dần dần ở trong đầu hiện lên. Hắn biết hắn không nên lại động thủ, hắn cũng xác thật sẽ không lại động thủ, trong phòng học theo dõi hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng, có lẽ còn có mặt khác biện pháp. Đàm Thanh Văn thật sự quá sợ đám kia nói không chừng hiện tại cũng đã đổ ở hắn về nhà trên đường lưu manh. Hắn cắn chặt răng. Ai nha, còn hảo chúng ta chạy trốn mau, ngươi vừa mới không thấy được chúng ta chủ nhiệm lớp cái kia sắc mặt, lấy ta kinh nghiệm tới xem, trong chốc lát nàng chỉ định đến mắng chửi người. Điền Phù cùng Ngu An An sóng vai đi ở bên đường, rung đùi đắc ý, còn có điểm đắc ý chính mình cơ trí. Ân. Ngu An An tràn đầy đồng cảm địa điểm điểm đầu, phụ họa, nàng quá xấu rồi. Còn đánh cá cá. Nếu không phải Ngu An An cảm thấy chính mình là một cái hảo ngư ngư, nàng khẳng định muốn đánh trở về. Tuy rằng nàng cũng không nhất định đánh thắng được chủ nhiệm lớp như vậy đại cá nhân. Chủ nhiệm lớp gương mặt kia liền lớn lên hảo hùng bộ dáng Nga. Đúng không? Điền Phù lại nói thầm nói, chúng ta lớp học kỳ thật không vài người thích nàng. Nhưng là gia trưởng giống như đều rất thích nàng, cũng không biết nàng đều cấp các gia trưởng rót cái gì mê hồn canh. Mê hồn canh ba chữ, vẫn là Điền Phù từ nàng mụ mụ xem phim truyền hình học được. Điền Phù lại nghĩ, Nga, cũng không đúng, giống Đàm Thanh Văn. Cùng mặt khác mấy cái đọc sách tốt đồng học hẳn là vẫn là không chán ghét. Rốt cuộc nàng đối thành tích tốt đồng học cùng thành tích kém đồng học hoàn toàn là hai loại thái độ. Quang thành tích hảo còn chưa đủ, thành tích hảo còn phải phụng chủ nhiệm lớp, bằng không chủ nhiệm lớp nhiều lắm chỉ là không nhằm vào mà thôi. Giống Bùi Trừ Dương cái loại này cao hứng liền mãn phân, không cao hứng liền trực tiếp giấy trắng, chủ nhiệm lớp kỳ thật liền xem hắn không phải thực thuận mắt. Mà Bùi Gia tuy rằng quên quá lâu, nhưng quên lâu là cho trường học, lại không phải cấp chủ nhiệm lớp. Bởi vậy chủ nhiệm lớp đương nhiên vẫn là sẽ không có cái gì quá tốt sắc mặt. Ngu An An bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Nàng liền nói chủ nhiệm lớp như thế nào đối nàng kỳ kỳ quái quái, nguyên lai là cảm thấy nàng học tập thành tích không hảo nha. Nếu là nguyên nhân này nói, giống như, còn rất thật sự. Hai người nói như vậy, liền đi tới tiệm bánh ngọt, Ngu An An nói di động của nàng có tiền, nàng có thể thỉnh Điền Phù ăn. Phía trước Ngu An An thu thật nhiều bao lì xì cũng chưa dùng xong. Bó lớn tiền mặt cũng lấy không ra đi, Tô Luân Vân liền đều giúp Ngu An An tồn tới rồi thẻ ngân hàng, lại cho nàng mua bộ di động. Bất quá Ngu An An còn không thế nào thói quen dùng di động. Gì? Điền Phù vừa rồi xa xa nhìn tiệm bánh ngọt bên ngoài liền cảm thấy có điểm kỳ quái, hiện tại đến gần vừa thấy, càng kỳ quái. Nàng lại nhìn xem bên ngoài trên mặt đất đôi lớn lớn bé bé lộn xộn tạp vật, có điểm không tốt lắm dự cảm. Sẽ không đóng cửa đi. Điền Phù mới vừa ở mùa xuân doanh trước một ngày còn lại đây ăn qua đâu, như thế nào mới mấy ngày không có tới, liền trực tiếp đóng cửa. Nàng thật vất vả mới cùng Ngu An An chia sẻ một lần thứ tốt, còn cố ý đem người mang lại đây đâu. Ngu An An đứng ở cửa hàng trước cửa, ngẩng đầu nhỏ đi nhìn lên bột mì nộn nộn tự, cảm thán, cái này hảo hảo xem Nga. Tuy rằng Ngu An An không đem tự nhận toàn, nhưng phấn nộn nộn tự mặt trên còn có nơ con bướm đâu. Điền Phù cũng đi theo nhìn sang chiêu bài, đảo vẫn là nàng quen thuộc cái kia chiêu bài. Nàng gãi gãi đầu, chẳng lẽ là sửa chữa? Này cũng quá không vừa khéo đi. Kia lần này lăn lộn lâu như vậy, liền đến không? Liền ở hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ngửa đầu xem chiêu bài thời điểm, Đoạn Y Phong mang bao tay trắng từ hỗn độn tiệm bánh ngọt đi ra, nhìn đến Ngu An An khi vi lăng, sau đó cười nói, An An, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngu An An trước mắt, Đoạn thúc thúc. Đoạn Y Phong gật gật đầu, biên tháo xuống bao tay, biên nửa ngồi xổm xuống thân cùng Ngu An An nhìn thẳng, cười hỏi, An An lại đây bên này là muốn ăn bánh kem sao? Đoạn Y Dĩ Phong có chút may mắn Ngu An An nhìn đến hắn lúc sau tựa hồ không có muốn xoay người chạy trốn bộ dáng. Lúc này đây gặp mặt phản ứng cũng không có trở nên mới lạ, tựa như phía trước tiểu gia hỏa bị hắn dọa khóc không tồn tại giống nhau. Vốn dĩ Đoạn Y Dĩ Phong muốn hạ này gian cửa hàng, cũng là tống cổ thời gian rất nhiều, cũng ly Ngu An An trường học càng gần một chút, vạn nhất ngày nào đó đụng tới tiểu gia hỏa, cũng coi như là cái ngẫu nhiên gặp được. Lại không nghĩ rằng sửa chữa thời điểm là có thể đụng tới Ngu An An. Ngu An An thành thật điểm điểm đầu, tiểu nại âm mềm mềm mại mại, như là có điểm ngượng ngùng, lại thập phần kiên định, muốn ăn. Ngu An An có điểm tò mò Điền Phù nói siêu ăn ngon đồ ngọt là cái gì hương vị. Cùng nàng phía trước ăn có cái gì khác nhau sao? Ngu An An không nhận thấy được bên người nàng Điền Phù một khuôn mặt đều nghẹn đỏ, kích động đến không được, lại không dám nói lời nào, chỉ có thể bắt tay tạo thành nắm tay, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Đoạn Y Dĩ Phong bật cười. Hắn lại nhìn mắt Điền Phù, kia vị này tiểu đồng học là ngươi bằng hữu sao? Ngu An An lại gật đầu. Hảo, kia vào đi. Ta cho các ngươi làm một cái. Đoạn Y Dĩ Phong đứng thẳng thân mình, dắt lấy Ngu An An hướng tiệm bánh ngọt đi, gian ngoài còn ở trang hoàng, có điểm loạn, bên trong vẫn là có thể ngồi người. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Đoạn Y Dĩ Phong gần nhất đối đồ ngọt nổi lên điểm hứng thú, vừa mới đang ở bên trong chính mình nghiên cứu. hắn cảm thấy, chính mình tay nghề, đại khái vẫn là có thể gặp người. Điền Phu nhìn sang Đoạn Y Di Phong cao dài đĩnh bạt bóng dáng, không bại lộ ở hắn tầm mắt hạ, cuối cùng có thể hoán quá một hơi tới, lại vẫn là kích động. Nàng một cái kính đi kéo Ngu An An, An An, ngươi nhận thức hắn A. Điền Phu cảm thấy chính mình mặt giống như còn chưa từng có như vậy năng, như vậy hường quá, nhưng là nàng khống chế không được chính mình, ngươi nhận thức Đoạn Y Di Phong. Điền Phu cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ giống nhau. Đây chính là Đoạn Y Di Phong A. Đoạn Y Di Phong A. Điền Phu cảm giác chính mình mau ngất đi rồi, lại phấn khởi đến giống như có thể dùng một lần ăn xong 10 cái bánh kem. Đối. Nàng không thể vựng, nàng còn muốn ăn bánh kem. Ngu An An nhìn xem Điền Phu, bị nàng dáng vẻ này kinh đến, có điểm lo lắng mà duỗi tay chạm chạm Điền Phu cái chán, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngu An An cảm thấy Điền Phu mặt như vậy hồng, nhìn qua hình như là phát sốt. Nhưng sờ sờ cái chán lại giống như không năng, chỉ là mặt năng. Ngu An An nhìn Điền Phu liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, mắt tròn tràn đầy hoang mang. Tại sao lại như vậy? Nếu không, vẫn là đi một chút bệnh viện nhìn xem. Ngu An An do dự nói. Rốt cuộc nhân loại thân thể giống như đều rất yếu ớt. Ngu An An lén lút nghĩ đến, phía trước ngư ngư cái đuôi đỏ một chút hương hương nhân loại đều như vậy khẩn trương đâu. Kia Điền Phu mặt đều hồng thành như vậy, hẳn là càng nghiêm trọng. Đương nhiên không có việc gì. Điền Phu còn đắm chìm ở chính mình cảm xúc, hay còn phấn khởi. Ngươi vừa mới nghe được sao? Thần tượng cư nhiên còn sẽ làm bánh kem. Đoạn Y Thể Phong. Cho nàng. Làm bánh kem. 31, đệ 31 chương. Vào tiệm bánh ngọt, Đoạn Y Thể Phong làm hai cái tiểu bằng hữu ngồi xuống, sau đó lấy quá một quyển thực đơn phong tới mặt bàn, cấp Ngu An An xem. Hắn thanh cụ thanh, hỏi, muốn ăn cái gì, ngươi có thể nhìn xem, ta thử làm. Đoạn Y Thể Phong còn không có đếm thử qua thực đơn thượng sở hữu đồ ngọt. Nhưng đại bộ phận hắn cũng đều thử đã làm, cảm thấy khó khăn không lớn. Nói xong, Đoạn Y Di Phong lại ý thức được còn có cái Điền Phu, nhìn về phía nàng nói, ngươi cùng An An cùng nhau xem một quyển thực đơn có thể chứ. Điền Phu chịu đựng kích động gật gật đầu, đương nhiên có thể. Ngu An An tay nhỏ lấy qua thực đơn, một bên cùng Điền Phu cùng nhau nghiêm túc lật xem, một bên mắt tròn hơi hơi trợ to, nhịn không được nhìn hai mắt đối diện Đoạn Y Di Phong, nhỏ giọng ngạc nhiên hỏi, Đoạn thúc thúc, ngươi đều sẽ làm sao? Đoạn Y Di Phong vừa định nói chính mình kỳ thật chỉ biết làm một bộ phận, nhưng đón tiểu gia hỏa này giật mình lại mang điểm sùng bái tầm mắt. Đoạn Y Di Phong biểu tình rụt rè mà gật đầu, đương nhiên. Hắn cảm thấy chính mình thiên phú thập phần không tồi. Liên tính trong chốc lát tiểu gia hỏa tuyển tới rồi cái hắn chưa làm qua, hắn hẳn là, cũng có thể làm ra tới. Điền Phu dưới đáy lòng cảm khái, thần tượng thật là quá toàn năng. Bất quá, Điền Phu tầm mắt ở thực đơn thượng từng chương hình ảnh thượng xem, nhìn nhìn. Liền không chịu khống chế mà rơi xuống Ngu An An kia chỉ bị chủ nhiệm lớp chụp quá trên tay. Điền Phu chật lưỡi, An An ngươi tay cũng quá non đi. Cư nhiên đến bây giờ còn có dấu vết. Điền Phu tuy rằng cũng không tính nhiều da dày thịt béo, nhưng loại này vết đỏ tử đừng nói hơn 10 phút, khả năng 1 phút không đến liền tiêu đi xuống. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát kéo qua Ngu An An tay, cổ mặt tiểu tâm ở Ngu An An mu bàn tay thượng thổi thổi, sau đó nhíu mày hỏi, ngươi thế nào à, có phải hay không đặc biệt đau? Điền Phu tưởng. Lâu như vậy cũng chưa tiêu đi xuống, kia chủ nhiệm lớp khẳng định dùng rất lớn lực đạo. Vốn dĩ Điền Phu còn không có cảm thấy là bao lớn sự tình đâu, không nghĩ tới chủ nhiệm lớp cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Ngu An An cũng không nghĩ tới chính mình tay cư nhiên còn hồng. Nàng đi theo túi đầu nhìn một cái, chần chờ nói, kỳ thật, cũng không phải rất đau. Liền phía trước mới vừa chụp kia một chút có điểm đau mà thôi, Ngu An An cũng không biết vì cái gì sẽ vẫn luôn hồng đến bây giờ. Điền Phu lời này vừa ra. Đoạn Y Di Phong cũng thấy được này một mảnh trói lọi vết đỏ tử. Như thế nào tới? Đoạn Y Di Phong nhíu mày, hỏi. Trên mặt hắn nguyên bản nhẹ nhàng ý cười hoàn toàn thu liễm, con ngươi hiện ra vài phần thâm trầm tới. Khi dễ người còn khi dễ tới rồi tiểu nhân ngư trên đầu. Chúng ta chủ nhiệm lớp đánh. Điền Phu lập tức bĩu môi, còn thuận tiện lắm miệng nói, nàng nhưng hung, hôm nay khóa thượng An An trả lời không ra vấn đề liền thiếu chút nữa phát hỏa. Cũng coi như là chúng ta xui xẻo, tan học vốn dĩ tưởng trực tiếp lại đây. Lại cố tình vừa lúc gặp chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng, còn có mặt khác mấy cái không quen biết lao sư. Sau đó An An đã bị đánh một chút. Điền Phu nhưng chán ghét chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp khi dễ Ngu An An, nàng liền càng chán ghét. Điền Phu nói đụng tới kia một đống lao sư, Đoạn Y Di Phong nhưng thật ra đại khái đoán được là cái gì nguyên nhân. Hẳn là giáo lãnh đạo mang Đoạn Húc Nghiêu tham quan. Đoạn Húc Nghiêu vừa mới liền ở bên này nói với hắn chút sự tình sau, mới thuận tiện đi trường học một chuyến. Đoạn Dịch Huệ người đã ở đáy biển vứt đến một đống lung tung rối loạn rách nát vỏ trứng, cầm vỏ trứng đi xét nghiệm so đối sau, đến ra kết quả, trong đó thật là có một mảnh nhỏ là nhân ngư vỏ trứng. Kia cá trứng hẳn là bị cuốn tới rồi trong biển. Đoạn Y Dĩ Phong như vậy nghĩ, tầm mắt bỗng nhiên dừng ở Ngu An An trên người. Hắn mị mị con người. Đoạn Y Dĩ Phong lại giống như vô tình mà nhìn mắt Ngu An An đầu tóc. Có điểm tiểu ý tưởng. Hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng không có vội vã có cái gì hành động, mà là nói, hảo, ta đã biết. Điền Phú nghi hoặc, biết cái gì? Nàng chỉ là tùy tiện phun tào một chút mà thôi a. Đoạn Y Dĩ Phong ôn thanh hỏi Ngu An An, thế nào? An An có muốn ăn bánh kem sao? Ngu An An vi lăng, vội vàng một lần nữa thấp hèn đầu đi nhìn thực đơn, nỗ lực nhanh hơn xem tốc độ, chờ, từ từ. Đoạn Y Dĩ Phong bật cười, hảo, không vội, thời gian còn sớm, từ từ tới. Nói xong, hắn lại liếc mắt Ngu An An trên tay vết đỏ, thấy thế nào như thế nào trướng mắt. Suy tư hai giây, Đoạn Y Dĩ Phong đứng dậy, cầm điều khăn lông ướt trở về cấp Ngu An An mu bàn tay đắp thượng. Ngu An An nhìn một cái khăn lông ướt, tuy rằng đã không thế nào đau, lại vẫn là đối Đoạn Y Dĩ Phong con người, ngoan ngoan nói, cảm ơn Đoạn thúc thúc. Đoạn Y Dĩ Phong trong lòng mềm nhũn, cười theo tiếng, không khách khí. Bất quá, này thanh thúc thúc lại giống như nghe có như vậy một chút không dễ nghe. Hẳn là muốn gọi ca ca. Đoạn Y Dĩ Phong như vậy nghĩ. Vừa mới cái kêu ý tưởng ra tới lúc sau, Đoạn Y Dĩ Phong tuy rằng không quá dám tin tưởng, lại càng cân nhắc càng cảm thấy như là như vậy một chuyện. Xem Ngu An An tựa hồ còn không có ở thực đơn rồi dám ra cái gì tên tuổi tới, Đoạn Y Dĩ Phong xoay người đi sao gian, cấp Đoạn Húc Nghiêu bắt đi cái điện thoại. Uy. Đoạn Húc Nghiêu thực mau tiếp khởi. Đoạn Y Dĩ Phong gọn gàng dứt khoát nói, ngươi đụng tới Ngu An An. Ân. Đoạn Húc Nghiêu trầm ngâm một lát, ngươi là nói, cái kia lam đôi mắt tiểu hải tử. Ngu An An tên này, Đoạn Húc Nghiêu ở chủ nhiệm lớp trong miệng nghe được quá, bởi vậy lập tức liền cùng Ngu An An liên tưởng ở cùng nhau. Đoạn Y Dĩ Phong lại hỏi, nàng chủ nhiệm lớp có phải hay không đánh nàng? Ân. Đoạn Húc Nghiêu theo tiếng. Hắn suy tư, hẳn là xem như đánh. Đoạn Y Dĩ Phong bị Đoạn Húc Nghiêu loại này râu ria ngự khí cấp khí cười, nàng làm cho ngươi mặt đánh Ngu An An, ngươi tay phế sao? Sẽ không giúp Ngu An An đánh trở về. Đoạn Y Dĩ Phong quả thực tưởng tiến lên đem Đoạn Húc Nghiêu cấp tấu một đốn. Nếu là hắn ở đây, nơi nào còn sẽ làm tiểu tể tử như vậy ủy khuất ba ba mà trở về? Đoạn Húc Nghiêu, ngươi ở với ai nói chuyện? Đoạn Y Dĩ Phong một nghẹn. Ngu An An cùng ngươi cái gì quan hệ? Đoạn Húc Nghiêu ở bên kia hỏi. Ngữ khí như cũ bình đạm. Đoạn Y Dĩ Phong, ngươi quản cái này làm cái gì? Cái kia chủ nhiệm lớp ngươi xử lý rớt. Hắn biết Đoạn Húc Nghiêu muốn nhập cổ trường học, xử lý cái lao sư hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Đoạn Y Dĩ Phong giơ tay nhíu mày, khó được như vậy bực bội, An An tay đều bị đánh đỏ, nếu không phải ta không ở kia cái kia chủ nhiệm lớp đừng nghĩ nguyên vẹn mà rời đi. Vốn dĩ liền thích tiểu tể tử còn có rất lớn khả năng chính là nhà mình, Đoạn Y Dĩ Phong phủng che chở đều không kịp đâu, kết quả vào đầu chính là nhà mình tiểu tể tử bị người khác khi dễ này một đồng. Đoạn Y Dĩ Phong cảm thấy hắn không giúp tiểu tể tử ra khẩu khí này, hắn đều ngượng ngùng làm Ngu An An đổi giọng gọi ca ca. Ngươi còn tưởng đem người đánh gãy xương không thành. Đoạn Húc Nghiêu nhướng mày. Đoạn Y Dĩ Phong hừ lạnh, cũng không phải không được. Đoạn Húc Nghiêu ở kia đầu trầm mặc một lát, nói. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nhất vãn, ngày mai cũng sẽ là nàng chấp giáo kiếp sống cuối cùng một ngày. Tốt nhất là như vậy. Đoạn Y Dĩ Phong cắt đứt điện thoại. Hắn nghĩ, nếu là Đoạn Húc Nghiêu không xử lý tốt, kia về sau hắn nhưng đừng nghĩ cùng An An tiếp xúc. Đoạn Y Dĩ Phong bảo đảm mỗi ngày ở Ngu An An trước mặt nói Đoạn Húc Nghiêu nói bậy, là Ngu An An đánh tâm nhãn chán ghét thượng Đoạn Húc Nghiêu. Đoạn thúc thúc. Ngu An An thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đoạn Y Dĩ Phong đi ra sao gian, cười, An An tưởng hảo muốn cái gì sao? Ngu An An đã cùng Điền Phù thương lượng tuyển hảo bánh kem, nàng thấy Đoạn Y Dĩ Phong đi tới, tiểu biểu tình nghiêm túc địa điểm điểm đầu, tuyển được rồi. Nàng tay nhỏ hướng về phía một cái màu lam nhạt bánh sinh nhật một lóng tay, mắt lam sáng lấp lánh nói, muốn cái này. Đại đại bánh kem, ngư ngư cùng Điền Phù đều có thể ăn đến, Đoạn thúc thúc cũng có thể ăn. Ở Ngu An An ý tưởng, đương nhiên là mọi người đều phân phân ăn đồ vật tốt nhất ăn. Đoạn Y Dĩ Phong nhìn về phía hình ảnh, nhìn đến là bánh sinh nhật sau khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bánh sinh nhật khó khăn hệ số vẫn là không lớn, chỉ cần làm bánh kem lại mặt tầng bơ liền hảo. Ngu An An lại ngẩng đầu nhỏ, ba ba hỏi, Đoạn thúc thúc làm bánh kem mặt trên, cũng sẽ có màu lam không có lô thai miêu miêu sao. Đoạn Y Dĩ Phong vi lăng, sau đó nhìn hai mắt bánh kem thượng đỏ dạ ẹ mần đầu to, căng ra đầu nói. Ân, sẽ có. Tiểu tể tử muốn, không có cũng đến có A. Đoạn Y Dĩ Phong hít một hơi thật sâu. Cảm thấy cái này bánh kem làm, không phải đối chính mình trù nghệ khảo nghiệm, mà là đối chính mình hội họa bản lĩnh khảo nghiệm. Thật là lợi hại. Điền Phù cơ hồ biến thành mắt lấp lánh. Đoạn Y Dĩ Phong cười một cái, sau đó mở ra tiệm bánh ngọt TV làm hai cái tiểu bằng hưu xem phim hoạt hình, lấy quá thức đơn, xoay người đi sao dàn cân nhắc như thế nào hòa mèo máy. Ngu An An ngoan ngoãn phủng khăn lông ướt, ngồi ở vị trí bên trên xem TV biên chờ ăn bánh kem. Đôi mắt nhỏ nhưng chuyên chú mà nhìn phim hoạt hình bên trong nhân vật, nhìn không chớp mắt. Điền Phù tắc tâm tư căn bản liền không ở phim hoạt hình thượng, ở Ngu An An bên thai vẫn luôn dịu dít, hâm mộ nói, An An, lần trước đoạn Y Phong ca hát cũng là cho ngươi sướng đúng hay không? Nàng cảm thán, trong ban các bạn học nếu là biết, khẳng định đều phải hâm mộ điên rồi. Ô ô ô ô, Điền Phù cảm thấy hiện tại chính mình liền rất hâm mộ. Phía trước căn bản là tiếp xúc không đến còn chưa tính, Điền Phù chỉ cảm thấy đoạn Y Phong là xa xôi không thể với tới tồn tại. Nhưng hiện tại, hắn cấp Ngu An An ca hát, cấp Ngu An An làm bánh kem. Nàng còn có thể dính Ngu An An quăng nếm đến cái này bánh kem. Điền Phù cảm thấy chính mình tiểu học kiếp sống đều viên mãn. Vì cái gì muốn hâm mộ? Ngu An An quay đầu lại đi xem Điền Phù, có chút không rõ nguyên do. Nàng nhưng thật ra biết đoạn Y Phong ca hát giống như rất có danh khí. Chính là đoạn thúc thúc là đoạn thúc thúc, ta là ta nha. Hơn nữa ta cùng đoạn thúc thúc chỉ là nhận thức mà thôi, lại không phải cái gì đặc biệt quan hệ. Nhiều lắm liền đều là ngư ngư. Chính là giống đoạn thúc thúc như vậy đại cá, ngư ngư cũng sẽ không ăn hắn, đoạn thúc thúc cũng sẽ không ăn ngư ngư, liền càng không có gì quan hệ. Vừa định ra tới hỏi Ngu An An bánh kem tưởng phong cái gì trái cây đoạn Y Dì Phong tức khắc bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, nguyên lai ở ngươi kia, chúng ta chỉ là nhận thức sao. Ngu An An hơi giật mình, nàng có điểm tưởng nói chẳng lẽ không phải sao. Nhưng nhìn đoạn Y Dì Phong giống như có điểm mất mát biểu tình, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Điền Phù nhìn sang đoạn Y Dì Phong, lại nhìn sang Ngu An An, không nói chuyện. Như thế nào sự tình cùng nàng tưởng giống như không quá giống nhau. Điền Phù có chút sở không được đầu óc. Tính. Đoạn Y Dì Phong giơ tay xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, hỏi, muốn ăn cái gì trái cây? Ngu An An nhỏ giọng nói, đều có thể. Đoạn Y Dì Phong liền lại đi trở về. Một lát sau, đoạn Y Dì Phong bưng bánh kem ra tới, ở hai cái tiểu bằng hữu mắt trông mong trong tầm mắt, phóng tới trên bàn. Hắn thanh cụ thanh, đi xem Ngu An An, ngươi xem này chỉ miêu họa đến thế nào. Ngu An An thăm dò nhìn nhìn, tuy rằng có điểm thô ráp, nhưng ít ra có thể nhìn ra tới là màu lam không lỗ thai miêu miêu. Vì thế Ngu An An thực nể tình gật gật đầu, rất tuyệt. Đoạn Y Dì Phong nhịn không được còn cong khỏe môi. Cảm thấy chính mình trầu này lăn lộn cũng đáng. Đại bánh kem đã bị cắt ra đều chia làm mấy khối, Điền Phù gấp không chờ nổi mà liền lấy quá một khối, dùng nĩa nhỏ xoa khối bánh kem nhét vào trong miệng. Ngu An An cũng đi theo cùng nhau ăn, phồng má tử nghiêm túc ngay ngay. Đoạn Y Dì Phong không như thế nào để ý Điền Phù cảm thụ, toàn bộ hành trình khẩn trương nhìn chằm chằm Ngu An An tiểu biểu tình xem. Hắn không xác định tiểu gia hỏa có thể hay không thích chính mình làm được bánh kem. Một bên bị xem nhẹ Điền Phù ở nhai hai khẩu lúc sau dừng lại, nghĩ đến là thần tượng thân thủ làm bánh kem, nàng mới liều mạng một hơi ngạnh sinh sinh đem trong miệng mềm mại bánh kem nuốt xuống, biểu tình cổ quái. Ngu An An ngẩng đầu đi vọng đoạn Y Dì Phong, khen nói, đoạn thúc thúc làm bánh kem so trong nhà ăn ngon. Điền Phù không lừa ngư ngư, cửa hàng này thật sự hảo hảo ăn. Điền Phù kinh dị nhìn hai mắt Ngu An An, không thể tin được Ngu An An sẽ là cái này phản ứng. Nàng tinh thần có điểm hoảng hốt. Này bánh kem. Hàm về đến nhà, đây là dùng muối làm bánh kem sao? Chẳng lẽ là nàng vị giác xảy ra vấn đề? Đoạn Y Dì Phong vui mừng xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, mới nhìn về phía Điền Phù này có điểm kỳ quái biểu tình, nghi hoặc nhướng mày, không thích sao? Không nên a, An An cao hứng hẳn là không phải giả vờ. Đoạn Y Dì Phong túi đầu chính mình nếm một ngụm, này không phải còn hành. Ngu An An lại hướng trong miệng tặng một mồm to bánh kem, hàm hồ gật đầu, lại lần nữa khen nói, ân, hảo thứ. Đoạn Y Dì Phong nháy mắt bật cười, tuy rằng kiệt lực làm chính mình đừng cười mà quá rõ ràng, nhưng đáy mắt lại vẫn là có vài phần đắc ý. Hắn nói, lần sau muốn ăn lại cho ngươi làm. Ngu An An con mắt, hảo. Ngồi ở bên cạnh Điền Phù quả thực hoài nghi nhân sinh. Vì thần tượng, nàng do dự vài giây sau, lại hướng trong miệng tắt một ngụm. Sau đó trầm mặc. Điền Phù nhỏ giọng hỏi, cái kia, toilet ở đâu nha? Điền Phù cảm thấy tuy rằng bánh kem là đoạn Y Dì Phong thân thủ làm, nhưng chính mình vẫn là đường khiêu chiến không có khả năng. Nàng hiện tại liền muốn đi trộm xúc hạ khẩu. Bằng không Điền Phù cảm thấy nàng có thể bị cái này bánh kem hàm chết. Đoạn Y Dì Phong chỉ cái phương hướng, bên kia. Điền Phù cơ hồ là vọt qua đi. Đoạn Y Dì Phong nhìn xem còn ở vùi đầu khổ ăn Ngu An An, thần sắc đu hòa. Hắn tầm mắt lại bay tới Ngu An An kia đầu nhu thuận tóc dài thượng. Đoạn Y Dì Phong duỗi tay, tiểu tâm đi sờ Ngu An An đầu. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, nghĩ chính mình đều ở ăn đoạn thúc thúc làm bánh kem, cũng liền nhịn Đoạn Y Dì Phong ở nàng trên đầu tác loạn tay. Đoạn Y Dì Phong thuận vài đêm, mới miễn cưỡng thuận ra 2-3 căn. Hắn dường như không có việc gì mà thu hảo tóc. Nếu đúng vậy lời nói, thậm chí không cần đưa đi cùng vỏ trứng so đối, cùng tóc của hắn nghiệm chứng một chút liền có thể. Mau nói một ngày nội là có thể biết kết quả. Đoạn Y Dĩ Phong phía trước không hướng cái này phương diện tưởng, rốt cuộc lại nơi nào sẽ biết chính mình tùy tùy tiện tiện xem thuận mắt một cái tiểu hài tử chính là ở bên kia đại dương ném muội muội đâu, này cũng không phải là một chút khoảng cách. Bất quá, nếu thật là nói, Đoạn Y Dĩ Phong liền không thể chính mình trộm đạo dưỡng tiểu nhân ngư, khẳng định là muốn thông chi trong nhà mặt khác cá. Rốt cuộc Đoạn Dịch Huệ cấp thành bộ dáng gì, hắn cũng biết. Đoạn Y Dĩ Phong trầm tư, nhưng kia ngu An An lại là như thế nào tới rồi bùi ra trong tay. Tính. Đoạn Y Dĩ Phong nhìn ngu An An mồm to ăn bánh kem, khỏe môi gợi lên, An An còn muốn ăn nói, lần sau cùng ca ca nói, ca ca lại cho ngươi làm. Là thúc thúc. Ngu An An nâng lên mắt tròn, nghiêm trang mà sửa đúng. Đoạn Y Dĩ Phong hơi giật mình, túc hạ mi, sau đó không quá tình nguyện mà sửa miệng. Hào đi, là thúc thúc. Hắn nghĩ ngày mai liền ra kết quả, cũng không kém ngày này. Ngu An An ăn xong rồi bánh kem, đã bị bùi ra tài xế tiếp đi rồi. Đoạn Y Dĩ Phong có chút luyến tiếc, nghĩ tương lai còn dài, về sau tiểu gia hỏa đại khái suất là nhà hắn, lại không phải bùi ra, mới lại xoa xoa ngu An An đầu, dặn dò thật nhiều có không, đem người thả chạy. Bên kia, ngu An An trở lại biệt thự thời điểm, bùi Trử Dương ở gọi điện thoại. Có người ra tay trước. Đúng vậy. Về sau xa hoa thứ trường học đều sẽ không muốn, mặt khác, giáo dục bộ còn sẽ đối nàng tiến hành tương ứng điều tra. Cuối cùng xử trí như thế nào, còn muốn xem điều tra kết quả. Hảo, đã biết. Vậy ngươi xử lý một chút Đàm Thanh Văn. Bùi Trử Dương treo điện thoại. Ngu An An tò mò thò lại gần hỏi, ngươi ở với ai gọi điện thoại nha? Cùng quản gia. Bùi Trử Dương đem điện thoại tùy tay phóng tới trên bàn, suy tư nói, vốn dĩ tưởng đem chủ nhiệm lớp điều đi, nhưng tựa hồ giống như đã có người trước chúng ta một bước ra tay. Nguyên bản chủ nhiệm lớp hành vi xử sự như thế nào, Bùi Trử Dương mới vừa vào học sẽ biết. Chủ nhiệm lớp không có chọc tới Bùi Trử Dương trên người, hành động cũng coi như không thượng quá vượt rào, Bùi Trử Dương từ trước đến nay là làm lơ. Nhưng chủ nhiệm lớp hiện tại rõ ràng đối ngu An An có ý kiến, nếu là không xử lý, ngày sau không chừng muốn tìm ngu An An nhiều ít phiền toái. Bùi Trử Dương tưởng ngu An An cùng hắn một cái ban, là phải hảo hảo học tập về sau đều có thể cùng nhau đi học, mà không phải đưa tới cửa cho người khác khi dễ. Nga ngu An An cái hiểu cái không. Bùi Trử Dương xem nàng này phó ngốc ngốc bộ dáng có điểm buồn cười, nói, đầu ngọt thế nào? Cơm chiều trễ chút ăn, trước làm bài tập. Ngu An An gật đầu, hảo. Ngu An An xác thật ăn đến rất no. Vừa mới còn có điểm ưu sầu trong chốc lát khả năng muốn ăn không vô cơm chiều đâu. Ngu An An quăng tiểu cặp sách cùng Bùi Trử Dương cùng đi thư phòng làm bài tập. Nhưng mà, mới vừa ngồi xuống 10 phút, Ngu An An còn ở rối rắm đệ nhất trang thượng một đạo giản đáp đề. Nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Bùi Trử Dương, phát hiện hắn cư nhiên đã viết xong toán học tác nghiệp, ở viết ngữ văn 100 tự tiểu viết văn cuối cùng một câu. Ngu An An sửng sốt. Bùi Trử Dương hậu chi hậu giác ý thức được Ngu An An tầm mắt. Hắn viết xong cuối cùng một chữ, đem sách bài tập đẩy đến một bên, kéo qua toán học thư, ta dạy cho ngươi đi. Nơi nào sẽ không? Ngu An An bỗng chốc liền đỏ lỗ tai. Nàng nhỏ giọng nói, ta có thể chính mình viết, chậm rãi tưởng. Ngu An An hơi xấu hổ phiền toái Bùi Trử Dương lãng phí thời gian tới giáo nàng. Bùi Trử Dương chính mình tác nghiệp đều còn không có viết xong đâu. Đề này sẽ không. Bùi Trử Dương tầm mắt đã dừng ở Ngu An An sách bài tập thượng. Hắn lấy quá bản nháp giấy, bắt đầu viết viết hoa hoa, kỳ thật đề này cùng thư thượng kia nói ví dụ mẫu không sai biệt lắm, đều là cùng loại tư duy hình thức. Ngu An An nghe nghe, dần dần liền lý giải đi học không có thể nghe hiểu kia bộ phận. Ngày hôm sau buổi sáng đệ nhất tiết chính là toán học khóa. Chủ nhiệm lớp ở sớm tự học thời điểm liền tới rồi phòng học, nhìn đến toán học khóa đại biểu ở thu tác nghiệp, còn riêng cầm lấy Ngu An An sách bài tập phiên phiên. Ở nhìn đến nàng đều tràn ngập viết đối sau, thật sâu liếc nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, đem sách bài tập còn cấp khóa đại biểu, bắt đầu ở phòng học đảo quanh, đều cho ta hảo hảo đọc bài khóa, đọc ra tiếng tới. Thẩm Hạo Nam ở phía sau bàn chợt một tiếng, chủ nhiệm lớp vừa mới ánh mắt kia, sẽ không cảm thấy ngươi chép bài tập đi. Ngu An An quay đầu lại, giải thích. Chính là ta không có chép bài tập nha. Thẩm Hạo Nam cười nói, chúng ta đương nhiên biết ngươi sẽ không chép bài tập. Dù sao cũng là cái liền có đáp án đều không nghĩ dập khuôn quật cường tiểu muội muội, nhưng chủ nhiệm lớp cũng sẽ không như vậy tưởng. Nàng trước nay chỉ tin tưởng nàng chính mình cho rằng. Chủ nhiệm lớp chuyển tới Đàm Thanh Văn trước bàn. Đàm Thanh Văn buồn đầu đọc sách, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong sách. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ, duỗi tay đem Đàm Thanh Văn thư lấy ra, Đàm Thanh Văn, không cần ly đến như vậy gần. Sẽ đối thị lực có ảnh hưởng. Thư bị lấy đi, Đàm Thanh Văn bị bắt ngẩng đầu, lộ ra khỏe mắt ô thanh, tự tin không đáng nói đến, ta đã biết, cảm ơn lão sư. Chủ nhiệm lớp lập tức nhíu mày, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Không dám nói là bởi vì không có tiền bị lưu manh đánh. Đàm Thanh Văn giật giật môi, nói, không cẩn thận đâm. Thật sự, chủ nhiệm lớp hồ nghi đánh giá hắn hai mắt, cảm thấy này ô thanh như thế nào cũng không giống như là có thể đâm ra tới. Cùng ta đi văn phòng đi, ta giúp ngươi xử lý một chút. Đàm Thanh Văn rốt cuộc là chủ nhiệm lớp từ trước đến nay thích đệ tử tốt, nàng đối hắn tiếp đón một chút, ý bảo Đàm Thanh Văn cùng nàng đi. Đàm Thanh Văn ngồi cùng bàn nhìn hắn đứng dậy đi ra ngoài, khinh thường suy thanh. Ai, ngươi xem Đàm Thanh Văn cùng chủ nhiệm lớp đi ra ngoài ai? Điền Phu lập tức quay đầu tới cùng Ngu An An nói, nàng có phải hay không biết Đàm Thanh Văn trộm đồ vật? Bùi Trử Dương lắc đầu, sẽ không. Xem nàng biểu tình không giống. Bất quá, phỏng chừng nếu không bao lâu nàng là có thể đã biết. Điền Phu. Ân. Thẩm Hạo Nam khinh thường nhẹ sách, cá mẹ một lứa. Bên kia, chủ nhiệm lớp vừa đi vừa đối Đàm Thanh Văn quan tâm nói, tuy rằng lao sư không biết ngươi đã xảy ra cái gì. Nhưng nếu có việc không cần nghẹn, có thể cùng lao sư nói, không cần ảnh hưởng học tập. Ta văn phòng cấp cứu Dương có dược, trong chốc lát cho ngươi đắp một chút. Đàm Thanh Văn hít hít cái mũi, đỏ hốc mắt. Hắn thanh âm thấp thấp nói, cảm ơn lão sư. Chủ nhiệm lớp xua xua tay, việc nhỏ, lão sư không phải vì các ngươi học sinh hảo. Đàm Thanh Văn hốc mắt tức khắc càng ướt. Hắn nỗ lực nghẹn lại chính mình cảm xúc, không quá tưởng ở chủ nhiệm lớp xấu mặt. Nhưng, cùng lúc đó, Đàm Thanh Văn càng sợ hãi bị chủ nhiệm lớp biết chính mình trộm đồ vật lúc sau, mất đi này phân thiên vị. Còn có nàng thất vọng ánh mắt. Tuy rằng Bùi Trử Dương giống như còn không có muốn nói cho lão sư ý tứ, nhưng trong ban đồng học đều biết, còn truyền khắp. Đàm Thanh Văn hôm nay sớm tới tìm đi học thời điểm, vào cửa nháy mắt đều có thể cảm nhận được toàn bộ phòng học nói chuyện thanh tạm dừng. Chờ hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, liền càng có thể cảm nhận được các bạn học nhìn qua ánh mắt. Ngờ vực, khinh miệt, chán ghét. Cơ hồ mỗi một đạo ánh mắt liền cùng cắt ở Đàm Thanh Văn trong lòng, làm hắn lòng tự trọng một mảnh mà vỡ vụn. Đàm Thanh Văn quá sợ hãi. Hắn không nghĩ hắn vẫn luôn kính yêu chủ nhiệm lớp cũng sẽ dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Chỉ là tưởng tượng hắn liền mau hỏng mất. Đàm Thanh Văn lại không chịu khống chế mà hồi tưởng khởi ngày hôm qua hắn đối đám lưu manh đề nghị. Bởi vì Đàm Thanh Văn ở trường học trì hoãn thời gian lâu lắm, bị chờ đến không kiên nhẫn còn không có tiền đám lưu manh tay đấm chân đá ngoan tấu một đốn. Nhưng hắn vẫn là nói, làm đám lưu manh đi đổ Bùi Trử Dương hoặc là Ngu An An, sẽ bắt được so ở trên người hắn muốn nhiều đến nhiều tiền. Không biết bọn họ có thể hay không đối Bùi Trử Dương xuống tay. Đàm Thanh Văn hít vào một hơi, oán hận mà nghĩ, hy vọng bọn họ sẽ đối Bùi Trử Dương xuống tay. Đàm Thanh Văn chính mình không có gì bản lĩnh, chỉ có thể gửi hy vọng với những cái đó lưu manh, làm cho bọn họ có thể thế chính mình báo thủ. Chủ nhiệm lớp mang Đàm Thanh Văn cùng nhau đi đến văn phòng cửa, lại thấy được văn phòng trước cửa đứng vài tên ăn mặc chế phục nhân viên công tác, hùng hổ bộ dáng, cơ hồ tướng môn đều phá hỏng. Chủ nhiệm lớp bước chân hơi đốn. Nàng cùng Đàm Thanh Văn cơ hồ là đồng thời trong lòng một cái lộ bộ. Chủ nhiệm lớp điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, đi qua đi hỏi sự tình gì. Nhân viên công tác liếc nhìn nàng một cái, Kim Thanh Mạn đúng không? Đàm Thanh Văn cơ hồ mau nhảy đến cổ họng trái tim dần dần bình thản. Hắn lòng bàn tay đã bị hắn nặn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Xem ra không phải bởi vì hắn trộm đồ vật tới bắt hắn. Bất quá, Đàm Thanh Văn nhìn xem vài tên nhân viên công tác, lại nhìn xem chủ nhiệm lớp, kỳ quái vì cái gì bọn họ muốn tìm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp cường cười gật đầu, đúng vậy, là ta. Nhận được tố giác, thực hành tạm thời cách chức điều tra. Cái gì? Cái gì cứ báo? Chủ nhiệm lớp duỗi tay liền muốn cướp nhân viên công tác trên tay quyển sách, lại bị người sau tránh thoát. Nhân viên công tác nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng cảnh cáo, thỉnh chú ý ngươi thái độ. Nghĩ chủ nhiệm lớp nói không chừng thật đúng là làm chút sự tình gì, bằng không như thế nào sẽ kích động như vậy. Chủ nhiệm lớp mạnh mẽ chấn định, cười, hảo, các ngươi điều tra đi. Bất quá ta nhiều năm như vậy vẫn luôn đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, kỳ thật điều tra không ra gì đó. Vừa mới ta chỉ là có điểm không nghĩ ra, có chút kinh ngạc, mới có thể phản ứng lớn chút. Lúc này chủ nhiệm lớp nơi nào còn có tâm tình giúp Đàm Thanh Văn xử lý vô tình, sắc mặt không phải tốt lắm quay đầu, Đàm Thanh Văn, ngươi về trước phòng học đi. Nghe ngươi người Đàm Thanh Văn chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, Nga Thanh, cất bước vừa định đi, lại bị nhân viên công tác gọi lại, từ từ. Hắn ở chính mình quyển sách thượng phiên một chút, lại lần nữa như mày, ngươi cái này học sinh. Trộm đồ vật đúng không? Mười mấy vạn kim ngạch còn không nhỏ. Chúng ta vốn dĩ trong chốc lát đi tìm ngươi, nếu ở, cũng đừng đi rồi. Trong chốc lát cùng chúng ta đi làm ghi chép. Đàm Thanh Văn sự tình yêu cầu giao cho cục cảnh sát cùng nhau xử lý, dư lại mới là giáo dục bộ sự. Nhân viên công tác vừa mới còn không có nhận ra Đàm Thanh Văn, chủ nhiệm lớp kêu này một tiếng mới làm cho bọn họ chú ý tới hắn. Đàm Thanh Văn sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Đàm Thanh Văn. Cái gì trộm đồ vật? Nàng như thế nào không biết? Nàng hầu nghi nói, các ngươi lầm đi. Đàm Thanh Văn sao có thể sẽ trộm đồ vật? Ở chủ nhiệm lớp trong ấn tượng, Đàm Thanh Văn chính là cái chỉ biết đọc sách đệ tử tốt, nhiều lắm chính là ngày thường nội hướng điểm, đều buồn không hé răng. Đàm Thanh Văn hoảng hốt lắc đầu, không, không phải ta không có trộm đồ vật. Ta không có trộm. Ta không cần đi cục cảnh sát. Nói, Đàm Thanh Văn liền xoay người muốn chạy, lại bị một cái khác nhân viên công tác nhẹ nhàng bắt được trở về. Người sau có chút không kiên nhẫn, đều nói cho ngươi đi làm ghi chép, ngươi chạy cái gì? Con tuổi nhỏ trộm đồ vật, cho rằng chạy là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Đàm Thanh Văn sợ hãi đến độ bắt đầu run lên. Bên này tụ tập nhiều người như vậy, tuy rằng tuyệt đại bộ phận học sinh còn ở thượng sớm tự học, lại cũng có ra tới thượng vê đúc cờ. Hiện tại liền ngừng ở cách đó không xa tò mò quan sát bên này động tĩnh. Nhân viên công tác lời này vừa ra, Đàm Thanh Văn quả thực muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn tưởng biện giải hắn không có trộm đồ vật, nhưng nhân viên công tác biểu tình, rõ ràng đã biết chút cái gì, sẽ không tin tưởng hắn nói. Chủ nhiệm lớp xem Đàm Thanh Văn này phó bị dọa đến bộ dáng, có chút đau lòng, không phải, hắn rốt cuộc trộm thứ gì. Đứa nhỏ này phẩm tính thật tốt. Nàng còn tưởng giúp Đàm Thanh Văn nói chuyện, lại bị nhân viên công tác đánh gãy, cái này sẽ từ chúng ta cùng công an bộ môn cùng nhau điều tra xác nhận. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình đi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần lại đến trường học. Cái gì? Không cần tới trường học, ta đây học sinh làm sao bây giờ? Còn có rốt cuộc vì cái gì điều tra, các ngươi ít nhất cho ta một cái lý do đi. Chủ nhiệm lớp nóng nảy, trong lúc nhất thời đều không rảnh lo Đàm Thanh Văn. Nhân viên công tác lời này làm nàng rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Bọn họ thái độ, thật giống như nàng kết cục đã chú định giống nhau. Xin lỗi, không thể phụng cáo. Chúng ta cùng trường học hiệp thương quá, kế tiếp ngươi sở hữu chương trình học đem đều từ mặt khác lão sư tạm vì thay thế, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Trong chốc lát giáo phương hẳn là liền sẽ thông chi ngươi. Chủ nhiệm lớp ở quá vãng học sinh làm bộ lơ đãng tò mò tìm tòi nghiên cứu trong tầm mắt, cắn chặt răng, đối công tác nhân viên nói tạ, không mặt mũi lại tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống, bước nhanh rời đi. Kim lão sư. Đàm Thanh Văn nhìn đến chủ nhiệm lớp phải đi, cả người đều hoảng loạn lên. Phản xạ có điều kiện mà liền kéo lại chủ nhiệm lớp tay, Kim lão sư ngươi mặc kệ ta sao? Đàm Thanh Văn vẻ mặt đưa đám, lão sư ta không có trộm đồ vật, ta không nghĩ đi cục cảnh sát ta. Ngươi giúp ta được không? Lão sư ngươi đối ta tốt nhất. Chủ nhiệm lớp đột nhiên đem Đàm Thanh Văn tay ném ra, liếc mắt Đàm Thanh Văn, cũng không nói lời nào, tựa như dính lên cái gì đen đuổi đồ vật giống nhau, trực tiếp bước nhanh rời đi. Đàm Thanh Văn không dám tin tưởng mà nhìn chủ nhiệm lớp liền như vậy rời khỏi. Hơn nữa, hắn còn trước nay không bị chủ nhiệm lớp dùng như vậy ánh mắt xem qua. Đàm Thanh Văn thật sự khóc ra tới, một phen nước mũi một phen nước mắt. Gào khóc. Được rồi. Vậy ngươi liền theo chúng ta đi đi. Nhân viên công tác có chút ghét bỏ mà túm Đàm Thanh Văn hai cái cánh tay, không màng hắn ra sức giãy giụa, mạnh mẽ đem người kéo đi. Chủ nhiệm lớp đi lên hẹp hòi thang lầu, run rẩy tay cầm ra chìa khóa mở cửa, vào nhà. Nàng cho chính mình đổ nửa chén nước, hung hăng đem chính mình nện ở trên sofa. Nàng lao công đi công tác, nhi tử đi học, trong nhà im ắng, chỉ có nàng một người. Chủ nhiệm lớp hiện tại tinh thần hoảng hốt, cơ hồ không thể tin được liền như vậy nửa giờ công phu, hết thể đều thay đổi. Nàng sẽ ném công tác sao? Kia nàng về sau muốn đi đâu, muốn như thế nào kiếm tiền? Chủ nhiệm lớp nghĩ đến nàng còn ở đọc cao trung, chuẩn bị xuất ngoại lưu học nhi tử, cơ hồ không dám tưởng nếu không có chính mình này phân tiền lương, nhi tử về sau gặp qua đến nhiều gian nan. Trong nhà nhưng thật ra tích góp một ít tiền. Chính là kế tiếp xuất ngoại sinh hoạt phí lại nơi nào là dễ như trở bàn tay dùng một lần toàn lấy đến ra tới. Không, không được. Chủ nhiệm lớp ý thức được chính mình không thể tùy ý như vậy đi xuống, cái gì đều không làm. Nàng không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ bị cử báo. Chủ nhiệm lớp run xuống tay lấy qua di động, bắt đầu tìm kiếm di động các loại liên hệ người, bắt đầu từng cái gọi điện thoại, ý đồ tìm quan hệ muốn cho chính mình thoát thân. Nàng thái độ hèn mọn mà một đám hỏi qua đi, ngài hảo, xin hỏi ta. Xin lỗi, ta là. Tuyệt đại bộ phận người một nhận được nàng điện thoại liền lập tức cắt đứt kéo hắc, chủ nhiệm lớp cơ hồ liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Thẳng đến nàng đánh cho một cái quan hệ tương đối người tốt nơi đó. Đối phương ngay từ đầu thái độ có lệ mà đồng ý vài tiếng, nói là giúp nàng hỏi một chút, rồi lại chậm chạp không muốn cấp cái tin chính xác, lời nói hàng hồ. Chủ nhiệm lớp một tay ôm lấy đầu, ở hỏng mất bên cạnh bồi hồi, nàng nói, cầu ngài. Xem ở nhiều năm tình cảm thượng. Ít nhất nói cho ta rốt cuộc làm sai cái gì. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, sau đó nói, như vậy, ngươi vẫn là, khác mưu đường ra đi. Trường học này ngươi đại khái suất là ở không nổi nữa, mặt khác trường học. Cũng khó nói. Xem ở nhiều năm tình cảm thượng, ta cũng liền nhắc nhở ngươi này một câu. Ta có phải hay không đắc tội với ai? Chủ nhiệm lớp Jun thanh âm hỏi. Nàng liên tưởng đến cái gì, có phải hay không Bùi Gia? Nếu là Bùi Gia nói. Không phải. Chủ nhiệm lớp sửng sốt. Bên kia do dự một chút, nói, như vậy đi, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng ra bên ngoài giảng. Tính, phòng trừng nói nhân gia cũng không sợ ngươi biết. Bùi Gia là có lộ ra quá làm ngươi đổi cái trường học giáo ý tưởng, nhưng sự tình không có làm đến như vậy tuyệt, nhiều lắm là làm tư lập trường học không thu ngươi mà thôi. Ngươi mặt sau đi đâu, bên kia là mặc kệ. Nhưng điện thoại kia đầu thở dài một tiếng, lần này là Đoạn Thị bên kia ra tay. Ngươi biết đến, Đoạn Thị tập đoàn gần mấy năm thế có bao nhiêu hảo, cơ hồ các ngành các nghề đều có đọc qua. Có thể đem ngươi xử lý rớt, cùng Đoạn Thị kia đầu thảo cái hảo, có thể bắt được hợp tác tiền lời có thể so ngươi một cái kẻ hèn lao sư muốn tính ra nhiều, thậm chí căn bản không thể so sánh. Phía trên khẳng định là nguyện ý. Huống chi, ngươi cũng xác thật làm không ít. Gần sự tình, tế cứu lên, ngươi cũng không vô tội. Chính là chủ nhiệm lớp giật giật môi, không tiếp tục đi xuống nói, ta đã biết. Nàng trong lòng biết, chính mình xong rồi. Ta luôn tận tại đây. Ngươi cũng đừng lại cho ta gọi điện thoại. Bên kia cắt đứt thông tin. Chủ nhiệm lớp hô hấp dồn dập, hoảng loạn mà cho nàng lão công gọi điện thoại. Nàng khẩn trương mà liên tục cấn sai rồi rất nhiều lần dãy số, thật vất vả chuyển được. Nàng toàn bộ đảo ra ngọn nguồn, cũng nói. Cho nên, ta khả năng muốn không công tác. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Lão công lập tức táo bạo, trực tiếp làm lơ chủ nhiệm lớp phía trước một đại đoạn tiền căn hậu quả, trực tiếp chất vấn, đứa con này làm sao bây giờ? Nhi tử xuất ngoại tiền vốn dĩ liền không quá đủ, ngươi không nghĩ nhiều vất tiền, ngươi cư nhiên còn trực tiếp ném công tác. Kia đầu thở hổn hển, máng, ngươi là 20 sao? Giáo viên cái này bắt sắt đều có thể bị ngươi đánh mất. Chủ nhiệm lớp gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, tiêm thanh giống trở về, vậy ngươi cho rằng ta tưởng sao? Sự tình gì đều do ta. Vậy còn ngươi? Còn không phải ngươi không có bản lĩnh, tiền lương còn không có ta cao, từng ngày đều không đủ ngươi hút thuốc uống rượu. Nhi tử là ta một người nhi tử sao? Ta như thế nào sẽ gả cho ngươi như vậy vô dụng người? Không đợi kia lần đầu mắng, chủ nhiệm lớp giận thượng trong lòng, hung hăng đem điện thoại tạp hướng mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn. Di động tạp nát phòng khách cùng phòng bếp cửa kính ngăn cách, di động cùng pha lê đều chia 5 x 7. Chủ nhiệm lớp đôi mắt càng đỏ, ảo não vốn dĩ liền thất nghiệp, chính mình cư nhiên còn đem điện thoại cùng cửa kính tạp, lại là một bút chi ra. Nàng dựa vào trên sofa ý đồ làm chính mình bình tĩnh, lại càng nghĩ càng không có thể diện đối nhi tử. Nàng giơ tay lau mặt, lại tưởng đoạn ra lại như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới. Đột nhiên nghĩ đến Đoạn Húc Liêu, chẳng lẽ chính là bởi vì ngu An An. Ngày hôm qua, nàng làm cho Đoạn Húc Liêu mặt, chụp ngu An An kia một chút. Tựa hồ cũng chỉ có cái này. Chủ nhiệm lớp tim đập lỡ một nhịp. Quả thực hối tiếc không kịp. Ai có thể nghĩ đến, liền như vậy một chuyện nhỏ. Như vậy một chuyện nhỏ liền hủy nàng nửa đời sau. 32, đệ 32 chương. Trong phòng học, thẳng đến sớm tự học kết thúc, các bạn học cũng không có thể chờ đến chủ nhiệm lớp trở về. Chủ nhiệm lớp sớm tự học cư nhiên chỉ đi dạo như vậy một lần liền tính, nhưng Đàm Thanh Văn cũng vẫn luôn không trở về, này liền rất kỳ quái. Có sinh động nam đồng học chạy tới văn phòng nhìn mắt, sau khi trở về nói chủ nhiệm lớp trong văn phòng một người đều không có. Đại gia tức khắc nghị luận sôi nổi. Kia chủ nhiệm lớp đem Đàm Thanh Văn mang đi đâu? Không phải đâu, khai tiểu táo chạy đến loại trình độ này. Bình thường không như thế nào bị chủ nhiệm lớp nhằm vào quá Tống Nguyên Dương cũng nhịn không được đối Tiết Tầm Cần phun tào nói, chủ nhiệm lớp này cũng quá bất công đi. Đàm Thanh Văn không phải thanh khối đôi mắt, đau lòng thành bộ dáng gì. Người khác sớm đọc khóa thanh âm nhẹ điểm liền phải bị mắng, Đàm Thanh Văn một trốn học chính là chỉnh tiết. Tuy rằng nói liền tính học tập cũng không kém này một tiết tự học khóa thời gian. Nhưng như thế nào liền như vậy không đối vị đâu. Tiết Tầm Cần bất đắc dĩ, chủ nhiệm lớp bình thường đối với ngươi cũng không tồi. Huống chi Đàm Thanh Văn đôi mắt. Nàng trầm ngâm nói, không biết có phải hay không hắn ba mẹ đánh, xác thật có điểm nghiêm trọng. Chủ nhiệm lớp mang đi xử lý một chút cũng bình thường. Chẳng qua, phía trước trong ban một cái thành tích lót đế nam sinh ở lên cầu thang khi đem chân quăng ngã gãy xương, cũng không gặp chủ nhiệm lớp nhiều đã cho mấy cái ánh mắt là được. Thậm chí còn làm tên kia nam sinh chính mình đơn chân nhảy đi phòng y y tế, không cần chậm trễ mặt khác đồng học học tập thời gian. Nói lên Đàm Thanh Văn, chủ nhiệm lớp rốt cuộc có biết hay không hắn trộm đồ vật ta Tống Nguyên Xương lại bĩu môi. Chúng ta kim bài bàn cư nhiên ra như vậy một người, mặt khác ban đều đã biết, ngầm nói chúng ta ban, nghe phiền đã chết. Tiết Tầm Cần lắc đầu, không biết. Tuy rằng ngầm mọi người đều truyền khắp Đàm Thanh Văn giấu nghề liên còn trả đũa sự tình, nhưng đại gia hẳn là đều sẽ không cố ý ở lão sư trước mặt nói. Sớm đọc kết thúc, Ngu An An tiếp nhận Bùi Trử Dương đưa qua một viên trái cây đường, lén lút mà nhét vào trong miệng. Cố lấy một bên quay hàm, còn túi đầu dùng sách vở chống đỡ, sợ trong chốc lát cái nào lão sư tiến vào nhìn đến. Bùi Trử Dương bật cười, ăn liền ăn đi, nhìn đến cũng không có việc gì. Hiện tại là khóa gian. Ngu An An chớp chớp mắt, dùng khí âm nói, không phải thuyết giáo trong phòng không thể ăn đồ ăn vặt sao. Phía trước Ngu An An không biết, vẫn là Thẩm Hạo Nam nghỉ chưa ăn khoái lát, bị tuần tra lão sư phát hiện sách đi ra ngoài viết kiểm điểm, nàng mới biết được nguyên lai trong trường học cấm ăn đồ ăn vặt. Chính là phía trước Thẩm Hạo Nam cấp Ngu An An một đại vại đường thời điểm chưa nói, Bùi Trử Dương xem nàng ăn đường cũng không nói, mặt khác đồng học cũng không có gì phản ứng, Ngu An An vẫn luôn đều cho rằng có thể. Bùi Trử Dương hồi ức một chút, bình tĩnh gật đầu, là không thể ăn. Bất quá đại gia nên ăn như cũ ăn là được. Hắn nói, không bị lao sư phát hiện là được. Ngu An An mắt tròn hơi hơi trợ to, mang theo điểm đốc, lại mang theo vài phần không dám tin tưởng. Nàng chưa từng có phát hiện, nguyên lai hương hương nhân loại. Cư nhiên là cái dạng này hương hương nhân loại. Bùi Trử Dương thấy Ngu An An biểu tình tựa hồ có điểm không đúng lắm, mắt đen khẽ nhúc nhích, trấn an nói, không có việc gì, nếu ngươi bị phạt kiểm điểm, ta có thể giúp ngươi viết. Ngu An An kia tay siêu siêu vẹo vẹo muốn viết nửa ngày tự, sợ viết kiểm điểm cũng bình thường. Bất quá đối Bùi Trử Dương tới nói, mấy ngàn tự trong vòng kiểm điểm đều là vấn đề nhỏ, coi như luyện tự. Rắc một tiếng, Ngu An An đem đường cắn. Ngu An An đem trong miệng thoái đường nuốt xuống, lắc lắc đầu, đem Bùi Trử Dương trong tay lại đưa qua một viên đường tiểu tâm đẩy trở về, kia vẫn là không ăn. Ngư ngư không nghĩ viết kiểm điểm, ngư ngư cũng không nghĩ hương hương nhân loại hỗ trợ viết kiểm điểm, kia quá xấu rồi. Tuy rằng Ngu An An tầm mắt vẫn luôn dừng ở tròn vo đường mặt trên, rõ ràng còn muốn ăn. Bùi Trử Dương nhìn nàng suy tư một lát. Ở Ngu An An ba ba dưới ánh mắt, thật đúng là thu hồi tay, vậy không ăn. Ăn quá nhiều đường cũng đối nhà không tốt. Trơ mắt nhìn Bùi Trử Dương lập tức đem đường thu hồi đi Ngu An An. Nàng chậm gì gì vặn hồi đầu, ghé vào chính mình bàn nhỏ thượng, tiểu bộ dáng thâm trầm mà thở dài. Ngư ngư thật sự không đường. Ngư ngư là một cái không có đường ăn đáng thương ngư ngư. Không chờ Ngu An An ưu sầu bao lâu, chung đi học vang lên. Nguyên bản cái cỏ ồn ào lớp các bạn học nháy mắt quý vị, ngoan ngoãn ngồi xong, một chút tạp âm đều không mang theo có. Chủ nhiệm lớp uy nghiêm bãi tại đây, đại gia đã hình thành một loại thói quen. Nhưng mà, cầm toán học thư dẫm lên điểm từ phòng học ngoại tiến vào, lại không phải chủ nhiệm lớp, mà là một cái trước nay chưa thấy qua tân lao sư. Một đầu tóc dài chắt thành đơn giản đuôi ngựa, trên mặt mang theo điểm cười, giỏi giang lại không quá phận nghiêm khắc. Nàng đi đến bục giảng trước, đem toán học thư nhẹ nhàng phóng thượng, sau đó nhìn chung quanh lớp một vòng, mở miệng nói, các ngươi chủ nhiệm lớp Kim lão sư bởi vì một chút sự tình, kế tiếp một đoạn thời gian không có cách nào tiếp tục đi học. Cho nên từ ta lên lớp thay, các bạn học kêu ta Lý lão sư liền hảo. Phía dưới các bạn học hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, mới thưa thớt mà vang lên vỗ tay. Hảo, không chậm trễ thời gian. Lý lão sư mở ra toán học thư, các ngươi lão sư thượng tiết khóa là giảng đến một lần phương trình phải không? Chúng ta tiếp tục thượng tiết khóa nội dung, cũng tiến hành nhất định củng cố. Hạ khóa, toàn ban đồng học đều vẫn là có chút mê mang trạng thái. Tân lão sư khóa thượng đến không tồi, mọi người đều nghe hiểu được, người cũng không hung, ở viết đề trong quá trình nhìn đến có đồng học không viết ra được tới còn sẽ nhắc nhở. Chính là, bọn họ chủ nhiệm lớp đâu? Chủ nhiệm lớp đi nơi nào? Nhưng thẳng đến tan học, đều không có tái kiến quá chủ nhiệm lớp thân ảnh, Đàm Thanh Văn cũng không có trở về. Trung tan học tiếng vang lên. Các bạn học lập tức tinh thần chấn động, sôi nổi thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Có mấy cái động tác mau nam sinh đeo lên cặp sách liền hướng phòng học ngoại hướng, không đến vài giây, rồi lại vọt trở về. Trường học bên ngoài ngừng thật nhiều chiếc siêu chạy. Mau đi ra xem. Này phô trương. Không biết còn tưởng rằng ở đóng phim điện ảnh đâu. Các bạn học vi lăng, có chút còn không có lý xong cặp sách đồng học cũng gấp không chờ nổi mà chạy đi ra ngoài. Lúc này trên hành lang đã tụ tập rất nhiều tan học chuẩn bị đi học sinh. Ghé vào lan can thượng xem giáo ngoại chỉnh liệt bất đồng kiểu dáng xe thể thao. Mà xe thể thao trước đoạn, còn có chiếc hát xe, cùng mặt sau trường xuyến xe thể thao có chút không hợp nhau. Không chỉ có là kim bài ban người, các niên cấp đoạn trên hành lang đều tễ tệ nhôn nháo, rầm rộ có thể so với đại hội thể thao sân thể dục hai bên đám người. Ngu An An thu thập sách vở động tác tương đối chậm, cũng không quá quan tâm cái gì xe, liền chậm gì gì mà lo chính mình tiếp tục vùi đầu lý thư. Bùi Trử Dương cũng ngồi ở vị trí thượng. Chờ Ngu An An lý hảo, lại cùng nhau đi ra ngoài. Bất quá trên hành lang ồn ào thanh âm vẫn là truyền tới trong phòng học. Có phải hay không rồi giỏi sờ? Còn có mười bác. nay khoản xe hình hình như là ngàn vạn hướng lên trên đi. Thật nhiều bảo tiêu. Đây là ở chụp cái gì hắc bang tảng lớn sao? A a a, ta cảm thấy là tiếp chúng ta trường học vị nào thiên kim hoặc là thiếu gia về nhà đi, quá hâm mộ. Chúng ta trường học kẻ có tiền thật nhiều. Chính là phía trước giống như còn trước nay không xuất hiện quá loại này trường hợp đi. Bùi Trử Dương túc hạ mi. Nghe bọn hắn nói bộ dáng. Đến lúc đó khả năng sẽ không tốt lắm ra cổng trường. Nói không chừng còn sẽ kẹt xe. Bên ngoài còn ở xảo, Ngụ An An rốt cuộc thu thập hảo chính mình tiểu cặp sách. Nàng quay đầu nhìn một cái chen chúc hành lang, có chút nốc, mọi người đều như vậy thích xem xe sao. Ngụ An An kỳ thật không quá có thể lý giải chỉ là mấy chiếc xe mà thôi, đường cái thượng nơi nơi đều là, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, vì cái gì đại gia sẽ như vậy phấn khởi, đều tan học còn không trở về nhà. Bùi Trử Dương cũng không quá có thể lý giải, bất quá kia đều là người khác yêu thích, chúng ta đi thôi, bằng không một lát liền là tan tầm cao phong. Vốn dĩ cửa trường đoạn đường liền dễ dàng ủng đổ, hiện tại đại gia còn đều chậm chạp không nghĩ đi, Bùi Trử Dương đã có thể đoán trước đến đợi lát nữa là bộ dáng gì. Trường bản mày bắt nội. Đoạn Húc Nghiêu mày hơi ninh, nói thẳng, ta cảm thấy loại này hành vi, có điểm trí trướng. Đoạn Cốc Nam gật đầu đồng ý, ta cũng cảm thấy An An không nhất định sẽ thích như vậy. Hắn càng không cho rằng tiểu tể tử nhìn đến này một loạt xe liền sẽ vô cùng cao hứng theo chân bọn họ đi rồi. Ngu An An có bao nhiêu ỷ lại Bùi gia kia tiểu hài tử, Đoạn Cốc Nam là xem ở trong mắt. Húng chi lần trước ở bọn họ trụ địa phương, Đoạn Y Di Phong còn đem tiểu tể tử dọa đã khóc. Xong việc Đoạn Cốc Nam hỏi Đoạn Y Di Phong rốt cuộc cùng Ngu An An nói chút cái gì, Đoạn Y Di Phong lại cái gì cũng không chịu nói. Đoạn Y Di Phong tầm mắt vẫn luôn ở nhìn quét ra cổng trường các bạn nhỏ, ý đồ bắt giữ đến Ngu An An thân ảnh. Nghe vậy đỡ hạ trên mùi giá đại kính dâm, nói, các ngươi biết cái gì? Tiểu tể tử qua như vậy nhiều nguyện không cha không mẹ cô nhi sinh hoạt, hiện tại muốn chính là phô trương. Hắn ngữ khí chắc chắn, muốn cho này đó lao sư cùng học sinh đều biết, tiểu tể tử là có hậu đài cháo. Lời này nói được có vài phần đạo lý. Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam đều không tỏ ý kiến, không lên tiếng nữa. Nếu không phải bọn họ cũng là như vậy cho rằng, hiện tại cũng sẽ không cùng nhau ngồi ở chỗ này. Kỳ thật Đoạn Y Di Phong trong lòng tưởng chính là, hiện tại phỏng trừng mọi người đều cho rằng Ngu An An là Bùi gia người. Không lộng cái đại trường hợp, truyền bá đi ra ngoài, ai biết tiểu tể tử kỳ thật là nhà bọn họ. Đoạn Y Di Phong nhưng không vui nhà mình tiểu tể tử ở bên ngoài còn đỉnh Bùi gia hai chữ. Làm Bùi gia không duyên cớ thơm lây. Đoạn Húc Nghiêu lấy qua di động nhìn mắt, hiện tại đã tan học 10 phút. Hắn lại nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, nàng còn không có ra tới sao. Đoạn Húc Nghiêu nghĩ đến ngày hôm qua chính mình đối Ngu An An lãnh đạm, nhấp thẳng khoe môi. Cũng không biết có hay không cấp tiểu tể tử lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Đoạn Cốc Nam nói, trường học cửa hông cùng cửa sau đã thông chi giáo phương đóng cửa. Hiện tại chỉ còn lại có cửa chính này một cái xuất khẩu, nàng hẳn là còn ở trong trường học. Đoạn Y Di Phong vẫn luôn có nhìn thẳng cổng trường, hai bên bảo tiêu cũng nhớ kỹ Ngu An An ảnh chụp, có ở tìm, hẳn là sẽ không rơi rớt. Tần Phi Giao cùng Đoạn Dịch Huệ hôm nay nhận được tin tức sau đều đã ở hướng bên này đuổi, bất quá bởi vì đường xá xa xôi, cho dù là tư nhân phi cơ, sớm nhất cũng muốn đêm nay rạng sáng mới có thể đến. Trước đó, Đoạn Dịch Huệ cố ý dặn dò bọn họ nhất định phải nhận được tiểu tể tử. Còn có ngàn vạn đường dọa đến nàng. Đoạn Y Dì Phong cảm thấy Ngu An An vẫn là rất lạc quan dung cảm một cái tiểu bằng hưu, sao có thể sẽ bị bọn họ dọa đến. Bên kia, Ngu An An con tiểu cặp sách. Cùng Bùi Trử Dương cùng nhau sóng vai chen qua hành lang, nhảy nhót ngầm thang lầu, Cao Hưng nói, về nhà sau liền có thể ăn ngư ngư lạc. Bởi vì Ngu An An thích ăn cá, giữa trưa ở nhà ăn cơ bản ăn không đến, bởi vậy cơ hồ mỗi ngày về nhà cơm chiều đều có các loại phương pháp nấu nướng loại cá. Ngu An An mỗi ngày rời giường đều phải chờ mong trong nhà A Di lại sẽ cho nàng làm cái dạng gì ăn ngon ngư ngư. Bùi Trử Dương đi theo Ngu An An phía sau, duỗi tay giữ chặt nàng, không cần ở thang lầu thượng nhảy, dễ dàng quăng ngã. Ngu An An quay đầu liếc nhìn hắn, sau đó nhấp ra một cái hơi xấu hổ cười, điểm điểm đầu, ngoan ngoãn đổi thành đi đường. Ngu An An cùng Bùi Trử Dương đi đến cổng trường, mới vừa tham đầu tham não mà muốn nhìn Bùi gia tài xế đem xe ngừng ở nơi nào, trước mắt lại đột nhiên đã đứng tới một đạo cao lớn hắc ảnh. Ngu An An ngơ ngác ngẩng đầu, cùng bảo tiêu có điểm hung mặt liếc nhau, theo bản năng lui về phía sau một bước, tiểu tâm hỏi, xin lỗi. Ngu An An còn tưởng rằng chính mình đụng vào người. Nàng lôi kéo Bùi Trử Dương liền tưởng vòng qua hắc ý gì bảo tiêu tiếp tục hướng giáo ngoại đi. Bùi Trử Dương hình như có sở giác mà nhíu mày nhìn mắt bảo tiêu, cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, bảo tiêu hướng sườn một đi nhanh, lại lần nữa ngăn lại Ngu An An. Hắn vươn một bàn tay, lễ phép nói, Ngu An An tiểu thư, nhà của chúng ta Đoạn tiên sinh mời ngài một tự. Ngu An An mãn nhãn mờ mịt, mềm mại hỏi, ai nha? Bảo Tiêu lặp lại, Đoạn tiên sinh. Bùi Trử Dương mày nhăn đến càng khẩn. Đoạn gia làm lớn như vậy trận trượng, liền vì tìm Ngu An An nói chuyện. Này thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Đoạn Y Dĩ Phong ở trên xe nhìn đến Bảo Tiêu ngăn cả người, sửa sửa chính mình trên đầu mũ lưỡi chai cùng đại kính dâm, lập tức mở cửa xuống xe. Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam chầm hắn một bước. Đoạn Y Dĩ Phong đi đến Ngu An An kia thời điểm, Bùi Trử Dương đem Ngu An An kéo đến phía sau, sau đó bản khuôn mặt nhỏ cùng Bảo Tiêu nói, xin lỗi, An An muốn cùng ta về trước ra, thứ không phục bồi. Nói xong, liền lôi kéo Ngu An An chuẩn bị phải đi. Quay đầu lại đụng phải toàn bộ võ trang đi nhanh hướng bên này Đoạn Y Dĩ Phong. Bùi Trử Dương, này đàn người nhà họ Đoạn rốt cuộc tưởng làm cái gì tên tuổi. Chung quanh lục tục đi ra ngoài các bạn học có chút xem náo nhiệt không chê sự đại, dứt khoát liền ngừng ở cổng trường, tò mò xem bọn họ nhóm người này người muốn làm cái gì. Đoạn thúc thúc Bùi Trử Dương phía sau Ngu An An liếc mắt một cái liền nhận ra Đoạn Y Dĩ Phong, vô cùng cao hứng mà chào hỏi. Đoạn Y Dĩ Phong bước chân hơi đốn, rồi sau đó nắm tay để ở bên môi, thanh cụ, cái kia, kỳ thật ta là ngươi thân ca ca. Hắn khẩu trang hạ mặt tường đỏ, nói, cho nên ngươi nên gọi ca ca ta. Chúng ta là tới đón ngươi về nhà. Bùi Trử Dương mắt đen cơ hồ là nháy mắt liền thâm trầm xuống dưới. Hắn bình tĩnh đánh giá Đoạn Y Dĩ Phong, phán đoán Đoạn Y Dĩ Phong lời này thật giả. Nhưng, Đoạn Y Dĩ Phong tựa hồ không cần thiết nói láo. Ngu An An mờ mịt. Cái gì? Đoạn thúc thúc chính là Đoạn thúc thúc nha, như thế nào sẽ là ca ca? 33, đệ 33 chương. Trên lầu kim bài ban còn không có rời đi vài tên đồng học mắt sắc phát hiện Ngu An An cùng Bùi Trử Dương, kéo kéo bên người đồng học, ai, ngươi xem bên kia. Có phải hay không Bùi Trử Dương cùng tân đồng học? Người sau thăm dò nhìn hai mắt, đúng không? Hắn lại nghĩ nghĩ, bất quá Bùi Trử Dương tuy rằng ngày thường rất điệu thấp, nhưng... Bùi gia nói, này trận trượng giống như cũng không phải không thể lý giải. Cũng không biết vì cái gì đột nhiên tới như vậy vừa ra. Điểm này đều không giống như là Bùi Trử Dương tính cách. Ta phía trước chỉ biết Bùi Trử Dương ra có tiền, hiện tại mới chân chính có điểm ý thức. Một cái khác đồng học cảm thán, Ngu An An cùng Bùi Trử Dương đánh hảo quan hệ còn khá tốt. Bùi Trử Dương ngày thường như vậy hào phóng, Ngu An An khẳng định có thể bắt được không ít thứ tốt. Bên cạnh Tống Nguyên Sương nhìn mắt cổng trường, có chút kỳ quái mà thu hồi tầm mắt. Nàng như thế nào cảm thấy, phía dưới những người đó, quay chung quanh trọng tâm giống như không phải Bùi Trử Dương, ngược lại là Ngu An An. Bất quá ngẫm lại Ngu An An bình thường ăn viên trái cây đường đều hoan thiên hỷ địa không như thế nào gặp qua việc đời bộ dáng, nàng lại đem cái này ý niệm đánh mất. Nếu là Ngu An An trong nhà thực sự có này kiện, còn dùng đến từng ngày đều chỉ nịnh bợ Bùi Trử Dương, đều không mang theo cùng người khác chơi. Ngu An An cảm thấy Đoạn Y Dĩ Phong hảo kỳ quái. Ngày hôm qua cũng như vậy nói, hôm nay cũng nói như vậy. Chẳng lẽ Đoạn thúc thúc là cảm thấy kêu thúc thúc sẽ có vẻ hắn quá lao sao? Vì thế Ngu An An ngưỡng đầu nhỏ, tiểu mềm âm nghiêm trắng nói, Đoạn thúc thúc ngươi không cần như vậy. Liền tính ta kêu thúc thúc ngươi cũng vẫn là rất đẹp. Đoạn Y Dĩ Phong vi lăng. Tiểu tể tử đang nói chút cái gì? Hắn bất đắc dĩ nói, ta là nói. Ta là ca ca nhà An An. Ngu An An không rõ nguyên do. Ở nàng xem ra, hẳn là so ngư ngư lớn một chút tiểu bằng hữu mới có thể gọi ca ca. Giống Đoạn Y Dĩ Phong như vậy đại nhân, lại tuổi trẻ cũng là thúc thúc nha. Ngu An An nhìn sang Đoạn Y Dĩ Phong, lại nhìn hắn phía sau cũng cùng đi đến Đoạn Húc Nghiêu Đoạn Cốc Nam hai người, theo bản năng dắt quá Bùi Trử Dương tay, nàng hướng Bùi ra tài xế phương hướng mại hai bước, nhỏ giọng nói, ta phải về nhà ăn cơm lạp. Đoạn thúc thúc chúng ta lần sau thấy. Ngu An An tuy rằng thực thích Đoạn Y Dĩ Phong làm đại bánh kem, nhưng bánh kem cũng không thể mỗi ngày ăn nha. Tuy rằng không xác định Đoạn Y Dĩ Phong có phải hay không tới mời nàng đi ăn bánh kem, Ngu An An vẫn là càng muốn về nhà ăn ngư ngư. Bùi Trử Dương không hề răng, yên lặng bị Ngu An An nắm đi. Chờ, từ từ. Đoạn Y Dĩ Phong thấy Ngu An An phải rời khỏi, vội vàng duỗi tay giữ chặt Ngu An An cánh tay, ở Ngu An An nhìn qua sau, lại hoán lại thành tuyến, ngươi không thể đi. Ngươi đến cùng ca ca hồi chính chúng ta ra. Đoạn Húc Nghiêu ở Đoạn Y Dĩ Phong phía sau cẩn thận đánh giá Ngu An An vài lần. Đoạn Cốc Nam gật đầu, thần sắc nhu hòa, đúng vậy, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Đoạn Húc Nghiêu mở miệng nói, Bùi ra bên kia, ngươi liền không cần đi. Phòng của ngươi chúng ta vẫn luôn có lưu trữ. Sở hữu đồ dùng đều có thể hiện mua. Ngu An An mắt tròn hơi hơi trợn to, theo bản năng mà lại lần nữa lui về phía sau một bước. Đoạn Y Dĩ Phong lập tức hụ hai tiếng, bổ sung nói, không có, không có không cho ngươi hồi Bùi ra. Chính là, khu, An An không nghĩ nhìn xem chính mình trong nhà là bộ dáng gì sao. Cùng ca ca về nhà được không? Trong nhà có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, ngươi khẳng định sẽ thích. Ngu An An hồ nghi nhìn hắn. Nếu không phải Đoạn Y Dĩ Phong còn tính quen thuộc, Ngu An An cảm thấy Đoạn Y Phong hiện tại ngôn hành cử chỉ cùng trong TV hư cao lương cơ hồ giống nhau như lúc. Lừa Tiểu Bằng Hưu nói thậm chí còn tới càng giả một ít. Bùi Trử Dương sắc mặt không tốt lắm, nhưng là không có đại phản ứng, chỉ là mở miệng hỏi, các ngươi xác định sao? Nếu Ngu An An thật là Đoạn gia hài tử, kia Bùi Trử Dương đương nhiên không thể ngăn cản Ngu An An hồi chính mình ra. Nhưng, Ngu An An là Bùi Trử Dương từ bờ biển nhặt về tới tiểu nhân ngư. Bùi Trử Dương đánh giá trước mắt này ba người, không có nhìn ra chút nào nhân ngư bóng dáng tới. Có lẽ ta có thể hỏi một câu, các ngươi là như thế nào đem An An đánh mất sao? Hắn nhấp môi hỏi. Ba người. Cái này. Liền phải đi hỏi Đoạn Dịch Huệ, hảo hảo mang chứng đi phơi nắng, đến tột cùng là như thế nào phơi vứt. Bùi Trử Dương lại nhíu mày nhìn mắt chung quanh vẫn luôn như có như không đem tầm mắt nhìn lại đây học sinh cùng gia trưởng. Tuy rằng có bảo tiêu ở, bọn họ sẽ không cố ý tới gần, thậm chí còn xa xa tránh đi, nhưng Bùi Trử Dương thật sự là không quá thích loại này chú mục cảm giác. Thậm chí đã có học sinh ở đối với mặt sau một loạt xe thể thao các loại chụp ảnh. Trước rời đi lại nói, Bùi Trử Dương vô vô Ngu An An mu bàn tay, trấn an nàng. Ngu An An có điểm không quá tình nguyện mà nhỏ giọng nói, chính là trong nhà ngư ngư nói không chừng đều đã thiêu hảo đâu. Đoạn Húc Nghiêu gật đầu, hảo. Đoạn Húc Nghiêu cũng cảm thấy như vậy đứng ở cổng trường quá mức với rêu rao. Hương hương nhân loại cùng mấy cái Đoạn Thúc Thúc giống như đạt thành chung nhận thức bộ dáng. Ngu An An nhìn nhìn Bùi Trử Dương, không lên tiếng nữa. Nàng ưu sầu mà nghĩ, kia ngư ngư về nhà cũng chỉ có thể ăn lánh rất ngư ngư. Vì cái gì Bùi Trử Dương sẽ bị Đoạn Y Di Phong lừa đến, còn muốn chính mình chủ động đi theo đi đâu. Ngu An An không quá có thể lý giải. Hương hương nhân loại trước kia rõ ràng đều so ngư ngư thông minh thật nhiều nha. 10 phút sau, mấy người ngồi ở gần đây trong quán cà phê. Đặt bao hết. Ngu An An trước mặt có tràn đầy bất đồng chủng loại tiểu bánh kem, cùng một ly thuần sữa bò. Những người khác nhân thủ một ly cà phê. Trừ bỏ Ngu An An, ở đây không ai tâm tư là ở ăn hoặc uống mặt trên. Đoạn Cốc Nam nhìn mắt vùi đầu cái miệng nhỏ ăn bánh kem Ngu An An, nói. Nếu tìm được rồi, kia An An liền không cần lại đọc sách. Bùi Trử Dương mắt đen nhìn thẳng Đoạn Cốc Nam, nhíu mày, cái gì? Quai hàm căng phồng Ngu An An cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lam không rất cao hứng mà hung ba ba trường hướng Đoạn Cốc Nam. Dựa vào cái gì không cho ngư ngư đi học? Ngư ngư kia sao nỗ lực địa học đã lâu đồ vật, thật vất vả mới có học có thể thượng. Nếu không phải Ngu An An hiện tại còn muốn ăn bánh kem, đều tưởng ném xuống cái muông cùng Đoạn Cốc Nam cãi nhau. Do dự một chút, Ngu An An cảm thấy cãi nhau có thể trong chốc lát lại xảo. Vẫn là ăn ngon bánh kem càng quan trọng một chút, vì thế một lần nữa thấp hèn đầu, yên lặng nhanh hơn tốc độ hướng trong miệng tắc bánh kem. Đoạn Y Di Phong tháo xuống khẩu trang, hoàn thanh giải thích nói. Nàng vẫn là điều tiểu nhân ngư. Ngươi hẳn là biết. Chúng ta hôm nay tới phía trước thương lượng qua, sẽ mang nàng hồi đáy biển sinh hoạt. Phía trước Đoạn Y Di Phong liền cảm thấy Ngu An An ở một đám học sinh tiểu học liền có vẻ phá lệ tiểu, như là cái nhà trẻ tiểu bằng hưu trà trộn vào một đống đại bằng hưu. Kết quả. Ngu An An tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy tháng đại. Nhân ngư sau khi sinh một đoạn thời gian hội trưởng thật sự mau, tuy rằng hình thể tại đây, nhưng ở Đoạn Y Phong trong mắt, kia cũng là cái yêu cầu cả nhà phụng ở lòng bàn tay hộ tiểu nhãi con nha. Như thế nào có thể nhanh như vậy đã bị bách cảm thụ chiều 7 vãn 5 học tập thống khổ. Huống chi, nhân ngư nên ở trong nước biển lớn lên, cũng chưa kiến thức quá đáy biển thế giới tốt đẹp, cá sinh là không hoàn chỉnh. Ngu An An cũng đã không có tiểu nhân ngư đều nên có thơ hấu. Đoạn Húc Nghiêu lòng bàn tay vớt ve ly cà phê ly bính, nói, chúng ta không phải không cho ngươi cùng nàng tiếp xúc, nhưng... Hắn dương mắt nói, Ngu An An đi theo ngươi trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá nước biển đi. Nàng cái đôi vẫn luôn như vậy, tuy rằng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nhưng cũng khẳng định không có nhiều thoải mái. Thật vất vả tìm trở về tiểu ngư tệ tử, đương nhiên là như thế nào tốt nhất như thế nào tới. Đoạn Dịch Huệ tính cách, Đoạn Húc Nghiêu còn tính hiểu biết. Vốn dĩ liền cảm thấy thẹn với cá trứng, nếu là còn biết Ngu An An ở trường học bị người khi dễ. Hậu quả như thế nào, tưởng đều không cần tưởng. Đoạn Húc Nghiêu đêm qua đã điều tra quá trong trường học sự tình. Tuy rằng cơ bản đều là chút học sinh gian tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng Ngu An An bị ủy khuất, cũng là thật sự. Bùi Trử Dương mắt đen nặng nề, sau một lúc lâu mới nói. Các ngươi không tính toán dò hỏi một chút An An ý kiến sao. Đoạn Cốc Nam nhấp khẩu cà phê, nàng phụ thân nếu đã biết. Cũng khẳng định sẽ không tán đồng làm An An tiếp tục đi học. Còn trực tiếp tới rồi tiểu học chương trình học. Nhân loại ấu tể còn phải đánh cái cơ sở, Ngu An An khẳng định chỉ biết càng cố hết sức. Đoạn Y Di Phong suy tư một lát, đống nhiên nói, kêu mẫu thân. Khẳng định sẽ làm An An chính mình tuyển, suy xét nàng ý kiến. Đoạn Y Di Phong phía trước thật đúng là không nghĩ tới Ngu An An chính mình có nguyện ý hay không đi một cái. khả năng sẽ hoàn toàn xa lạ đáy biển. Rốt cuộc, đối Ngu An An tới nói, nàng trưởng thành hoàn cảnh là bùi ra, mà không phải biển rộng. Nghĩ đến đây, Đoạn Ý Phong trong lòng hơi đau. Một cái nhân ngư, trưởng thành hoàn cảnh cư nhiên là lục địa cùng trường học. Thậm chí, nếu không phải Bùi Trử Dương, Ngu An An sinh hoạt hoàn cảnh đại khái suất chỉ biết càng kém. Đoạn Ý Phong phía trước biết Đoạn Dịch Huệ ném trứng thời điểm cũng chưa như vậy mãnh liệt xúc động, tưởng trực tiếp tiến lên đem Đoạn Dịch Huệ đánh tơi bởi một đốn. Đoạn Húc Nghiêu nhướng mày, nàng một cái mấy tháng tiểu tể tử, biết cái gì? Ngụ ý, chẳng sợ Ngu An An muốn tiếp tục đi học, hắn cũng cầm phản đối thái độ. Bùi Trử Dương bỗng chốc nắm chặt cà phê, tiếng nói thấp thấp mà nói. Không được. Hắn không thể làm tiểu nhân ngư bị cướp đi. Nếu Ngu An An đi đáy biển. Bùi Trử Dương minh bạch, kia lúc sau có thấy hay không mặt, cách bao lâu gặp mặt, liền hoàn toàn là một cái không biết bao nhiêu. Ngu An An lúc này rốt cuộc giải quyết xong trước mặt này bàn tiểu bánh kem. Nàng nâng lên đầu, cũng ra dáng ra hình gật gật đầu, kiên định nói, ta muốn đi học. Nàng lại nhỏ giọng nói, ta cũng không cần đi trong biển. Ngư ngư tưởng cùng hương hương nhân loại ở bên nhau. Bơi lội nói, ở bể bơi cũng là giống nhau. Ngu An An như vậy nghĩ. Đoạn Húc Nghiêu cùng Ngu An An quật cường mắt lam đối diện một lát, thu hồi tầm mắt. Vậy lúc sau lại nói Đoạn Húc Nghiêu bung ra ly cà phê, dùng một loại bình đạm lại không thể nghi ngờ ngữ khi nói, nhưng lại An An hôm nay trước hết cần cùng chúng ta trở về. Phía trước làm phiền Bùi ra chiếu cố. Chúng ta cũng sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Nhưng hiện tại, nàng yêu cầu hồi chính mình ra. 34, đệ 34 chương. Về nhà. Ngu An An hơi lăng, lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được cái gì. Ngu An An xoay qua đầu, nhìn phía Bùi Trử Dương, xem hắn không có gì phản ứng, giật nhẹ hắn tay áo, hạ giọng lặng lẽ hỏi, ta không thể cùng ngươi ở bên nhau sao? Hương hương nhân loại về sau không thể cấp ngư ngư giảng chuyện kể trước khi ngủ sao? Ngu An An từ phá sắc bắt đầu liền không có tiếp xúc quá thân nhân. Đối đột nhiên toát ra tới người nhà họ Đoạn trong lúc nhất thời cũng không có quá nghĩ nhiều pháp. Nàng đầu nhỏ hiện tại tràn ngập mê mang, khó, chẳng lẽ ngư ngư muốn cùng hương hương nhân loại tách ra sao? Chính là ngư ngư còn có thật nhiều đồ vật còn ở trong nhà đâu. Ngư ngư một chút đều không nghĩ đổi chỗ ở đổi địa phương còn không có hương hương nhân loại. Bùi Trử Dương. Đương nhiên có thể. Bất quá, Bùi Trử Dương dịch khai tầm mắt, nỗ lực duy trì bình tĩnh nói, nhưng, ngươi hôm nay... Sắc thật là muốn theo chân bọn họ trở về một chuyến. Người nhà họ Đoạn có thể nói ra Ngu An An là một cái nhân ngư, kia cơ bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Lấy Đoạn thị trước mắt trình độ, cũng căn bản không cần nói loại này lời nói dối, từ hắn này đem một cái nhân ngư lừa đi. Bùi Trử Dương lại thế nào, cũng không thể ngăn cản Ngu An An cùng nàng chính mình người nhà ở chung. Huống chi, Ngu An An là Đoạn gia hài tử, vứt bỏ vật chất điều kiện không nói chuyện, có một đám người nhà. Đương nhiên là sẽ so là cái điều lẻ loi tiểu nhân ngư muốn vui sướng rất nhiều. Chẳng sợ Ngu An An bình thường không có cái này ý thức, phía trước Bùi Trử Dương cũng tổng sợ Ngu An An khi nào sẽ hỏi ra một ít, cùng loại với vì cái gì nàng không có ba ba mụ mụ linh tinh nói. Hắn căn bản không có cách nào giải thích, càng không nghĩ nhìn đến Ngu An An mất mát biểu tình. Như bây giờ, thực hảo. Chỉ là tiểu nhân ngư là Đoạn gia tiểu nhân ngư mà thôi. Chính là Ngu An An vẫn là dối rắm. Hôm nay nhất định phải muốn cùng Đoạn thúc thúc cùng nhau hồi ra sao. Ngu An An còn nhớ thương Bùi gia thiêu tốt cá, nàng cùng hương hương nhân loại ảnh chụp, còn có nàng trước hai ngày mới từ thương trường mang về nhà đại con thỏ hoa. Còn có thật nhiều, đều là ngư ngư tiểu bà bối. Không có chính là. Đoạn Húc Nghiêu đánh gậy Ngu An An nói. Hắn nhìn mắt Bùi Trử Dương, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn hắn phản ứng. Đoạn Húc Nghiêu còn tưởng rằng Bùi Trử Dương sẽ tìm mọi cách không cho Ngu An An theo chân bọn họ trở về. Rốt cuộc ở điều tra báo cáo, hai cái tiểu hài tử cơ hồ là như hình với bóng. Đoạn Húc Nghiêu thần sắc cũng hòa hoãn vài phần, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta liền trước mang An An đi trở về. Chờ có rảnh, gặp lại mang theo An An tới cửa bái phòng. Bùi Trử Dương gật đầu, hảo. Ngu An An ngốc ngốc mà muốn đi kéo Bùi Trử Dương tay, lại bị đã muốn chạy tới nàng bên cạnh Đoạn Y Phong lập tức ôm lên. Nha! Ngu An An một tiếng kinh hô, theo bản năng ôm chặt Đoạn Y Phong cổ. Ngu An An trừ bỏ lần đó ở hải đảo bị quản gia ôm vào Bùi gia, đã thật lâu không bị như vậy ôm qua. Nàng có chút mới lạ mà thăm dò nhìn mắt mặt đất. Hảo, hảo cao. Cùng Ngu An An chính mình ngày thường thị giác hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản ngưỡng đầu xem, có vẻ phi thường cao lớn bàn ăn, hiện tại cũng biến thành lùn lùn một trương. Ngu An An lại đi nhìn Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương cũng biến thành nho nhỏ một cái, lúc này chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem nàng, xinh đẹp mắt đen thật sâu. Ngu An An không phải thực có thể xem hiểu bên trong cảm xúc. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn tiểu tể tử hoa ở trong ngực, Đoạn Y Phong nhịn không được cong cong khỏe môi, sau đó giơ tay sờ sờ Ngu An An đầu nhỏ, than nhẹ, An An vẫn là quá gầy chút. Ôm vào trong ngực nho nhỏ một con, cũng chưa cái gì phân lượng. Ngu An An nghe vậy hầu nghi nhìn nhìn chính mình lược hiện mượt mà tay nhỏ, nhăn mặt nói thầm phản bác, đã rất béo béo. Lại béo nói, ngư ngư nói không chừng đều phải du bất động. Ngày hôm qua Ngu An An ở bể bơi hoạt động thời điểm, đều cảm thấy chính mình đuôi cá lớn một vòng đâu. Đồng dạng đứng dậy Đoạn Cốc Nam xách lên Ngu An An cặp sách, gật đầu đồng ý, đúng vậy, vẫn là gầy điểm. Ấu thể nên trắng trẻo mập mạp mới hảo. Đoạn Cốc Nam trong đầu đã bắt đầu suy tư đối tiểu hài tử tới nói này đó đồ vật bổ thân thể cũng sẽ không quá mức. Kia An An, chúng ta phải đi Nga. Đoạn Y Dì Phong biết Ngu An An cùng Bùi Trử Dương quan hệ hảo, thấy nàng tiểu bộ dáng đông nhìn một cái tây nhìn nhìn, một bộ còn ở trạng thái ngoại bộ dáng, cười nhắc nhở, muốn cùng ngươi hảo bằng hữu nói tái kiến sao. Đoạn Y Dì Phong vẫn là thực cảm tạ Bùi gia, tự nhiên cũng sẽ không phản đối Ngu An An cùng Bùi Trử Dương cùng nhau chơi. Tái kiến. Ngu An An ôm Đoạn Y Dì Phong cổ. Một lần nữa túi đầu lại đi xem Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương nhấp thẳng môi tuyến, cùng Ngu An An nhìn nhau một hồi lâu, mới nói, tái kiến. Vì thế Ngu An An liền như vậy bị mang đi. Bùi Trử Dương một người ở quán cà phê, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ dòng xe cộ, ngồi thật lâu. Ngu An An ngồi ở trong xe, như là rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng đột nhiên xoay qua đầu, cả người tiến đến cửa sổ xe trước. Hai chỉ tay nhỏ ấn ở pha lê thượng, mắt tròn hơi hơi trợn to. Nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cảnh sắc. Ngu An An ngơ ngẩn, có điểm không thể tin được chính mình cư nhiên liền thật sự như vậy rời đi hương hương nhân loại. Làm sao vậy? Ngồi ở nàng bên cạnh Đoạn Y Dì Phong nhạy bén nhận thấy được Ngu An An cảm xúc. Đối diện Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Húc Nghiêu lập tức đem tầm mắt đầu lại đây. Ngu An An nghẹn nghẹn, nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi. Đoạn Thúc Thúc cũng là ngư ngư sao? Đối Ngu An An tới nói, Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Húc Nghiêu đều có chút xa lạ. Quen thuộc nhất chính là Đoạn Y Dì Phong. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy Đoạn Thúc Thúc đột nhiên liền biến thành ca ca rất kỳ quái. Ngu An An có điểm không biết làm sao. Nàng vừa mới nhìn đã lâu bên ngoài con đường, xác nhận là nàng hoàn toàn xa lạ địa phương sau, lúc này mới ý thức được, nàng có một đám hoàn toàn xa lạ người nhà. Ngu An An trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình không có ba ba mụ mụ, càng đừng nói ca ca còn có Thúc Thúc. Thậm chí, Ngu An An còn tưởng rằng biển rộng chỉ có nàng một con cá là có thể biến thành nhân loại. Dư lại mặt khác cá đều là phải bị nàng ăn luôn tiểu ngư cá. Đúng vậy, ta là. Đoạn Y Dì Phong cười, An An ba ba mụ mụ cũng là nhân ngư. Ngu An An trước mắt. Nga. Nguyên lai có nhiều như vậy ngư ngư a. Đoạn Cốc Nam cũng tưởng tham dự đến hai người chi gian đề tài. Nhưng. Hắn không phải cái am hiểu tìm đề tài người. Bởi vậy tuy rằng sở hữu lực chú ý đều ở Ngu An An trên người, lại nửa ngày không có thể chen vào nói. Đoạn Húc Nghiêu tắt toàn bộ hành trình trầm mặc quan sát Ngu An An, đốt ngón tay nhẹ khấu tay vịt. Đoạn Húc Nghiêu không như thế nào tiếp xúc quá tiểu hải tử, đặc biệt Ngu An An vẫn là cái nữ hải. Phía trước Đoạn Cốc Nam Đoạn Y Dì Phong, Đoạn Húc Nghiêu liền cơ bản không như thế nào đem bọn họ hai cái trở thành yếu ớt ấu tể xem qua, nên tấu liền tấu, không chút nào nương tay. Nhưng, hiện tại trong nhà đột nhiên nhiều chỉ như vậy thoạt nhìn một chạm vào liền đảo tiểu ấu tể, Đoạn Húc Nghiêu ở suy tư chính mình hẳn là như thế nào cùng Ngu An An ở chung. Mới có thể cùng tiểu tể tử đánh hảo quan hệ, làm nàng không phải sợ hắn. Đoạn Húc Nghiêu không quá thích nhân loại ấu tể nguyên nhân chi nhất, chính là bởi vì tuyệt đại đa số nhân loại ấu tể nhìn đến hắn liền trốn, thậm chí có chút nhát gan điểm, sẽ trực tiếp đường trường khóc ra tới. Đoạn Húc Nghiêu cũng không tưởng dọa đến Ngu An An. Kia ba ba mụ mụ vì cái gì muốn đem ta vứt bỏ a? Ngu An An do dự vài giây, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Nàng giữ mặt, tiểu nại âm mềm mụt, ở đây ba cái họ Đoạn lại đồng thời dừng một chút. Đoạn Y Dì Phong ánh mắt mơ hồ hạ, thanh cụ một tiếng, không nói chuyện. Đoạn Dịch Huệ ném chứng thời điểm bọn họ đều không ở hiện trường. Ở Đoạn Y Dì Phong trong mắt, thật đúng là Đoạn Dịch Huệ đem Ngu An An cấp đánh mất. Ngu An An mắt tròn nghi hoặc nhìn thẳng Đoạn Y Dì Phong nhìn vài giây, thấy hắn tránh đi, liền lại thử thăm dò nhìn hướng Đoạn Cốc Nam. Đoạn Cốc Nam tim đập nháy mắt lỡ một nhịp, hắn mở miệng nói, kỳ thật là. Đoạn Dịch Huệ không cẩn thận đem ngươi ném. Đoạn Húc Nghiêu trực tiếp mở miệng. Đón Ngu An An ngốc ngốc ánh mắt, Đoạn Húc Nghiêu mặt không đổi sắc mà tiếp tục nói, Nga, Đoạn Dịch Huệ chính là ngươi thân cha. Hắn từ trước đến nay không quá đáng tin cậy. Có thể làm ra đem cá trứng đánh mất loại chuyện này, Đoạn Húc Nghiêu không có gì hảo giúp Đoạn Dịch Huệ giấu giếm. Nhưng là chúng ta những người khác đều thực Đoạn Húc Nghiêu trước nay chưa nói quá như vậy ở hắn xem ra cực kỳ buồn nôn nói, túc hạ mày, mới nói tiếp, chúng ta đều thực chờ mong ngươi đã đến. Ngu An An chớp chớp mắt làm, thật vậy chăng? Ngu An An nhìn Đoạn Húc Nghiêu cái này biểu tình. Như thế nào cảm thấy hắn nói đến giống như có điểm miễn cưỡng bộ dáng. Ngu An An nghĩ nghĩ, ra tiếng an ủi nói, kỳ thật các ngươi không chờ mong cũng không có việc gì. Ta đã có Tô A Di lạp. Các ngươi đem xe dừng lại, ta có thể hồi. Tô A Di sẽ cá hố cá đi ra ngoài đi dạo phố, cấp ngư ngư làm tốt ăn, còn sẽ cho ngư ngư tân niên lễ vật. Tô A Di vẫn là hương hương nhân loại mụ mụ. Ngu An An cảm thấy về sau vẫn luôn cùng Tô A Di ở bên nhau cũng khá tốt. Đoạn Y Di Phong sắc mặt khẽ biến, không đợi Ngu An An nói xong, liền tay mắt lanh lẹ mà lột ra một viên chocolate nhét vào Ngu An An trong miệng đổ nàng lời nói. Hắn bất đắc dĩ nói bừa cái gì đâu. Chúng ta đương nhiên đều thích An An. Đoạn Y Di Phong xem Ngu An An phồng lên quai hàm khả khả ái ái bộ dáng, một cái tay ngứa, lại chọc chọc nàng mặt, cảm thụ được thủ hạ mềm mụn xúc cảm. Ôn Thanh nói, An An ở trong trứng liền đãi đã hơn một năm, chúng ta mỗi người đều tưởng An An sớm một chút ra xác, cấp An An mua thật nhiều lễ vật đâu. Hắn hướng dẫn từng bước, An An không nghĩ về nhà nhìn xem sao. Đoạn Cốc Nam đi theo nói, nếu không có thích, chúng ta cũng có thể lại cho người chuẩn bị. Đoạn Húc Liêu gật đầu, đúng vậy. Lễ vật. So với lễ vật, Đoạn Y Lý Phong cùng Đoạn Cốc Nam ánh mắt, càng làm cho ngu An An hoảng hốt minh bạch, bọn họ hẳn là để ý chính mình. Thậm chí bởi vì nàng tùy tùy tiện tiện một câu. Liền như vậy hướng nàng. Ngu An An nhìn sang cái này, lại nhìn sang cái kia, hốc mắt đông chốc liền đỏ. Nàng hút hút cái mũi nhỏ, yên lặng đừng khai đầu, không hề răng. Ngu An An tưởng, nguyên lai không ngừng nhân loại có người nhà nha. Ngư ngư cũng là có. Đoạn Y Di Phong hô hấp cứng lại, đau lòng mà đem Ngu An An ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng bối, tiếng nói thấp thấp nói, An An là chúng ta mỗi người tiểu bà bối. Chúng ta cũng không nghĩ An An vứt bỏ. Ba ba đem An An ném, An An có thể không thích ba ba, nhưng là không cần chán ghét ca ca được không? Ngu An An chôn ở Đoạn Y Di Phong ấm áp ôm ấp, tay nhỏ nắm chặt trên người hắn áo lông, lan ra hai viên nho nhỏ chân châu tới, thanh âm rầu rĩ. Hảo! Đoạn Cốc Nam nhấp môi, trong lòng có chút ghen ghét như thế nào tiểu tể tử chỉ thân cận Đoạn Y Di Phong, nhưng đồng thời, lại đau lòng đến không được. Nhưng hắn không có động tác, chỉ là trầm mặc nhìn Ngu An An cái óc. Đoạn Cốc Nam nói, phụ thân hôm nay buổi tối là có thể tới rồi. Nếu nghĩ ra khi nói, chúng ta có thể làm cho ngươi mặt đem hắn đánh một đốn. Đoạn Húc Nghiêu nghiêng mắt liếc mắt Đoạn Cốc Nam, nhẹ sách, là cái ý kiến hay. Tuy rằng Đoạn Húc Nghiêu phía trước liền cùng Đoạn Dịch Huệ đánh quá một trận, nhưng cũng không phải không thể lại đánh một trận. Đoạn Húc Nghiêu lại chú ý tới Ngu An An rất ra tới kia hai viên chân châu, hắn tầm mắt ngừng lại, sau đó không nói chuyện. Tiểu tể tử. Quả nhiên vẫn là cái tiểu tể tử. Là yêu cầu bị phùng ở lòng bàn tay hảo hảo sủng. 35, đệ 35 chương. Đoạn Dịch Huệ phong trần mệt mỏi chạy về nội thành biệt thự thời điểm, biệt thự đại môn nhắm chặt, chỉnh căn biệt thự đều im ắng, chỉ điểm mấy cái tối tăm đèn, dùng để chiếu sáng. Khoảng cách xa hơn Tần Phi Giao còn ở trên phi cơ, muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến bên này. Đoạn Dịch Huệ giơ tay nắm lấy then cửa tay, hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng. Hắn nhìn mắt đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng 1 giờ. Từ đại dương bờ bên kia bay qua tới, chẳng sợ một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng yêu cầu nhất định thời gian. Nội thành còn không thể đua xe, Đoạn Dịch Huệ vội vã thấy nhà mình tiểu tể tử, một đường sông không ít đèn đỏ, ngày mai phỏng chừng đến đi xử lý một đống bất hợp pháp. Nhưng, Đoạn Dịch Huệ hiện tại đứng ở biệt thự trước cửa, lại mặc danh mà có chút không quá dám mở cửa. Hắn nhấp thẳng môi tuyến, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Tiểu tể tử sẽ thích hắn sao? Sẽ trách hắn đem nàng đánh mất sao? Sẽ. Thích cái này đối nàng tới nói hoàn toàn xa lạ ra sao? Chiều nay trong điện thoại, Đoạn Cốc Nam nói Ngu An An đối bọn họ vẫn là có điểm bài xích, vài lần biểu đạt quá phải về Bùi Gia ý tưởng. Đoạn Dịch Huệ nhiều sợ, thật vất vả mất mà tìm lại tiểu bà bối, sẽ không muốn cùng hắn thân cận. Đoạn Dịch Huệ trên tay rốt cuộc đem cửa mở ra. Thời gian không còn sớm, tiểu gia hỏa hẳn là đã sớm ngủ. Hắn như vậy nghĩ. Đoạn Dịch Huệ một đường chạy tới, ở trên phi cơ nghĩ cá trứng ấp ra tới sẽ là bộ dáng gì. Liền phấn khởi mà ngủ không được, bởi vậy hiện tại phá lệ mỏi mệt. Nhưng Đoạn Dịch Huệ nhìn chung quanh bốn phía cái này hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là tính toán đi xem một cái tiểu tể tử lại thu thập chính mình, ngày mai cấp tiểu tể tử một cái ấn tượng tốt. Nghĩ đến sắp nhìn đến tiểu tể tử điềm tĩnh ngủ nhan, Đoạn Dịch Huệ đáy lòng liền mềm đến rối tinh rối mù. Đoạn Dịch Huệ nhớ rõ Đoạn Cốc Nam có nói Ngu An An phòng ở lầu 3. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà cất bước lên lầu, ngừng ở gian treo khả khả ái ái hồng nhạt nơ con bướm trước cửa phòng. Đoạn Dịch Huệ theo bản năng lăn lộn hạ hầu kết. Khẩn trương. Hắn ở ngoài cửa ước chừng đứng có vài phút, mới đẩy cửa ra, phóng nhẹ bước đi đi vào. Phòng bị bố trí thật sự ấm áp, vừa thấy chính là tiểu hài tử phòng, chất đầy các loại hoa hoa cùng vật phẩm trang sức. Nhưng, trên giường là trống không. Chăn bình phô trên giường mặt, hai cái mềm một gối đầu cũng xóa tung chỉnh tề, không có chút nào bị động qua dấu vết. Đoạn Dịch Huệ nháy mắt nhăn mày đầu. Thâm sắc con ngươi không ngờ nhìn chằm chằm giường đệm một lát, cái nào hỗn trướng đem tiểu tể tử mang đi cùng nhau ngủ. Tuy rằng tiểu tể tử ngày đầu tiên tới trong nhà, khả năng sợ hắc gì đó không quá thích ứng. Hành đi, miễn cưỡng là cái lý do. Đoạn Dịch Huệ lạnh mặt xoay người, ra cửa. Hắn đứng ở hành lang, chỉnh căn biệt thự đều an an tĩnh tĩnh, tựa như toàn bộ thế giới đều lâm vào thâm yên, chỉ có hắn một người ở hoạt động. Đoạn Dịch Huệ trầm mặc một lát, vẫn là quyết định ít nhất đến làm hôm nay buổi tối thấy một mặt tiểu tể tử. Nhưng mà, Đoạn Dịch Huệ mão cổ kính một gian đi tìm đi, có mấy gian nhưng thật ra có trụ quá dấu vết, nhưng, đều không có người. Đoạn Dịch Huệ, này không nên. Đỉnh tầng. Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Húc Nghiêu ngồi ở bể bơi biên, nửa điều thật dài đuôi cá chầm ở trong nước, theo sóng lưu hơi dạng, tầm mắt dừng ở bể bơi trung tâm. Đoạn Y Dị Phong thân ảnh ở mặt nước chợt lóe mà qua, lại chìm vào đáy nước, đường cong lưu sướng đuôi cá đông đưa, mang theo tầng tầng sóng gợn. Ngu An An liền như vậy ghé vào Đoạn Y Dị Phong trên lưng, xanh thẳm đuôi cá tiêm chỉ tới Đoạn Y Dị Phong xương sống đế, thường thường mà nhẹ nhàng chụp đánh một chút, đem Đoạn Y Dị Phong sống lưng chụp đến đỏ bừng. Ngu An An viên mắt cong lên, ôm Đoạn Y Dị Phong cổ ha ha ha mà cười. Mau nha, Ngu An An nhịn không được thăm dò thúc giục. Nàng cảm thấy Đoạn Y Dị Phong du đến có điểm chậm, vì thế lại hỏi, ngư ngư chính mình du. Ngu An An cảm thấy chính mình bơi lội nhưng đồng. Tuy rằng không có đặc biệt mau, nhưng cũng có thể tưởng như thế nào du, như thế nào du. Đoạn Y Dị Phong dương hạ mi, đột nhiên một chút nhanh hơn tốc độ, sợ tới mức Ngu An An lập tức ôm chặt cổ hắn. Lại cảm thấy kích thích, nhịn không được nhấp ra một cái cười tới. Đoạn Y Dị Phong cười hỏi, An An có thể du đến nhanh như vậy sao? Ngu An An thành thật lắc đầu, nhỏ giọng nói, không thể. Ngu An An vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Kia An An khiến cho ca ca mang người du được không? Đoạn Y Dị Phong thấp giọng hống. Bọn họ ba cái thay phiên cùng Ngu An An chơi, hiện tại mới vừa đến phiên hắn không trong chốc lát, tiểu tể tử liền phải chính mình đi chơi, Đoạn Y Dị Phong nhưng không vui. Ngu An An nghĩ nghĩ, vừa muốn trả lời, cửa kính chỗ lại bỗng chốc truyền đến một thanh âm vang lên. Ngu An An nháy mắt tròn nhìn qua đi, nghi hoặc méo mó đầu. Ông ngao. Ai nha? Đoạn Y Dị Phong xoay người ôm lấy Ngu An An, nổi tại trên mặt nước, đi theo hướng cái kia phương hướng nhìn lại, nghĩ nghĩ hiện tại thời gian, trong lòng có cái đại khái ý tưởng. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh ao Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam đem đuôi cá biến trở về chân dài, đứng lên, nhìn về phía đại môn ánh mắt đều không quá thân thiện. Mới vừa tiến vào Đoạn Dịch Huệ, hắn đầu tiên là nhìn xem bị Đoạn Y Dị Phong ôm ngây thơ mở mịt tiểu ngư tể tử, hơi đốn. Đoạn Dịch Huệ lại nhìn mắt hướng hắn đi tới Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam, không đợi hắn mở miệng nói cái gì đó, liền trực tiếp bị đi nhanh lại đây Đoạn Húc Nghiêu trở tay kéo đi ra ngoài. Đoạn Dịch Huệ không rõ nguyên do, nhíu mày nói, sự tình gì? Ít nhất làm ta trước cùng. Phanh. Cửa kính bị một lần nữa đóng lại, ngay sau đó chính là thanh trọng vật tạp tường vang lớn. Bang. Xôn xao. Không biết hai một quyền nện ở pha lê thượng, cửa kính nát đầy đất, rơi xuống đất sau bùn bùn nổ tung. Tiếp theo chính là một trận lung tung rối loạn tiếng vang. Ngu An An tò mò nhìn ngoài cửa phương hướng, hỏi Đoạn Y Dị Phong, bên ngoài làm sao vậy? Không phải cái gì đại sự. Đoạn Y Dị Phong sờ sờ Ngu An An đầu, cười hạ, chúng ta tiếp tục chơi. Xem Ngu An An ánh mắt vẫn luôn hướng ngoài cửa vọng, Đoạn Y Dị Phong lại suy tư hạ. Hoặc là An An đói bụng sao, chúng ta đi ăn bữa ăn khuya. Hắn đề nghị. Ngu An An buổi chiều ở trên xe đã khóc lúc sau liền ngủ, Đoạn Y Dị Phong không nhẫn tâm quấy rầy nàng, nàng liền vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối 7 giờ. Vẫn là Đoạn Húc Nghiêu cảm thấy lại như vậy ngủ đi xuống, không ăn cơm chiều không được, mới đem Ngu An An đánh thức. Ngu An An sau lại không có buồn ngủ, Đoạn Y Dị Phong cùng Đoạn Húc Nghiêu Đoạn Cốc Nam liền vẫn luôn bồi nàng chơi đến bây giờ. Ngu An An lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói, mệt nhọc. Đoạn Y Dị Phong cùng Ngu An An trong sáng sáng ngời viên mắt đối diện vài giây. Hắn như thế nào không thấy ra tới tiểu gia hỏa mệt nhọc. Ngu An An bị xem đến bên thai đỏ lên, sau đó đừng khai khuôn mặt nhỏ, chậm gì gì lẩm bẩm nói, ngư ngư ngày mai còn muốn đi học. Ngày mai là thứ sáu, đi học lúc sau là có thể nghỉ ngơi hai ngày lạc. Ngu An An phía trước mỗi ngày đều bẻ đầu ngón tay tính, hy vọng chạy nhanh đến cuối tuần. Bởi vì Hương Hương nhân loại lần trước đáp ứng quá nàng, chờ cuối tuần lại mang nàng đi công viên giải trí chơi. Ngu An An đã chờ mong thật lâu. Cho nên Ngu An An bị Đoạn Y Dị Phong xem đến chỗ dạng, đành phải tiểu biểu tình nghiêm túc mà cùng Đoạn Y Dị Phong nói thầm giải thích, ta cuối tuần muốn cùng Hương, cùng Trử Dương cùng nhau chơi. Đoạn Y Dị Phong thanh khụ một tiếng, thiếu chút nữa sạc thủy, cái gì? Hắn chú ý đảo không phải đi học cùng cuối tuần chơi có cái gì liên hệ, mà là Bùi Trử Dương. Tiểu tể tử còn nghĩ cùng kia nhân loại ấu tể cùng nhau chơi. Ngu An An nhìn nhìn Đoạn Y Ghề Phong, săn sóc mà vươn tay nhỏ giúp hắn vô vô bối, gật đầu, đúng rồi. Ngu An An cảm thấy Đoạn Y Ghề Phong hảo kỳ quái, rõ ràng là một con cá cá, như thế nào còn sẽ sặc thủy đâu. Ngư ngư tắm tắm cùng bơi lội thời điểm đều trước nay không sặc quá thủy đâu. Đoạn Y Ghề Phong tận lực làm chính mình cảm xúc đừng biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Hắn bình tĩnh một chút, sau đó kiên nhận hùng nói, An An không nghĩ cùng ca ca cùng nhau chơi sao. An An muốn đi nơi nào chơi ca ca đều có thể bồi An An. Đoạn Y Dì Phong cảm thấy nhân loại ấu tể có thể bồi ngu An An chơi, chính mình đương nhiên cũng có thể làm được. Phía trước không biết ngu An An là hắn thân muội muội liền tính, nhưng hiện tại, Đoạn Y Dì Phong nơi nào chịu làm ngu An An liền như vậy rơi vào bùi trừ dương trong tay, bị hắn ăn đến gắt gao. Ngu An An do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói, này không giống nhau. Đoạn Y Dì Phong, hắn cảm thấy không có gì không giống nhau. Bên kia, Bùi Trử Dương ngồi ở đầu giường, chẳng sợ đã đêm khuya, cũng không có buồn ngủ ý tứ. Bùi Trử Dương đầu giường pha lê vại trang non nửa vại viên lăn chân châu, có lớn có bé, tê tê ai ai mà ghé vào cùng nhau, ở ấm hoàng đầu giường dưới đèn phiếm ánh sáng màu sắc. Bên trong là ngu An An từ bờ biển bắt đầu liền rơi xuống chân châu, đều bị thu thập đi lên. Phía trước Bùi Trử Dương đã cho ngu An An một lần, muốn cho nàng chính mình bảo tồn, lại phát hiện ngu An An tựa hồ một chút đều không thèm để ý này đó, nơi nơi loạn ném, thậm chí còn ném vào thùng rác. Vì thế Bùi Trử Dương liền lại từng viên nhặt trở về, dứt khoát chính mình tồn. Bùi Trử Dương trên tay là một chương phía trước ngu An An cùng hắn cùng nhau ở nông trang chụp ảnh chụp. Hắn khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biểu tình, liền như vậy bình bình đạm đạm mà nhìn. Lần đó ảnh chụp tuyệt đại đa số đều bị ngu An An ôm đi, Bùi Trử Dương chính mình chỉ chừa một chương, mặt trên tiểu nhân ngư chính ngưỡng đầu nhỏ, thần thần bí bí mà tiến đến hắn trước mặt nói chuyện, mắt tròn mang cười. Cửa sổ thấu tiến vào hoàng hôn ánh vàng rực rỡ, thực ấm. Bùi Trử Dương đã quên khi đó ngu An An ở nói với hắn chút cái gì. Nhưng, khi đó tiểu nhân ngư, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn. Bùi Trử Dương hôm nay méo cả đêm di động. Đối với màn hình di động, đôi mắt đều nhìn chằm chằm toan, lại chậm chạp không có thể chờ đến ngu An An một cái tin tức. Hắn ở vừa đến ra thời điểm liền cấp ngu An An đã phát một cái tin tức, hỏi nàng ở chính mình trong nhà thế nào. Nhưng cho tới bây giờ, Bùi Trử Dương cũng không có thể thu được ngu An An hồi âm. Ngu An An kỳ thật không quá thích chơi di động, Bùi Trử Dương biết. Nhưng hiện tại, chỉnh căn biệt thự chỉ còn Bùi Trử Dương một người, tựa hồ ở cái này đêm khuya, không khí đều đi theo yên lặng xuống dưới, hắn liền có chút mờ mịt. Cho nên, tiểu nhân ngư có chính mình ra. Bùi Trử Dương lúc này mới có như vậy khắc sâu nhận chi. Về sau tiểu nhân ngư hết thảy, đều cùng hắn không quan hệ. 36, đệ 36 chương. Ngày hôm sau, Ngu An An cóng tiểu cặp sách nhảy nhót tiến phòng học thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được ghé vào trên bàn Bùi Trử Dương. Lộ ra non nửa biên sườn mặt thượng còn đỉnh cái không tính đặc biệt nghiêm trọng quầng thâm mắt. Liền tính là không quá nghiêm trọng quầng thâm mắt, ở Ngu An An xem ra cũng là thập phần hiếm lạ. Nàng tiểu bước thò lại gần, túi đầu đi nhìn Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương nhắm hai mắt, không nhận thấy được Ngu An An tới gần. Hô hấp bằng phẳng, như là ngủ rồi. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, ôm cặp sách, nhẹ nhàng tại vị trí ngồi hạ. Nàng một bên từ cặp sách lấy ra tác nghiệp phóng tới trên bàn, một bên nhịn không được xem một cái Bùi Trử Dương, sau đó lại xem một cái. Hảo kỳ quái, hương hương nhân loại ngày hôm qua chẳng lẽ không ngủ sao? Ngu An An sáng sớm liền nghẹn một bụng nói nghĩ đến trường học cùng Bùi Trử Dương nói đến. Không nghĩ tới Bùi Trử Dương cư nhiên ngủ rồi. Ngu An An tới phòng học thời gian không tính sớm. Bởi vì đưa nàng tới trường học Đoạn Y Dì Phong cỏ tới cỏ lui vẫn luôn ý đồ thuyết phục nàng làm nàng không cần đi học. Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam không biết đi nơi nào, từ đêm qua lúc sau Ngu An An liền không còn có nhìn đến quá. Sau lại Ngu An An gấp đến độ thiếu chút nữa khóc ra tới, Đoạn Y Dì Phong mới vội vàng đem Ngu An An đưa đến cửa trường. Đoạn Y Dì Phong còn tưởng một đường đem Ngu An An đưa đến phòng học, bị Ngu An An bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang mà cự tuyệt. Mấy cái khóa đại biểu bắt đầu từng cái thu tác nghiệp. Tống Nguyên Sương đứng lên, xoay người tưởng lấy Ngu An An sách bài tập, lại bị nàng đông nhiên một phen đoạt trở về. Tống Nguyên Sương sửng sốt một chút. Sau đó nhíu mày, ta muốn thu tác nghiệp giao cho lão sư. Lại không phải tưởng sao ngươi tác nghiệp. Lại nói, chứ không đề cập tới Tống Nguyên Sương vốn dĩ chính mình thành tích cũng không tệ lắm, liền Ngu An An kia trình độ. Tống Nguyên Sương cũng không phải thực nhìn chúng nàng tác nghiệp. Ngu An An đỏ mặt lắc đầu, không, không phải. Nàng nhỏ giọng nói, ta giống như quyền viết. Ngu An An ngày hôm qua buổi chiều trực tiếp ngủ đến buổi tối, tỉnh ngủ ăn bữa cơm đã bị mang đi chơi, vẫn luôn ở bể bơi phịch đến nửa đêm, nơi nào còn nghĩ đến lên tác nghiệp lần này sự. Cái gì? Tống Nguyên Xương cất cao âm điệu, khiến cho chung quanh đồng học đều nhìn lại đây, còn tưởng rằng Tống Nguyên Xương lại cùng Ngu An An náo loạn cái gì mâu thuẫn. Tống Nguyên Xương hơi xấu hổ mà khụ thanh, hạ giọng, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng khẽ hừ một tiếng, ta cũng sẽ không đem tác nghiệp cho người mượn sao. Bất quá, lời nói là nói như vậy, Tống Nguyên Xương lại tưởng, nếu Ngu An An cầu nàng lời nói, kia kỳ thật cũng không phải nhất định không thể. Ngu An An lắc lắc đầu, ngươi đi trước thu mặt khác đồng học tác nghiệp đi. Tống Nguyên Xương có chút ngoài ý muốn chọn hạ lông mày, sau đó nhìn Ngu An An hai mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đi rồi. Ngu An An ngơ ngác nhìn chính mình đầy bản sách bài tập, có chút nốc, còn có chút ưu sầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngu An An vốn dĩ làm bài tập liền chậm, hiện tại ly thượng sớm tự học còn không có còn mấy phút. Hiện tại chính là có 100 con cá cá cũng không kịp viết nha. Bùi Trử Dương không biết khi nào tỉnh, hắn ngồi dậy, ở bên cạnh nói, cho ta đi. Ta giúp ngươi viết. Này đó tác nghiệp hắn đều viết quá một lần, đề mục vốn dĩ liền không khó khăn lắm, lại quen thuộc, vài phút nội lại viết một lần không phải cái gì vấn đề lớn. Bùi Trử Dương thanh âm có điểm thấp, còn có điểm ách. Không biết là không ngủ đủ vẫn là bị cảm. Ngu An An quay đầu xem hắn, nhỏ giọng nói, như vậy không tốt. Đây là ngư ngư tác nghiệp, sao lại có thể làm hương hương nhân loại viết. Bùi Trử Dương còn tưởng rằng Ngu An An sẽ lo lắng chữ viết bại lộ, liền nói, ta có thể bắt trước người chữ viết viết. Ngu An An kia tay siêu siêu vẹo vẹo tự. Ân, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng phỏng chừng ai đều có thể bắt trước ra cái 8 phần giống ra tới. Ngu An An lại vẫn là lắc đầu, không cần. Không viết chính là không viết, Ngu An An vẫn là nguyện ý gánh vác cái này hậu quả. Chính là nguyện ý gánh vác, không ảnh hưởng nàng ưu sầu. Vì thế Ngu An An lại nghiêm trang mà buông tiếng thở dài. Nàng nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào sẽ đã quên làm bài tập đâu. Chuyện lớn như vậy, ngư ngư cư nhiên sẽ quên. Quá không nên. Bùi Trử Dương mắt đen bình tĩnh xem nàng vài giây, cũng không miễn cưỡng, vậy ngươi viết đi. Sẽ không ta dạy cho ngươi. Ngu An An điểm điểm đầu. Buổi sáng đệ nhất tiết là ngữ văn khóa, Ngu An An lại trước lấy ra tiếng Anh sách bài tập. Chủ nhiệm lớp giao toán học đổi thành lên lớp thay lão sư thượng, giáo viên tiếng Anh thành tân chủ nhiệm lớp. Ngu An An cảm thấy trong chốc lát sớm tự học nói không chừng giáo viên tiếng Anh liền phải lại đây. Vẫn là viết tiếng Anh tác nghiệp quan trọng một chút. Ngu An An cúi đầu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khởi đề mục tới. Bùi Trử Dương liền ở bên cạnh nhìn nàng, không có quấy rầy. Bất quá, Bùi Trử Dương trong lòng tưởng lại là Ngu An An cư nhiên tới đi học. Hắn cho rằng người nhà họ Đoạn ngày hôm qua như vậy thái độ, sẽ không lại làm Ngu An An lại đây. Nhưng hiện tại, tiểu nhân ngư liền An An ổn ổn mà ngồi ở hắn bên người, vì quên viết tác nghiệp ưu sầu, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Viết lưỡng đạo đề sau, Ngu An An tập trụ. Bùi Trử Dương phát hiện Ngu An An ánh mắt do dự, mở miệng nói, này nói câu hỏi điền vào chỗ trống không khó, không cần đem tiếng Anh phiên dịch thành tiếng Trung, chỉ xem câu tiếng Anh ngữ cảnh thử xem. Ngữ cảnh. Ngu An An ngốc ngốc. Như cũ không phải thực hiểu ngữ cảnh hai chữ là có ý tứ gì. Bùi Trử Dương còn muốn nói cái gì, chung đi học văng lên. Ngu An An ngòi bút một đốn. Nàng bắt đầu do dự muốn hay không tiếp tục làm bài tập, vẫn là buông tác nghiệp, cùng mặt khác đồng học cùng nhau bắt đầu sớm đọc. Không chờ Ngu An An rồi dám ra cái gì kết quả tới, giáo viên tiếng Anh dẫm lên linh âm kết thúc vào phòng học. Giáo viên tiếng Anh không trước chủ nhiệm lớp như vậy hung, nhưng toàn bộ vốn đang có chút hỗn độn phòng học vẫn là nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Ngu An An nhìn một cái chỉ viết lưỡng đạo đề tiếng Anh sách bài tập, chột dạ đến không được. Ngu An An lấy thư chống đỡ mặt, quay đầu đi nhìn Bùi Trử Dương, khổ khuôn mặt nhỏ lặng lẽ hỏi, lão sư có thể hay không mắng ta nha? Hoặc là phạt trạm? Phía trước chủ nhiệm lớp liền thích như vậy. Phía trước có cái đồng học đã quên viết toán học tác nghiệp, đứng chỉnh tiết toán học khóa đâu. Vẫn là đứng ở bên ngoài hành lang. Bùi Trử Dương bất đắc dĩ, sẽ không. Chỉ là tác nghiệp không viết mà thôi, lại không phải thiên sập xuống. Giáo viên tiếng Anh liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn một đống sách bài tập Ngu An An. Nàng vòng qua nửa cái lớp, đi đến Ngu An An bên người đứng yên. Ngu An An, ngày hôm qua không có làm bài tập sao? Giáo viên tiếng Anh hỏi. Ngu An An tim đập lỡ một nhịp. Mắt tròn không quá dám cùng giáo viên tiếng Anh đối diện, dầu dĩ gật đầu, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi. Giáo viên tiếng Anh tức khắc buồn cười. Đó là sở hữu tác nghiệp cũng chưa làm. Ngu An An ánh mắt mơ hồ, lại lần nữa gật đầu. Giáo viên tiếng Anh còn tưởng mở miệng, đột nhiên nhận thấy được một đạo tồn tại cảm mãnh liệt ánh mắt, vì thế nghiêng đầu, cùng mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng Bùi Trử Dương đối thượng tầm mắt. Bùi Trử Dương chính mình một cái tiểu bằng hữu, còn lo lắng nàng cở trách Ngu An An. Hào đi. An An lần đầu tiên phạm sai lầm, vẫn là có thể tha thứ. Giáo viên tiếng Anh cúi người, đánh giá vài lần Ngu An An sách bài tập, lại xoa nhẹ đem nàng đầu. Bất quá An An tan học trước có thể đem sở hữu tác nghiệp đều bổ tề giao cho sở hữu lao sư sao? Ngu An An ngẩn ngơ, sau đó nói, có thể. Kia mặt khác lao sư nơi đó, ta giúp ngươi đi nói một tiếng. Bất quá loại này sai lầm không thể có lần sau Nga. Ngu An An lại lần nữa gật đầu, hảo. Giáo viên tiếng Anh đi rồi, Ngu An An rốt cuộc Tùng Hạ vẫn luôn banh kia khẩu khí. Ngu An An không hề khẩn trương tác nghiệp, rốt cuộc có tâm tư đi nhìn Bùi Trử Dương, sau đó mềm mại hỏi. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy nha? Bùi Trử Dương không nghe hiểu. Cái gì? Ngu An An cúi đầu từ chính mình trong hộp bàn đào A Đào, móc ra một mặt tiểu gương, cấp Bùi Trử Dương xem. Ngươi ngày hôm qua không ngủ sao? Nàng tò mò hỏi. Bùi Trử Dương nhìn trong gương chính mình quầng thâm mắt. Hắn quay mặt đi, nói, ngủ. Chính là không ngủ bao lâu mà thôi. Bùi Trử Dương thói quen buổi tối ngủ tiến đến cấp Ngu An An giảng chuyện kể trước khi ngủ. Nhưng ngày hôm qua... Hắn thói quen tính mà đi tranh Ngu An An phòng, kết quả trống rỗng. Ngu An An lại không có cho hắn hồi tin tức, Bùi Trử Dương mãi cho đến mau hừng đông mới ngủ hạ. Buổi sáng lên cũng là lung tung rửa mặt qua đi, hướng trong miệng tắc phiến diện bao phiến liền tới trường học. Bùi Trử Dương so với hắn chính mình cho rằng còn nếu không thích hứng Ngu An An không ở sinh hoạt. Ngu An An chớp chớp mắt làm, nga. Bùi Trử Dương nói như vậy, Ngu An An cũng liền tin. Bất quá, Ngu An An nghĩ nghĩ, sợ Bùi Trử Dương để ý hoặc là khổ sở. Lại thiệt tình thực lòng mà an ủi nói, ngươi vẫn là rất đẹp. Hương hương nhân loại liền tính đôi mắt phía dưới có điểm hắc hắc cũng vẫn là đẹp. Bùi Trử Dương nghẹn đỏ bên hai. Cảm ơn. Kế tiếp, Ngu An An sở hữu khóa gian đều thực khẩn trương. Bởi vì đáp ứng rồi giáo viên tiếng Anh muốn ở tan học trước đem sở hữu tác nghiệp bổ thượng, Ngu An An liền viết đến phá lệ có áp lực. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tan học, lớp các bạn học tất cả đều nhằm phía nhà ăn, Ngu An An lại trước tiên từ trong hộp bàn móc ra sách bài tập. Bùi Trử Dương nhìn nàng một bộ căn bản không tính toán ra ăn cơm bộ dáng, nói, không ăn cơm trưa ngươi buổi chiều khẳng định muốn đói. Làm bài tập cũng không phải như vậy cái phương pháp sáng tác ca. Ngu An An nhìn xem Bùi Trử Dương, xê dịch chính mình ghế dựa, săn sóc nói, ngươi không cần chờ ta, có thể chính mình đi ăn. Ta chờ nhà ăn ít người điểm lại đi được rồi. Lấy Ngu An An kinh nghiệm tới nói, hiện tại đi nhà ăn khẳng định muốn lập lâu đội, không bằng đợi chút lại đi, tuy rằng đồ ăn khả năng sẽ hơi chút lạnh một chút. Nhưng có thể tiết kiệm được không ít thời gian đâu. Trước nay không gặp Ngu An An như vậy tính toán tỉ mỉ quá. Bùi Trử Dương ninh mi, thở dài. Nếu không phải sợ Ngu An An không cao hứng, hắn thật muốn đoạt lấy nàng sách bài tập giúp nàng viết. Hắn nói, trường học sơ cao trung bộ bên kia phụ cận có điều phố ăn vặt, không bằng qua bên kia ăn. Qua đi không xa, ngươi còn chưa có đi qua đi. Ăn vặt. Ngu An An mắt tròn nháy mắt liền sáng. 15 phút sau. Bùi Trử Dương mang Ngu An An ở một tiệm mì tìm được rồi chỗ ngồi. Quán mì không chỉ có là quán mì, còn bán các loại tương xương cốt, tuy rằng giá cả hơi cao, nhưng sinh ý còn tính không tồi. Ngu An An cùng Bùi Trử Dương ngồi cuối cùng một trương không cái bàn. Bùi Trử Dương cho chính mình cùng Ngu An An điểm hai chén mặt cùng một mâm như tương cốt vài đạo tiểu thái. Ngu An An mênh mang nhiên, cảm giác cái này lưu trình cùng chính mình tưởng không quá giống nhau. Nàng nhìn xem thời gian, lại ngửa đầu nhìn xem ngồi ở đối diện Bùi Trử Dương. Nhịn không được nói, như vậy vẫn là không có thực mau nha. Ngu An An còn tưởng rằng Bùi Trử Dương đề nghị có thể thực mau là có thể ăn đến nóng hầm hập ăn ngon đồ ăn, sau đó lập tức về phòng học làm bài tập đâu. Nhưng nghe vừa mới nhân viên cửa hàng ý tứ, giống như điểm cơm lúc sau còn phải đợi. Bùi Trử Dương bình tĩnh gật đầu, ta chưa nói quá thực mau là có thể ăn xong loại này lời nói. Hắn chỉ là hỏi Ngu An An có nghĩ tới bên này ăn. Tiểu nhân ngư dạ dày vốn dĩ liền không tính quá hảo. Ăn chút ớt cay đều có thể vượng thượng mấy cái giờ, Bùi Trử Dương lại sao có thể làm Ngu An An vì một chút tác nghiệp đi nhà ăn ăn lên cơm. Hắn nhấp môi cười hạ, chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Ngu An An cô lấy khuôn mặt nhỏ. Hương hương nhân loại lửa ngư ngư. 37, đệ 37 chương. Ngu An An cúi đầu bắt đầu sát cái bàn. Trong tiệm cái bàn kỳ thật cũng không tính giờ, nhưng Ngu An An trở mặt thời điểm không có việc gì làm, lại cảm thấy Bùi Trử Dương lừa chính mình, không phải rất muốn nói với hắn lời nói. Liền dứt khoát nghẹn cổ khí sát cái bàn. Bùi Trử Dương xem Ngu An An tiểu biểu tình không rất cao hứng, bật cười, tác nghiệp tới kịp viết. Hiện tại ly tan học còn có thật lâu, không cần quá sốt ruột. Ngược lại là Ngu An An hôm nay kia sợi làm bài tập đua kính, hắn sợ nàng đem chính mình bức ra điểm cái gì vấn đề tới. Ngu An An lẩm bẩm, ta chính là tưởng sớm một chút bổ xong. Bùi Trử Dương, kia, nếu không ngươi về sau vẫn là cùng ta cùng nhau viết tác nghiệp, lại về nhà. Hắn biểu tình có chút không quá tự nhiên. Ngươi cũng biết quên làm bài tập hậu quả có bao nhiêu phiền thoái, ta ý tứ là, chính ngươi một người làm bài tập nói không chừng ngày nào đó liền lại đã quên. Hảo nha. Ngu An An đem khăn giấy ném vào thùng rác, lắc lắc chân, cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền gật đầu đồng ý. Bùi Trử Dương hơi đốn, không nghĩ tới Ngu An An sẽ đáp ứng mà dễ dàng như vậy. Hắn cười một chút. Bùi Trử Dương lại nói, trong nhà vài thứ kia. Liền không cần thu thập đi rồi đi, phòng của ngươi vẫn luôn cho ngươi lưu trữ. Tưởng trở về trụ thời điểm liền trực tiếp trở về. Hắn nửa hạp con ngươi, bàn hạ tay nhẹ nắm thành quyền, có chút khẩn trương. Không biết Ngu An An có người nhà họ Đoạn lúc sau còn có thể hay không nguyện ý tới Bùi gia trụ. Ngu An An hoàn toàn không thấy ra tới Bùi Trử Dương những cái đó loanh quanh lòng vòng tiểu ý tưởng, lại lần nữa gật đầu, hảo. Ứng xong thanh, Ngu An An đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức sáng lên mắt Lam Thừa Cơ hỏi, kìa, vậy ngươi phía trước nói mang ta đi công viên trò chơi chơi, còn có đi hay không nha? Ngu An An có thể tưởng tượng lại đi một lần. Nàng còn nhớ rõ công viên trò chơi có thể chính mình khai chạm vào xe, Ngu An An phía trước không chơi, liền vẫn luôn nhớ thương. Bùi Trử Dương mắt đen lóe hạ, sau đó khắc chế chính mình nét mặt biểu lộ cười, rụt rè gật đầu hỏi, vậy ngày mai? Bùi Trử Dương vốn đang cho rằng có người nhà lúc sau, Ngu An An sẽ dùng càng nhiều thời giờ đi bồi người nhà họ Đoạn. Ngươi tưởng chơi lời nói, ta đương nhiên có thể bồi ngươi. Bùi Trử Dương ước gì tiểu nhân ngư nhiều dính hắn điểm. Hai vị tiểu đồng học, các ngươi mặt tới. Nhân viên cửa hàng đem hai chén mặt cùng tương cốt, mấy mâm tiểu thái đều bưng lên bàn. Ngu An An lực chú ý lập tức liền đều bị nóng hầm hập mì sợi hấp dẫn. Nàng một bên mơ hồ đáp hảo nha, một bên dùng chiếc đũa vớt lên mấy cây mì sợi, phồng má tử thổi thổi liền gấp không chờ nổi mà hướng trong miệng tắc. Ngu An An con ngươi sáng ngời, ăn ngon. Ngu An An còn chỉ ở bữa sáng thời điểm ăn qua Bùi gia người hầu làm ý mặt, bữa ăn chính còn trước nay không ăn qua loại này mì sợi. Hai vị đồng học, ngượng ngùng, trong tiệm giống như không có mặt khác vị trí, xin hỏi ta có thể cùng các ngươi đua bàn sao? Ngu An An nhai kính đạo mì sợi, ngẩng đầu nhỏ nghe tiếng nhìn lại. Một cái thân hình cao gầy nam sinh đứng ở hai người trước bàn, thấy Ngu An An nhìn qua, giống như hữu hảo mà đối nàng cười hạ, ta xem này cái bàn là bốn người bàn, hẳn là còn có thể ngồi xuống hai người. Ta bạn gái đi mua trà sữa, trong chốc lát cũng muốn lại đây. Bùi Trử Dương dương mắt đánh giá người này hai mắt, ăn mặc cao trung bộ giáo phục, là bọn họ trường học học sinh. Bùi Trử Dương lại nhìn về phía Ngu An An. Bọn họ điểm đồ vật có điểm nhiều, kỳ thật lại ngồi hai người có chút miễn cưỡng. Bất quá nếu Ngu An An nguyện ý nói, cho người khác hành cái phương tiện đảo cũng không có gì. Ngu An An nuốt xuống mì sợi sau điểm điểm đầu, hảo. Bùi Trử Dương liền động thủ đem trên bàn mấy cái chén đĩa đều hướng bên trong di di, cấp nam sinh đẳng ra không gian. Nam sinh nói quá tạ sau ngồi xuống. Hắn cùng nhân viên cửa hàng cũng điểm hai chén mặt mấy thứ đồ ăn. Ở nghe được nam sinh điểm một đống sau, Bùi Trử Dương gần như không thể phát hiện mà túc hạ mày. Hắn lại nhìn mắt một lần nữa vùi đầu nghiêm túc ăn mì sợi Ngu An An. Chưa nói cái gì. Sau đó không lâu, trong tiệm lại vào được một nữ hài tử, tả hữu nhìn xung quanh một chút, đi tới Bùi Trử Dương này bàn trước mặt. Bởi vì phía trước nam sinh nói qua còn có cái hắn bạn gái, bởi vậy Bùi Trử Dương không quá ngoài ý muốn, chỉ cấp chính mang bao tay bắt lấy xương cốt gặm Ngu An An để trương giấy ăn, làm nàng lau lau khỏe miệng nước sốt. Nhưng mà nữ sinh lại không có ngồi xuống, mà là nhíu mày đánh giá vài lần Ngu An An cùng Bùi Trử Dương, há mồm liền nói, đồng học, làm vị trí đi. Ta tưởng cùng ta bạn trai đơn độc ngồi cùng nhau. Hơn nữa trong chốc lát còn có hai người, các ngươi ngồi ở này sẽ tễ. Ngu An An ngốc ngốc nâng lên đầu. Nàng nhìn nhìn nữ sinh, có chút không rõ nguyên do. Đây là ở đuổi ngư ngư đi sao? Bùi Trử Dương chọn hạ mi, nhìn về phía bên người nam sinh. Nam sinh lập tức đối nữ sinh nói, không có việc gì, tiểu nguyệt, liền như vậy ngồi đi. Làm lộ lộ các nàng hai mặt khác tìm vị trí, này trong tiệm người đều là mãn. Hai cái tiểu đồng học dịch tới dịch đi nhiều phiền toái a. Nữ sinh bất mãn, các ngươi cũng đều không hiểu xem người sắc mặt sao. Ta nói ta tưởng cùng ta bạn trai ở bên nhau, các ngươi. Ngu An An nhỏ giọng nói, chính là chúng ta trước tới. Phải đi cũng là các ngươi đi nha. Ngu An An không cảm thấy hẳn là chính mình đi. Như vậy nghĩ, Ngu An An lại hướng trong miệng tắc khẩu mì sợi. Nàng lo chính mình điểm điểm đầu nhỏ, cảm thấy chính mình nói được thập phần có đạo lý. Nữ sinh liếc mắt nam sinh. Ngữ khí hòa hoãn điểm, như vậy à, vậy các ngươi đi tìm khác bàn liệu một lần có thể chứ? Hẳn là cũng không phải cái gì việc khó đi. Nữ sinh đem trên tay trà sữa phóng tới mặt bàn, nâng nâng cằm, các ngươi đem vị trí nhường ra tới, này bữa cơm ta thỉnh. Miễn cho nói chúng ta khi dễ tiểu bằng hữu. Bùi Trử Dương buông trong tay chiếc đũa, cũng nói, vậy các ngươi làm phiền đổi vị trí, chúng ta không nghĩ cùng các ngươi đua bàn. Chúng ta cũng có thể thỉnh các ngươi cơm. Nữ sinh hung hăng nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Nàng cười thanh, tiểu bằng hữu, ra cửa bên ngoài không cần quá kiêu ngạo a, các ngươi một ngày tiền tiêu vặt có thể có bao nhiêu. Tỷ tỷ nguyện ý thỉnh các ngươi ăn bữa cơm là tỷ tỷ hảo tâm, cũng không nên không biết điều. Biết Quách ca là ai sao, ta chính là hắn nhận làm muội muội, tiểu tâm đến lúc đó ta cáo hai câu trạng, các ngươi liền phải bị đánh đến chảy nước mắt lăn trở về ra. Bùi Trử Dương cũng không tưởng cùng nữ sinh dây dưa, lạnh lùng liếc hướng nam sinh, thỉnh mang theo ngươi bạn gái rời đi này cái bàn. Nam sinh không hề răng. Chính mình bạn gái cùng hai cái xa lạ tiểu hài tử. Mặc dù là hắn không chiếm lý, hắn đương nhiên cũng vẫn là muốn đứng ở hắn bạn gái bên này. Huống chi, ở nam sinh xem ra, Bùi Trử Dương cùng Ngô An An hai người, căn bản cấu không thành một chút uy hiếp. Hai vị đồng học, mặt tới lâu. Nhân viên cửa hàng bưng nam sinh điểm vài đạo đồ ăn lại đây, nhìn xem cái bàn, này giống như bãi không giới đi. Nhân viên cửa hàng nhìn chung quanh bốn phía, lại tựa hồ lại thật sự không có dư thừa không vị, toàn bộ ngồi đến tràn đầy. Bùi Trử Dương nhìn thẳng nữ sinh, nghe được. Bên này bãi không dưới các ngươi đồ vật, phiền toái các ngươi đổi cái bàn. Nữ sinh ôm cánh tay hỏi lại, ai? Như thế nào liền không thể đem các ngươi đồ vật dịch đi? Các ngươi dịch đi rồi không phải bãi đến hạ. Nhân viên cửa hàng có chút khó xử, nếu không từ từ xem có hay không vị nào khách nhân ăn xong rời đi. Lại có hai cái nữ hải tử vào cửa hàng. Bùi Khỉ Lộ lôi kéo đồng bạn tay, tả hữu nhìn xung quanh, sau đó liếc mắt một cái nhìn đến nữ sinh, chạy chậm lại đây. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì mang ta đi ca ca ngươi đoàn phim. Lâm Nguyệt quay đầu đối Bùi Khỉ Lộ oán giận, Lộ Lộ, bọn họ không đem vị trí nhường ra tới. Chúng ta khả năng ngồi không đến cùng nhau. Bùi Khỉ Lộ không để bụng mà ngó mắt Bùi Trử Dương, vừa định thu hồi tầm mắt, đột nhiên một đốn. Nàng lại nhìn mắt Ngu An An, có chút xấu hổ mà nhỏ giọng nói, a, như vậy a. Bùi Khỉ Lộ dám khẳng định Bùi Trử Dương đối Lâm Nguyệt không có gì ấn tượng, nhưng đối nàng. Quả nhiên. Bùi Trử Dương nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nói, Bùi Khỉ Lộ, ngươi bình thường liền cùng loại người này quẹ với nhau. Ngu An An uống xong khẩu nước lèo, đánh cái tiểu cách, sau đó buông mặt chén, chớp mắt tròn đi vọng Bùi Khỉ Lộ. Nga, cái này không nghĩ ngư ngư ăn cá nhân loại nhãi con. Ngu An An còn nhớ rõ Bùi Khỉ Lộ. Rốt cuộc Bùi Khỉ Lộ phía trước chu lên giọng nói ở Ngu An An xem ra quả thực chính là ma âm quán nhĩ, coi như là một loại tạp âm ô nhiễm. Lâm Nguyệt Vi Lăng, các ngươi nhận thức. Ngay sau đó nàng lại không vui nói, cái gì kêu loại người này, ngươi biết ta là ai sao? Nói chuyện còn không trợn mắt xem người, ngươi có biết hay không cái gì kêu lễ phép? Lâm Nguyệt bén nhọn lời nói làm bưng khay đứng ở bên cạnh nhân viên cửa hàng đều có điểm ở không nổi nữa. Hắn giơ lên gương mặt tươi cười, ý đồ trấn an, vị đồng học này, không cần như vậy sinh khí, có chuyện chúng ta có thể hảo hảo nói. Lại quan ngươi chuyện gì? Lâm Nguyệt không chút khách khí mà dỗi trở về. Cái kia... Nguyệt tỷ tỷ Bùi Khỉ Lộ căng ra đầu lôi kéo Lâm Nguyệt vào áo, hạ giọng nói, hắn là Bùi Trử Dương. Ngươi khả năng đã quên. Bùi Khỉ Lộ bình thường ở bên ngoài kiêu ngạo về kiêu ngạo, nhưng nàng cùng Bùi Đan Diệp bất đồng, mặc kệ thế nào, vẫn là không qua dám ở Bùi Trử Dương trước mặt chơi uy phong, nhiều lắm chính là sau lưng đi tìm đại nhân cáo cáo Bùi Trử Dương trạng. Hiện tại bị bắt tại như vậy nhiều người trước mặt cùng Bùi Trử Dương trực tiếp đối thượng, chẳng sợ Bùi Khỉ Lộ không thích Bùi Trử Dương, cũng theo bản năng mà có điểm túng. Lâm Nguyệt sửng sốt. Nàng nhìn kỹ xem Bùi Trử Dương, sau đó phát hiện, Bùi Trử Dương thật đúng là có điểm quen mắt. Nàng trầm mặc một lát, kéo ra khỏe môi cười, nguyên lai là đệ đệ à, thời gian dài không gặp, ta cư nhiên không nhận ra tới. Bùi gia quan hệ quá phức tạp. Lâm Thi là Bùi Nghị Nhiên thế tử, cũng là Lâm Nguyệt cô cô. Lâm Nguyệt cùng Bùi gia cách tầng quan hệ, căn bản không như thế nào đi qua Bùi gia. Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng tuy rằng là Bùi Lao gia tử đệ đệ nhi tử. Bùi Lao gia tử cái này đệ đệ lại là tư sinh tử. Này hai cái nhi tử cũng không phải chính thất sở sinh, đều là cùng cái được sủng ái tình phụ sở ra. Bởi vậy, tại thượng lưu trong vòng, Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng chỉ có thể miễn cưỡng coi như nửa cái Bùi gia người. Lâm Nguyệt không quá có thể xem trọng Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng hai cái danh không chính ngôn không thuận tư sinh tử, cho nên chẳng sợ Lâm Ti gả vào Bùi gia, Lâm Nguyệt cũng khinh thường với ỷ vào Lâm Ti danh hào tới cửa bái phỏng. Chỉ có vài lần bị buộc bất đắc dĩ đi theo Lâm gia trưởng bối cùng đi quá, sau đó cùng Bùi Khỉ Lộ cái này tiểu muội muội chơi tới rồi cùng nhau. Bàng quan hồi lâu nam sinh ở nghe được Bùi cái này họ sau rốt cuộc không giống cái người gỗ. Hắn kinh ngạc đánh giá Bùi Trử Dương. Đây là Bùi gia vị kia trong truyền thuyết tiểu thiếu gia. Nam sinh ý thức lại đây sau, so Lâm Nguyệt càng xấu hổ. Rốt cuộc phía trước chủ động chào hỏi chính là hắn, sau lại khoanh tay đứng nhìn cũng là hắn. Hắn thanh cụ nói, kia, Bùi đệ đệ. Không xảo không quen biết. Nay bữa cơm ta thanh toán, Tiểu Nguyệt cũng không phải cố ý, vừa mới. Bùi Trử Dương, không cần, đã kết sang sổ. Nam sinh ngượng ngùng, kia thật là tiếc nuối. Bùi Trử Dương xem Ngu An An đã ăn đến không sai biệt lắm, chỉ ngưỡng đầu nhỏ nhìn sang cái này, nhìn nhìn cái kia, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, có chút buồn cười, hỏi, ăn được sao? Chúng ta đi trở về. Tuy rằng thức ăn trên bàn cơ hồ không như thế nào động quá, nhưng Bùi Trử Dương cũng không có gì tâm tình tiếp tục ăn. Hắn vốn dĩ tối hôm qua không ngủ bao lâu, ăn uống liền không phải thực hảo. Ngu An An gật đầu, hảo. Bùi Trử Dương lại cấp Ngu An An xoa xoa tay, sau đó mang Ngu An An rời đi quán mì. Chờ đến hai người thân ảnh biến mất ở quán mì ngoại, Lâm Nguyệt mới nhịn không được mắng câu dơ, cư nhiên đụng phải Bùi Trử Dương. Thế giới này như vậy tiểu nhân sao? Nàng lại hỏi Bùi Khỉ Lộ, kia một cái khác là ai? Bùi Khỉ Lộ bĩu môi, Ngu An An. Không biết nơi nào ra tới dã nha đầu, ỷ vào có Bùi Trử Dương chống lưng, kiêu ngạo thật sự, phía trước còn khi dễ ta tới. Bất quá đại gia gia có bao nhiêu sủng Bùi Trử Dương ngươi cũng biết, ta có ủy khuất cũng chưa trô nói. Lâm Nguyệt, khi dễ ngươi. Nàng cười lạnh. Hảo A, này sống núi xem như kết hạ. Cùng lúc đó, bên kia, đánh cả đêm, Đoạn Dịch Huệ rốt cuộc ở ngày mới lượng thời điểm đem Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam tấu ngất xỉu đi, chính mình lại cũng an thương. Buổi sáng nghe thấy được Ngu An An rời giường động tĩnh, lại lăng là không dám đi ra ngoài thấy hắn cá nhãi con. Đoạn Dịch Huệ tắm xong, đứng ở phòng tắm trước gương đoan trang chính mình khuôn mặt tuấn tú, mày túc đến gắt gao. Này đạo thương khẩu. Đoạn Húc Nghiêu móng nuốt còn rất nhanh nhẹn. Bất quá, Đoạn Húc Nghiêu dám đối với Đoạn Dịch Huệ xuống tay, Đoạn Dịch Huệ vốn dĩ xuất phát từ ấy náy tâm lý còn làm Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam đánh hai hạ, sau lại thấy bọn họ không dừng tay, liền dứt khoát đánh trở về. Hiện tại đại giữa trưa, kia hai điều nhân ngư còn nằm ở pha lê cha bất tỉnh nhân sự, mặt cũng xa so Đoạn Dịch Huệ muốn thảm không nỡ nhìn mà nhiều. Nhưng Đoạn Dịch Huệ vẫn là không nguôi giận, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ lâu như vậy, còn không phải là tưởng cùng tiểu tể tử sớm một chút chạm mặt. Hiện tại mặt thành cái dạng này, hắn còn như thế nào thấy tiểu tể tử? Như thế nào cấp tiểu tể tử triển lãm nàng cha huy vũ khí phách hình tượng? Tần Phi Giao dẫm lên giày cao gót, vội vội vàng vàng mà đi nhanh vào biệt thự lên lầu. Vừa định một gian gian tìm nhà mình tiểu bảo bối ở đâu, lại cùng vừa lúc đi ra cửa phòng Đoạn Dịch Huệ nên diện đụng phải. Nàng sửng sốt một chút. Tần Phi Giao hầu nghi trên dưới đánh giá Đoạn Dịch Huệ, sau đó nói, thân ái, ngươi đang làm cái gì đâu? Đoạn Dịch Huệ trên mặt đắp thật dày một tầng rong biển tinh hoa bùn, bình tĩnh nói, nga, đắp mặt nạ đâu? Ngươi không phải vẫn luôn thích dùng loại này mặt nạ? Ta nhất thời tò mò, nếm thử một chút. 38, đệ 38 chương. Thân ái, ngươi trước kia giống như chưa bao giờ sẽ đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú. Tần Phi Giao kinh ngạc nói. Đoạn Dịch Huệ, hắn có thể có biện pháp nào? Nếu là có thể, ai ngờ đem này đôi nhau dính dính ghê tởm loạn ý nhi hướng chính mình trên mặt hồ. Còn không phải là vì làm hắn mặt có thể thấy cá. Nhưng loại này ý tưởng Đoạn Dịch Huệ mới sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn gật đầu nói, cá luôn là sẽ biến. Tần Phi Giao đánh giá hắn hai mắt, cuối cùng vẫn là quyết định không dối dám nhà mình ái nhân một chút tiểu hứng thú yêu thích. Xách theo bao liền tưởng tiếp tục đi phía trước đi, nga, đúng rồi, tiểu bảo bối nàng ở đâu. Tần Phi Giao nhận được tin tức liền hướng bên này đuổi. Bởi vì phải cho tiểu bảo bối lưu lại tốt nhất ấn tượng, nàng ở trên phi cơ vẫn luôn bổ miên, tới nơi này trên đường còn vẫn luôn ở bổ trang. Đoạn Húc Nghiêu cùng Đoạn Cốc Nam liên hệ phương thức đánh không thông, Đoạn Y Ly Phong cùng nàng nói hai câu liền treo điện thoại, bởi vậy cũng chỉ hiểu biết cái đại khái. Là cái nữ hài nhi sao? Tần Phi Giao xanh biết con ngươi lộ ra vài phần chờ mong, tiểu bảo bối của ta nhất định là trên thế giới đáng yêu nhất cái nhãi con. Đúng vậy. Điểm này Đoạn Dịch Huệ nhận đồng. Bất quá, nàng đi đi học. Hắn buông tiếng thở dài. Đoạn Dịch Huệ cũng không muốn cho Ngu An An đi đi học, nhưng buổi sáng thời điểm hắn mới vừa đem Đoạn Húc Nghiêu Đoạn Cốc Nam tấu ngất xỉu đi, chính mình cả người pha lê cha cũng chưa rửa sạch, đương nhiên không có khả năng liền như vậy vọt tới Ngu An An trước mặt đi. Sáng sớm Đoạn Y Di Phong không làm tiểu tể tử đi đi học, tiểu tể tử làm ầm ĩ ủy khuất Đoạn Dịch Huệ đều nghe thấy được. Vốn dĩ chính là mất mà tìm lại tiểu tể tử, phùng hống đều không kịp đâu, nơi nào còn sẽ vi phạm nàng ý nguyện đi làm việc. Bởi vậy, mặc dù Đoạn Dịch Huệ cảm thấy chẳng sợ tạm thời không mặt mũi thấy tiểu nhãi con, cùng chỗ dưới một mái hiên cũng là tốt, cũng đến chờ đến Ngu An An tan học sau mới có thể cùng chỗ dưới một mái hiên. Đi học. Thần Phi Giao ngây người một chút. Tiểu bảo bối của ta, lợi hại như vậy. Cá nhãi con hẳn là chỉ có mấy tháng đi. Đoạn Dịch Huệ. Hắn nhịn không được nói, tiểu tể tử trước mắt thành tích, tựa hồ là lớp đếm ngược. Nhập học khảo thí đơn giản như vậy đề mục, cũng là xoa biên quá khứ. Tuy rằng Đoạn Dịch Huệ phía trước bắt được Ngu An An kia phân thí nghiệm đề thời điểm, mỗi xem một đạo tiểu tể tử non nớt bút tích viết đối đề mục, đều thập phần tự hào là được. Khu, tiểu tể tử mới như vậy điểm đại, sẽ viết chữ đã rất lợi hại. Tần Phi Giao cũng là như vậy tưởng, tiểu bảo bối có thể chính mình đi học đã rất tuyệt. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, kia bọn họ vài giờ tan học, nếu không ta đi tiếp một chút. Tần Phi Giao còn trước nay không tiếp nhận tiểu hài tử trên dưới học đâu. Đoạn Cốc Nam Đoạn Y Phong vẫn luôn là tự lực cánh sinh. Đoạn Dịch Huệ hơi đốn, người muốn đi tiếp. Kia vạn nhất tiểu tể tử thích Tần Phi Giao, hắn chẳng phải là thành cả nhà tiểu tể tử cuối cùng một cái thấy nhân ngư. Tần Phi Giao phía trước liền chứng cũng chưa ấp mấy ngày, lần này còn đến như vậy vãn, nếu là liền như vậy bị giành trước. Này nhưng liên quan đến lúc sau hắn ở tiểu tể tử cảm nhận chung địa vị vấn đề. Đoạn Dịch Huệ trầm ngâm một lát, nói, cái này sao, ta giống như có điểm nhớ không rõ lắm, làm ta cẩn thận ngẫm lại. Nói, Đoạn Dịch Huệ lui về phía sau một bước, trở về mới ra tới phòng, sau đó đột nhiên một chút đóng lại cửa phòng. Thần Phi Giao, thân ái, nàng đối với môn, có chút mở mịt. Bên trong cánh cửa Đoạn Dịch Huệ lại trực tiếp bước nhanh đi phòng 8, chuẩn bị lại mân mê điểm thứ gì ra tới, khẩn cấp cứu giúp một chút chính mình mặt. Phanh, đống chốc một tiếng vang lớn. Tần Phi Giao bảo trì khéo léo mỉm cười, một chân đá văng thành thực một cửa phòng. Vụn gỗ phi dương. Nàng dẫm lên gót giày bị đá đoạn giày cao gót chậm rãi vào nhà, thân ái tưởng độc chiếm tiểu bảo bối. Này không thể được a. Tần Phi Giao ngữ khí ôn nhu, rốt cuộc tiểu bảo bối vẫn là ngươi đánh mất đâu. Tần Phi Giao phía trước không đem Đoạn Dịch Huệ tấu một đốn đã thực khắc chế, hiện tại Đoạn Dịch Huệ cư nhiên còn muốn ngăn nàng cùng tiểu bảo bối gặp mặt. Thật là vô pháp vô thiên. Mới vừa dỡ xuống rong biển Đoạn Dịch Huệ. Nhà mình lao bà không thể đánh, nhưng là lao bà có thể đánh hắn. Đoạn Dịch Huệ nhìn chằm chằm trong gương chính mình, yên lặng giơ tay lau mặt. Hắn có loại dự cảm, chính mình mặt lại muốn tao ương. Quả nhiên lớn lên đẹp cá tổng muốn thừa nhận bình thường cá khó có thể thừa nhận thật lớn áp lực. Trung tan học tiếng vang lên. Ngu An An mới vừa ở thượng một tiết khóa gian đem sở hữu tác nghiệp bổ tề, liền lại thu thập một cuốn sách bao sách bài tập. Ngu An An bản khuôn mặt nhỏ, tiểu bộ dáng thâm trầm mà thở dài. Tống Nguyên Sương cũng thu thập hảo cặp sách, đứng lên chuẩn bị đi. Nàng đi ra hai bước, lại nhịn không được đảo trở về, đối Ngu An An nói, ngươi lần này cũng đừng quên làm bài tập. Ngu An An này cả ngày tác nghiệp viết, Tống Nguyên Sương đều nhìn không được. Ngu An An chậm nửa nhịp mà ngẩng khuôn mặt nhỏ, còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy Tống Nguyên Sương nói xong lúc sau, như là phòng học gạch năng chân giống nhau, xách theo cặp sách bay nhanh chạy đi. Nàng ai hạ đầu, nhìn nhìn Tống Nguyên Sương bóng dáng, lại nhìn một cái gạch, có chút nghi hoặc. Bùi Trử Dương đối Ngu An An nói, kia đi nơi nào làm bài tập. Ngu An An lắc đầu, không biết. Đoạn Y Dì Phong buổi sáng đưa Ngu An An đến trường học lúc sau, chưa nói buổi chiều muốn hay không tới đón Ngu An An. Nhưng Ngu An An lại không có Đoạn Y Dì Phong liên hệ phương thức. Tính, trong chốc lát ra cổng trường nếu không có Đoạn thúc thúc, ca ca, đó chính là không có tới tiếp Ngư Ngư. Tới đón nói, Ngư Ngư hẳn là cũng có thể nói với hắn một tiếng, sau đó đi theo Hương Hương nhân loại cùng nhau làm bài tập. Bùi Trử Dương cũng nghĩ đến người nhà họ Đoạn này một tầng, nhà ngươi người. Có nói đến tiếp ngươi tàn học sao? Ngu An An nghĩ nghĩ, lại lần nữa lắc đầu, không có nói. Bùi Trử Dương nhíu mày. Kia vẫn là trước ra cổng trường đi. Bùi Trử Dương không biết vì cái gì, cư nhiên có điểm sinh khí, nhưng bị hắn đè ép đi xuống. Nếu bọn họ tới, ngươi liền trước theo chân bọn họ về nhà, rốt cuộc làm cho bọn họ chạy không không tốt lắm, ngươi về nhà lúc sau có thể cùng ta video. Bùi Trử Dương hơi đốn, lại nói, nếu không có tới nói, chúng ta cùng nhau trở về. Nơi này trở về. Là chỉ Bùi Trử Dương cùng Ngu An An phía trước hai người trụ biệt thự. Ngu An An không có gì ý kiến, ngoan ngoãn ứng. Trước mắt trước Ngu An An xem ra, cùng Hương Hương nhân loại cùng nhau trụ vẫn là cùng người nhà họ Đoạn cùng nhau trụ, không có gì khác nhau. Nàng thậm chí còn có điểm tưởng đại gia cùng nhau trụ, kia như vậy liền có thể mọi người đều cùng nhau chơi lạp. Bùi Trử Dương cùng Ngu An An mới vừa bước ra phòng học môn, cách một cái hành lang, liền thấy được cổng trường so ngày hôm qua còn muốn hoa lệ trận trượng. Siêu xe lót đường. Trình bài hắc y lìa bảo tiêu đứng thẳng hai sườn, trải lên thảm đỏ thậm chí trực tiếp thông vào vườn trường nội. Sợ tới mức sở hữu đồng học đều tránh đi đại môn ở giữa thảm đỏ, hướng bên cạnh cọ đi. Vừa đi, có di động đồng học còn một bên móc di động ra, tiểu tâm lại lớn mật mà rắc rắc chụp ảnh. Ở bị bảo tiêu liếc liếc mắt một cái sau, lại cuốn quýt chạy trốn ra cổng trường. Bùi Trử Dương. Hắn vốn dĩ cho rằng, ngày hôm qua đã thực khoa trương. Người nhà họ Đoạn đến tột cùng là cái dạng gì mạch não? Mới có thể một lần lại một lần mà làm ra loại chuyện này. Trên hành lang lại tụ tập một ít người vây xem. Bất quá, bởi vì đã trình diễn quá một lần, lần này hành lang không có lại giống như ngày hôm qua như vậy ủng đổ. Đứng ở bên ngoài còn chưa đi kim bài ban các bạn học nhìn đến Bùi Trử Dương cùng Ngu An An từ lớp ra tới, đồng loạt quỷ dị mà trầm mặc một chút, sau đó nhìn theo bọn họ xuống lầu. Thẳng đến nhìn không thấy bóng người, đại gia mới không hẹn mà cùng mà thu hồi tầm mắt, hai mặt nhìn nhau. Một cái đồng học nói, tuy rằng đã biết Bùi Chử Dương là Bùi gia người, bất quá vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Xem một lần kinh một lần. Liên tính đại bộ phận lớp học đồng học đều không kém tiền, nhưng không kém tiền, cùng có tiền, vẫn là có rất lớn khác nhau. Tỷ như liền tính đều là xe, mấy chục vạn, cùng mấy ngàn vạn, cũng là có rất lớn khác nhau. Hào môn thế nhưng ở ta bên người. Không không không, hẳn là phim truyền hình thế nhưng ở ta bên người. Còn có dưới lầu không biết cái nào ai ở chỉ trò trò, liền bên trong tùy tùy tiện tiện xách một chiếc xe ra tới, tê, ta khả năng kiếm cả đời tiền mua cái cần gạt nước khí đi. Ha ha ha ha ha, ngươi cũng quá khoa trương đi. Bên trong xe, Đoạn Dịch Huệ mang một bộ đại kính râm, một tay chống thái dương. Lộ ra nửa khuôn mặt thượng không có gì biểu tình. Dáng ngồi thức khốc, trong lòng thực khổ. Đoạn Dịch Huệ bất đắc dĩ mang lên kính râm, trên thực tế lại cảm thấy chính mình dáng vẻ này. Trong chốc lát đừng đem tiểu tể tử dọa khóc đi. Tần Phi Giao khỏe miệng mỉm cười, mắt lam lượng ánh ánh mà nhìn thẳng ngoài cửa sổ, chờ mong nói, ai nha. Lập tức là có thể nhìn thấy tiểu bảo bối của ta đâu. Không biết nàng có thể hay không thích trong chốc lát muốn đưa nàng lễ vật. 39, đệ 39 chương. Nhìn đến Ngu An An cùng Bùi Chử Dương thân ảnh xuất hiện, Tần Phi Giao sửng sốt, hạ, sau đó đột nhiên quay đầu lại hỏi Đoạn Dịch Huệ, đó có phải hay không tiểu bảo bối. Tần Phi Giao không có chuyện trước xem qua Ngu An An ảnh chụp, nhưng Ngu An An, ra tới, nàng liền có, loại ẩn ẩn cảm giác, hẳn là chính là Ngu An An. Đoạn Dịch Huệ theo Tần Phi Giao vừa mới nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, dừng một chút, mới gật đầu, đúng vậy. Đoạn Dịch Huệ theo bản năng đỡ hạ trên mũi đại kính râm. Kính râm vừa vặn chặn hắn mặt sườn, vết thương, cùng bị Tần Phi Giao đánh ra tới khỏe mắt ô thanh. Tần Phi Giao nghe được khẳng định, chạy nhanh sửa chính mình tóc mai. Sau đó ý bảo canh giữ ở ngoài xe bảo tiêu mở cửa, dẫm lên giày cao gót ưu nhã xuống xe. Chính nắm Bùi Chử Dương tay, do dự muốn hay không tránh đi thảm đỏ ra cổng trường Ngu An An đột nhiên nghe được, thanh bảo bối. Không đợi Ngu An An phản ứng, ngay sau đó chính là, đạo nhân ảnh xuống tới, Ngu An An đầu bị, đôi tay ấn, vùi vào, cái ấm áp ôm ấp. Ngu An An ngây người. Ngu An An duỗi tay tường đẩy, lại hơi xấu hổ dùng sức đẩy, nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ hỏi. A gì? Ngu An An tiểu nại âm mềm mại, liên quan Tần Phi Giao chỉnh trái tim cũng đi theo, khởi mềm xuống dưới. Là mụ mụ nha. Không phải A Di. Tần Phi Giao cúi đầu, yêu thương mà xoa xoa Ngu An An đầu nhỏ, mụ mụ quá tưởng ngươi. Nàng thương cảm than nhẹ, lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn là viên tròn vo đáng yêu chứng chứng đâu. Kết quả, đảo mắt, tiểu bảo bối cư nhiên cũng đã lớn như vậy, không chỉ có sẽ đi đường, có thể nói, còn có thể chính mình đi học. Tần Phi Giao hiện tại đem Ngu An An ôm vào trong ngực. Thậm chí đều còn có điểm không thể tin được. Bên cạnh Bùi Chử Dương ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Tần Phi Giao. Đôi mắt xanh biếc màu sắc, như là trong suốt nước biển, cơ hồ cùng Ngu An An đôi mắt nhan sắc như da, triệt. Bất quá ở Bùi Chử Dương xem ra, vẫn là tiểu nhân ngư càng đẹp mắt, chút là được. Mụ mụ. Ngu An An phản ứng có chút ngốc, thử thăm dò nhỏ giọng lặp lại, trong giọng nói tràn ngập không xác định. Ai, đối. Mụ mụ vừa mới quá kích động Tần Phi Giao có chút không tha mà buông ra trong lòng ngực mềm mụt tiểu tể tử, ôn nhu nói, ngượng ngùng nha, có hay không dọa đến bà bối. Ngu An An lắc lắc đầu. Diêu xong, nàng không nói gì, liền như vậy ngưỡng khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn Tần Phi Giao. Tần Phi Giao thân là nhân ngư, đương nhiên là đẹp. Nhưng nàng cùng đồng dạng lớn lên đẹp, ngũ quan lại có chút sắc bén người nhà họ Đoạn bất đồng, cả người ôn nhã lại ấm áp. Ngu An An trộm mà tưởng. Đây là mụ mụ sao? Mụ mụ cảm giác, có điểm không quá, dạ. Nô, cùng Tô A-di có điểm giống. Nga, đúng rồi, mụ mụ có cấp tiểu bảo bối chuẩn bị lễ vật Nga Tần Phi Giao nói, túi đầu bắt đầu ở chính mình bao bao đào A đào. Đoạn Dịch Huệ đứng ở Tần Phi Giao phía sau, túi đầu nhìn xem Tần Phi Giao, nhìn nhìn lại đi theo nhón chân thăm dò tưởng nhìn Tần Phi Giao đang tìm cái gì Ngu An An, biểu tình có chút cứng đờ mà ho nhẹ, thanh, cái kia, An An, ta là ngươi ba ba. A, tìm được rồi. Tần Phi Giao cười tủm tỉm mà móc ra, cái tinh xảo nhung tơ hộp, bà bối, đây là mụ mụ cho ngươi lễ vật Nga đoán xem là cái gì. Cái gì? Ngu An An mới vừa nhìn Đoạn Dịch Huệ, mắt, liền lập tức lại bị Tần Phi Giao hấp dẫn đi rồi lực chú ý, viên mắt sáng long lanh. Đoạn Dịch Huệ. Bùi Chử Dương khỏe môi hơi nhấp, cũng cảm giác chính mình thành cái người ngoài cuộc, tuy rằng hắn vốn dĩ cũng nên là cái người ngoài cuộc. Đoạn Dịch Huệ, không bằng trước lên xe. Hắn nhìn chung quanh, chu. Cảm thấy đại gia hẳn là đều biết tiểu tể tử là người nhà họ Đoạn, cũng không cần thiết tiếp tục ở trong trường học đãi đi xuống. Đoạn Dịch Huệ lại nhìn về phía Bùi Chử Dương, Bùi đồng học, muốn, khởi sao? Thực cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này tới đối An An chiếu cố, trước, khởi ăn bữa cơm. Khắc, biên, cổng trường đối phố chỗ, cái ngõ nhỏ. Quách Dực lạnh mặt hướng cổng trường bên kia dơ lên cằm, bên kia hai cái, chính là Bùi Chử Dương cùng Ngu An An đi. Cái lưu manh bộ dáng thanh niên gật đầu, đúng vậy, Đàm Thanh Văn nói hắn vốn dĩ cho chúng ta chuẩn bị mấy vạn bảo hộ phí, kết quả bị Bùi Chử Dương cầm đi. Hắn còn nói chính hắn bị Bùi Chử Dương hãm hại, cũng chưa mặt đi trường học. Quách Dực nhíu hạ mày nói, Bùi Chử Dương sẽ không thiếu chút tiền đấy, còn sẽ đi mất công mà đi đoạt lấy, cái vô danh tiểu tốt. Quách Dực vốn dĩ không tính toán quản loại này việc nhỏ. Hắn thuộc hạ tên côn đồ thu bảo hộ phí hắn biết, bị Bùi Chử Dương trên đường tiệt hồ hắn biết. Nhưng Bùi gia không dễ chọc, hắn cũng biết. Lúc này, là Lâm Nguyệt tìm tới hắn, nói là nàng bị Bùi Chử Dương cùng Ngu An An nhục nhã, mặt đều mất hết, làm hắn nhất định phải giúp nàng hết giận. Nhận làm muội muội bị khi dễ, cái này Quách Dực nếu là còn mặc kệ, liền thực xin lỗi hắn hôn mấy năm nay. Thanh niên sách thanh, ta cũng cảm thấy không hợp lý a, này không, đem kia tiểu tử ngoan tấu, đốn. Khu, hảo đi, xem hắn khóc đến đáng thương, cũng chưa đánh gần chết mới thôi, tùy tiện đánh vài cái khiến cho người đi rồi. Bất quá hai ngày này ta cũng không có thể ở trên đường đụng tới hắn, nghe nói từ trước thiên sau khi trở về mặc kệ trong nhà cha mẹ như thế nào mắng cũng chưa ra qua ra môn. Hắn cha mẹ còn muốn đi trường học tìm lao sư, bị hắn liều mạng ngăn lại. Cũng không biết bị cái gì kích thích. Hắn cha mẹ không có biện pháp, suy xét nếu là lại quá mấy ngày hắn vẫn là không muốn đi, liền cho hắn làm chuyển trường thủ tục. Thanh niên cân nhắc, tổng không thể hắn đem người cấp tấu ngu đi. Rõ ràng không đánh gần chết mới thôi a, này trận trượng làm cho thanh niên tính toán lúc sau đổi cái mục tiêu, liền không lăn lộn Đàm Thanh Văn. Hắn lại nói, vốn dĩ hắn tuy rằng khảo thí gian lận, nhưng có công thức là có thể khảo cao phân, chứng minh đầu óc vẫn là có thể, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Cái này Quách Dực hiểu biết, điểm. Hắn sở dĩ ở trường học như vậy vô pháp vô thiên mà hốn, chính là trong nhà cùng cục công an có quan hệ, hắn trộm đồng học đồ vật bị phát hiện. Trộm đồ vật. Quách Dực tầm mắt, rơi thẳng ở cổng trường, nhìn Bùi Chử Dương cùng Ngu An An, khởi lên xe, tiểu hài từ sao, giáo dục, đốn, nhớ điểm ghi chép. Lại bởi vì đồ vật đã bị lấy về đi, cho nên không có gì đại sự, liền như vậy thả. Bất quá như vậy học sinh tiểu học trộm ra mười mấy vạn đồ vật, còn chết cũng không hối cải, ở làm ghi chép thời điểm chửi ầm lên, kiên trì chính mình không có làm sai. Đại gia nghe đều rất bất đắc dĩ, Quách phụ trở về nhàn thoại khi nói lên, câu, thở dài hảo hảo, tiểu hài tử như thế nào thành như vậy, Quách Dực thế mới biết. Nếu không phải Đàm Thanh Văn còn không có thành niên, Bùi gia bên kia cũng không đuổi tận giết tuyệt ý tứ, vốn dĩ thế nào việc này cũng không nên liền như vậy vô cùng đơn giản mà bóc qua đi. Trong cục vốn đang tưởng phái người đem Đàm Thanh Văn đưa về nhà, lại cùng hắn cha mẹ hảo hảo câu thông, phiên, kết quả Đàm Thanh Văn trực tiếp hung tợn mà hướng người phun khẩu nước miếng, chính mình chạy đi rồi. Như vậy nghĩ, Quách Dực cũng liền nói thẳng ra tới. Thanh niên ngạc nhiên. Ở trước mặt hắn, Đàm Thanh Văn nhưng cho tới bây giờ không như vậy kiêu ngạo quá a. Quách Dực cười nhạo, bởi vì các ngươi sẽ đánh hắn. Hắn biết có chút người tái sinh khí cũng không làm gì được hắn, nhưng không phải không kiêng nể gì. Quách Dực ném cho thanh niên, sắp vé mời, cho ngươi. Cho ta tìm cơ hội đem Bùi Chử Dương cùng Ngu An An hai người dẫn ra tới, bí ẩn điểm. Chọc tới Lâm Nguyệt trên người, Quách Dực khẳng định là phải cho bọn họ, đồn giao hấn. Chính là Bùi gia thanh niên do dự. Hắn muốn tiền về muốn tiền, nhưng nếu chọc tới Bùi gia, này cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự. Đây cũng là thanh niên đối Đàm Thanh Văn phía trước kia đề nghị thờ ơ nguyên nhân. Chúng ta người trẻ tuổi chi gian náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, còn không tới phiên trong nhà ra tay. Quách Dực nheo lại mắt, nói nữa, việc này làm tốt lắm, ai lại biết là chúng ta làm. Bùi gia tác phong Quách Dực hiểu biết, sự tình gì đều thích lưu, điểm đường sống, tiểu bối chi gian đấu tranh cũng chưa bao giờ quá nhúng tay. Bằng không cũng liền sẽ không tùy ý kia mấy cái bên sao dậm chân. Giống kim bài ban cái kia tạm thời cách chức điều tra bị điều tra ra nhận hối lộ chủ nhiệm lớp, xử lý đến dứt khoát lưu loát đến ngược lại không rất giống là Bùi gia bút tích. Nhưng, Ngu An An lại họ Ngu, điều tra tới xem cùng Đoạn gia lại không có gì quan hệ, hẳn là chỉ là kia chủ nhiệm lớp đơn thuần chọc tới người nhà họ Đoạn. Chỉ cần đối Bùi Chử Dương đừng ra tay tàn nhẫn là được. Sự thành lúc sau lại cho ngươi, bút. Hai cái tiểu hài tử mà thôi, ở Quách Dực xem ra, chính là tùy tùy tiện tiện giáo huấn, đốn sự tình. Bên trong xe. Xem, đây là cái gì? Tần Phi Giao vô cùng cao hứng mà đem hộp lục hết xanh nhét vào Ngu An An trên tay. Ngu An An cả người đều cứng lại rồi. Nàng bất lực nhìn phía Bùi Chử Dương, phùng hết xanh tay nhỏ đều ở gần như không thể phát hiện mà hơi hơi phát run. Tưởng ném, lại sợ Tần Phi Giao mất mát, không dám ném. Đành phải liền như vậy phủng. Này, Cái này Ngu An An ấp úng mở miệng. Bùi Trử Dương nhìn xem đá quý hết xanh, nhìn lại Ngu An An, vừa định hỏi nàng có phải hay không sợ hết xanh, liền nghe Tần Phi Giao vui mừng nói, ngươi xem này chỉ tiểu hết xanh nhiều đáng yêu nha, mụ mụ ở đấu giá hội thượng, mắt liền nhìn chúng, cảm thấy chúng ta tiểu bảo bối khẳng định sẽ thích. Này viên kim lục đá quý cũng coi như được với cực phẩm, điêu thành tiểu hết xanh có phải hay không càng đẹp mắt. Ngu An An khổ khuôn mặt nhỏ. Không, ngư ngư cảm thấy, điểm đều không đáng yêu. Vì cái gì mụ mụ muốn đưa ngư ngư hết xanh, ngư ngư chẳng lẽ không nên thích ăn ngon ngư ngư là được sao? Đáng yêu cũng là đủ mọi màu sắc các loại tiểu ngư càng đáng yêu nha. Đoạn Dịch Huệ cùng Bùi Trử Dương song song ngồi ở Ngu An An cùng Tần Phi Giao đối diện, tầm mắt, rơi thẳng ở Ngu An An trên mặt, quan sát nàng biểu tình. An An hiện tại không cao hứng sao? Đoạn Dịch Huệ đỡ hạ kính dâm, chần chờ đi hỏi Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương, nàng giống như sợ hết xanh. Đối diện chính thao thao bất tuyệt Tần Phi Giao đột nhiên, trệ. Ngu An An thấy nàng không nói, chạy nhanh thừa cơ bay nhanh mà đem tiểu hết xanh nhét trở lại Tần Phi Giao trên tay hộp. Hai chỉ tay nhỏ ở sau người tàng hảo để tránh Tần Phi Giao lại đem hết xanh tắc lại đây sau. Ngu An An chậm nửa nhịp mà nhận thấy được chung quanh người tầm mắt. Nàng nhìn nhấp môi không nói lời nào Tần Phi Giao, lại nhìn mang kính dâm nhìn không ra biểu tình như thế nào Đoạn Dịch Huệ, sau đó căng ra đầu, chột dạ nhỏ giọng nói, không có. Hết xanh, sắc thật rất đáng yêu. Chính là lớn lên có điểm dọa ngư ngư. 40, đệ 40 chương. Bên trong xe một trận lược có xấu hổ yên lặng qua đi. An An không thích hết xanh nói, liền không cần miễn cưỡng. Tần Phi Giao túi đầu thu hảo hộp, dương môi cười một chút, kia mụ mụ quay đầu lại cấp bảo bối chuẩn bị mặt khác lễ vật được không? Trên mặt nàng là như cũ ôn nhu ý cười, mắt lam đem về điểm này mất mát che giấu rất khá. Kỳ thật nàng vừa rồi còn có câu nói chưa nói, trong nhà phòng bếp hẳn là đã làm tốt một nồi hết trâu. Tần Phi Giao thực thích hết xanh, cảm thấy lục lục một tiểu chỉ, nhảy nhót lên thực đáng yêu. Cùng hết xanh đều là hết trâu còn ăn rất ngon, nàng hiện tại may mắn chính mình không có nói làm phòng bếp làm hết trâu. Đoạn Dịch Huệ cũng mở miệng nói, ba ba cũng có cấp An An chuẩn bị lễ vật. Đón Ngu An An vọng lại đây mắt tròn, Đoạn Dịch Huệ có chút ngượng ngùng, khụ, lần này tới cấp, không mang cái gì có ý tứ đồ vật, liền một dương tân khai thác ra tới màu sắc rực rỡ kim cương cho ngươi bắt lấy chơi. Nếu không hiện tại đi mua cái thương trường trở về cấp An An dạo. Đi thương trường mua lễ vật vậy quá keo kiệt chút. Ở Đoạn Dịch Huệ tư tưởng, tiểu tể tử thích nói, đương nhiên là mua toàn bộ thương trường làm nàng tùy tiện dạo tùy tiện tuyển. Chính là trong đó thao tác khả năng một chút thời gian. Nói như vậy, Đoạn Dịch Huệ khẽ nâng hàm dưới. Hắn kính dâm mặt sau con ngươi híp lại, muốn ở một mảnh hắc ám kính dâm thấy rõ Ngu An An khuôn mặt nhỏ, nhìn xem có hay không cao hứng một chút. Đương nhiên, nếu tiểu tể tử có thể sử dụng cái loại này sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn hắn, liền càng tốt. Ngu An An lại lắc đầu, không cần. Hương hương nhân loại đã cá hố cá dạo quá thật nhiều thứ thương trường. Phía trước Tô Luân Vân cũng cấp Ngu An An mua rất nhiều xinh đẹp quần áo, Ngu An An không có gì đặc biệt muốn đồ vật. Đoạn Dịch Huệ vi lăng hạ, sau đó nói, kia ba ba cho ngươi tiền tiêu vặt, An An chính mình đi mua. Nói, hắn từ trong bóp tiền móc ra một sấp tạp, trầm ngâm, 1.000 vạn đủ sao. Nếu không nhiều cấp mấy chương. Bên cạnh Bùi Trử Dương, tiểu nhân ngư cha mẹ, bao gồm phía trước mấy cái người nhà họ Đoạn, hành vi tựa hồ đều có chỗ nào không quá thích hợp. Đoạn gia dưỡng hải tử đều là như vậy nuôi sao. Chẳng sợ Bùi Trử Dương cảm thấy Bùi gia dưỡng hải tử phương pháp cũng không đúng lắm, nhưng hắn cảm thấy, Đoạn Dịch Huệ loại này tựa hồ càng không đúng. Ngu An An lại lần nữa lắc đầu, nghĩ, lại tiểu biểu tình nghiêm túc nói, ta có tiền. Tô A Di cho ta tạm. Thật nhiều tiền đâu. Ngư ngư có thể mua thật nhiều đường đường. Ngu An An còn nhịn không được tiếp tục chia sẻ nói, ta còn có thật nhiều hoa hoa đâu đều nhưng xinh đẹp. Mê mụn. Đoạn Dịch Huệ. Nga. Kia, giỏi quá. Tô A Di A hẳn là Bùi gia vị phu nhân kia. Đoạn Dịch Huệ ngượng ngùng thu hảo tạm, lại hỏi, kia, An An có cái gì muốn đồ vật sao? Ba ba đều có thể nghĩ cách cấp An An. Như thế nào tiểu tể tử giống như cùng hắn tưởng tượng, có điểm không giống nhau. Nhà người khác tiểu hài tử chẳng lẽ không đều là tiền tiêu vặt cấp đến càng nhiều càng vui vẻ sao? Đoạn Dịch Huệ vốn đang cho rằng, thoạt nhìn lại mềm lại ngọt Ngu An An hẳn là sẽ thực hào hống. Rốt cuộc đêm qua ở bể bơi nàng liền cùng Đoạn Y Dị Phong chơi đến không tồi bộ dáng. Ngu An An hai chỉ tay nhỏ vẫn là thành thật bối ở sau người, nàng đối Đoạn Dịch Huệ cong lên con ngươi cười một cái, có chút thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, cảm ơn ba ba, ta không cần. Đoạn Dịch Huệ trái tim phảng phất trúng một kích. Hắn mặt ngoài bình tĩnh mà giơ tay đỡ hạ kính dâm, nội tâm lại là tiểu tể tử kêu hắn ba ba. Như vậy điểm đại cá nhai con, sẽ kêu ba ba. cá nhãi con nguyện ý kêu hắn ba ba. Nếu không phải hiện tại còn ở trên xe, Đoạn Dịch Huệ hận không thể ôm tiểu tể tử liền phóng đi trong biển du vài vòng chấn định chấn định. Tần Phi Giao xem Ngu An An một bộ tiểu tâm cẩn thận phảng phất sợ hãi lại đến một con ếch xanh bộ dáng, nhẹ giọng nói, An An, bắt tay lấy ra tới đi. Mụ mụ lần sau không tiễn ếch xanh. Tần Phi Giao chỉ cho rằng chính mình thích ếch xanh, tiểu tể tử liền cũng nhất định sẽ thích. La nàng quá chắc hẳn phải vậy. Đồng thời, Tần Phi Giao lại tràn ngập áy náy. Vốn dĩ cá trứng ném chính là bọn họ sai, nàng tới phía trước lại không có nghĩ đến muốn càng nhiều mà hiểu biết một chút cá nhãi con yêu thích. Bình thường ở toàn bộ đoạn gia, hai cái nhi tử không cần Tần Phi Giao nhọc lòng, còn từ nhỏ ra dày thịt béo tùy tiện tạo, Đoạn Dịch Huệ càng là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Tần Phi Giao chỉ cần yên tâm theo đuổi chính mình nghệ thuật liền hảo. Nàng không phải thật sự tưởng bỏ qua Ngu An An cảm thụ, nhưng không có đem sự tình làm chu toàn cũng là sự thật. Thậm chí, lúc trước nếu không phải nàng trực tiếp ném xuống Đoạn Dịch Huệ cùng cá trứng, vừa ra khỏi cửa chính là mấy tháng, nói không chừng cá trứng cũng sẽ không ném. Tần Phi Giao ý thức được chính mình sai lầm, nhìn Ngu An An ngây thơ tiểu tâm nhìn nàng trong sáng mắt lam đều cảm thấy lòng đang chịu đau. Nàng khẽ hít vào một hơi, cười nói, An An, xin lỗi, vừa rồi dọa đến ngươi đi. Không có. Ngu An An ngoan ngoãn bắt tay lấy ra tới, đoan đoan chính chính phóng tới đầu gối, sau đó dương mắt đi nhìn Tần Phi Giao, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ ngươi không vui sao? Ngu An An kỳ thật vừa mới thu được lễ vật sau, cũng tưởng biểu hiện đến vui vẻ một chút. Nhưng, kia chỉ hết xanh tròn trịa đôi mắt liền phảng phất ở trước mắt nàng, hơn nữa giây tiếp theo liền phải nhảy đến trên người nàng tới giống nhau. Ngu An An có thể nhịn xuống không đem ếch xanh ném đi đã thực tận lực, lại cười nói, khả năng so với khóc đẹp không bao nhiêu. Không có. Tần Phi Giao giơ tay, xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, thở dài, chỉ là mụ mụ cảm thấy. Nàng hơi đốn hạ, hốc mắt thường đỏ, sau đó mới tiếp tục nói, lúc trước mụ mụ không nên rời khỏi ngươi. Ngu An An ngẩn ngơ, nàng theo bản năng nhìn mắt toàn bộ hành trình không có gì tiểu biểu tình Bùi Trử Dương, nói, này, kỳ thật rời đi cũng không có gì không tốt nha. Không phải sao? Ngu An An cảm thấy chính mình cùng hương hương nhân loại cùng nhau còn rất vui vẻ. Phía trước không có người nhà, cũng không cảm thấy có thiếu gì đó bộ dáng. Tuy rằng có ba ba mụ mụ cũng thực hảo. Tần Phi Giao mới vừa nỗ lực ức chế chính mình nước mắt, không cần ở mất mà tìm lại tiểu bảo bối trước mặt hoa trang đâu. Không nghĩ tới Ngu An An cư nhiên là cái này phản ứng, làm nàng ngơ ngẩn. Cái gì? Ngu An An chớp chớp mắt tròn, lại là nói, hôm nay là thứ sáu, kế tiếp hai ngày cuối tuần. Ta có thể hay không đi theo Trử Dương cùng nhau chơi nha. Ngu An An còn tâm tâm niệm niệm công viên cho chơi. Bùi Trử Dương tầm mắt nhìn qua, nhịn không được cười lên một tiếng. Trử Dương. Tần Phi Giao nhìn mắt Bùi Trử Dương, sau đó nói, có thể, đương nhiên có thể. Mới cùng Ngu An An ngày đầu tiên gặp mặt, Ngu An An nói ra duy nhất một cái yêu cầu chính là cuối tuần cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi. Tần Phi Giao đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Đoạn Dịch Huệ lại túc hạ mi, hắn xem xét mắt Bùi Trử Dương. Một câu nam nữ thụ thụ bất thân thiếu chút nữa liền phải nói ra, nhưng nghĩ Ngu An An tốt xấu là bị Bùi gia dưỡng đến bây giờ. Liên hỏi, các ngươi muốn đi đâu chơi? Công viên giải trí. Ngu An An mắt lam tinh lượng lượng, rõ ràng tràn ngập chờ mong. Nàng ba ba nhìn Bùi Trử Dương, hỏi, đúng hay không? Bùi Trử Dương gật đầu, đúng vậy. Ngu An An cao hứng. Treo không đang ngồi ghế hai chỉ góp chân nhỏ nhịn không được cơ cơ. Đoạn Dịch Huệ cơ hồ là nháy mắt liên toàn. Tiểu tể tử loại này ánh mắt, cư nhiên không phải nhìn nhà nàng cha, mà là nhìn một cái miệng còn hôi sữa nhân loại ấu tể. Còn không phải là một cái công viên giải trí, cha ngươi cũng cho ngươi tạo nha. Chính là không ở bên này mà thôi. Trở lại trường học phụ cận đoạn ra kia căn biệt thự, mở cửa, biệt thự đã tràn ngập ra một cổ mùi hương. Ngu An An giật giật cái mũi nhỏ, quay đầu hỏi Tần Phi Giao, nhanh như vậy liền phải ăn cơm chiều sao. Tần Phi Giao cứng đờ, nghĩ đến nàng đi lên dặn dò làm một nồi ếch trâu. Lập tức bước nhanh đi hướng phòng bếp, nói, không có, không biết đang làm cái gì, có thể là bánh kem đi. Ta đi xem một cái. Ngu An An mờ mịt. Chính là ngư ngư rõ ràng nghe thấy được một cổ thịt loại hương khí. Như thế nào sẽ là bánh kem đâu? Ngu An An không nghĩ ra. Đoạn Dịch Huệ không biết Tần Phi Giao đang làm chút cái gì tên tuổi, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cùng hai cái tiểu tể tử liền như vậy đứng ở phòng khách, cũng không biết nói nên làm chút cái gì. Bùi Trử Dương nhưng thật ra nhìn Ngu An An hai cái đùi, nghĩ Ngu An An hôm nay cả ngày không có đem cái đuôi lộ ra tới, liền nói, bên này hẳn là có bể bơi đi, An An muốn hay không đi trước bể bơi phao một chút. Đoạn Dịch Huệ sắc mặt khẽ biến, không, không thể đi bể bơi. Đoạn Húc Nghiêu đoạn Cốc Nam kia hai con cá còn nằm ở pha lê bột phân đâu. Nếu như bị tiểu tể tử nhìn đến, Đoạn Dịch Huệ duỗi tay vô vô Bùi Trử Dương bả vai, đem Ngu An An chỉnh trọng phó thác cấp Bùi Trử Dương, nói, thúc thúc đống nhiên nhớ tới có chút việc, lên lầu một chuyến, ngươi cùng An An ở trong phòng khách chơi à, không cần loạn đi. Bùi Trử Dương. Này người nhà họ Đoạn. Bùi Trử Dương tổng cảm thấy tựa hồ không quá đáng tin cậy. Hy vọng là hắn ảo giác. Đoạn Dịch Huệ bước lục thân không nhận đi nhanh vội vàng rời đi. Đoạn Dịch Huệ nghĩ, chính mình đến chạy nhanh đi đem kia hai con cá kéo hồi chính bọn họ phòng. Nhân ngư thân cường thể tráng, bị thương một chút không hai ngày là có thể hảo, một chút pha lê bột phấn, ở Đoạn Dịch Huệ xem ra liền đi theo đá thượng nằm không sai biệt lắm, nhiều lắm, có điểm khó chịu mà thôi. Bọn họ mấy cái cũng sớm tại phía trước Đoạn Dịch Huệ đem trứng ném thời điểm đánh quá một lần. Lần đó Đoạn Dịch Huệ từ đầu đến cuối đều không có đánh trả, bị tấu đến ở đáy biển ngạnh sinh sinh nằm 3 ngày mới khôi phục lại đây. Nhưng hiện tại, khu, vạn nhất bị tiểu tể tử hiểu lầm không thể được. Vốn dĩ liền thật vất vả trở về tiểu tể tử, nếu bị dọa đến chạy về Bùi gia, Đoạn Dịch Huệ hối cũng chưa địa phương hối đi. Ba ba mụ mụ. Cùng ta tưởng ba ba mụ mụ giống như không quá giống nhau. Ngu An An xoay qua đầu nhỏ, nói với hắn lặng lẽ lời nói. Nàng nhíu mày, giống như cùng khác tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ cũng không quá giống nhau. Bùi Trử Dương cúi đầu cùng Ngu An An đối diện, khó hiểu. Ân. Hắn cho rằng Ngu An An không phát giác cái gì không đúng. Ngu An An cổ cổ khuôn mặt nhỏ, ta cũng không biết có chỗ nào không quá giống nhau. Nhưng giống như chính là không giống nhau. Ngu An An phía trước vẫn luôn không có ba ba mụ mụ, kỳ thật cũng nghĩ tới nếu ngư ngư có ba ba mụ mụ, sẽ là bộ dáng gì. Dù sao cùng tình huống hiện tại, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bùi Trử Dương nghĩ nghĩ, nói, bởi vì các ngươi đều là ca A. Hắn nói, nhưng lại An An ba ba mụ mụ cùng mặt khác ba ba mụ mụ giống nhau, thích chính mình hài tử, thích An An, muốn cho An An vui vẻ. Tuy rằng phương thức khả năng không đúng lắm, nhưng bọn hắn điểm xuất phát đều là tốt. Bùi Trử Dương có thể nhìn ra tới. Ngu An An bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Bởi vì ngư ngư là ngư ngư, ba ba mụ mụ cũng là ngư ngư. Nhưng ngay sau đó, Ngu An An lại suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ. Nàng nhỏ giọng nói thầm, chính là ngư ngư thích ngư ngư, mụ mụ thích viết xanh. Ngu An An một chút đều không thích viết xanh. Ngu An An thậm chí chỉ cần nhìn đến viết xanh, đều sẽ sợ hãi, càng đừng nói chạm vào. Giả hết xanh cũng không được. Bùi Trử Dương hơi đốn. Hắn từng nói, hắn hiểu biết Ngu An An sở hữu yêu thích, hắn cũng có thể đón ý nói hùa Ngu An An sở hữu yêu thích. Nếu không, Ngu An An cùng hắn trở về đi, hắn có thể chiếu cố hảo nàng. Bùi Trử Dương thậm chí biết nên nói như thế nào tới làm tiểu nhân ngư mềm lòng. Nhưng hắn giật giật môi, cuối cùng vẫn là nghiêm trang nói, bởi vì liền tính là người nhà, cũng yêu cầu thời gian tới ma hợp. Bùi Trử Dương xoa xoa Ngu An An đầu, nói, An An ba ba mụ mụ cũng tưởng càng nhiều mà hiểu biết An An. An An cho bọn hắn một cái cơ hội được không? Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Kỳ thật liền tính ba ba mụ mụ không hiểu biết cũng không có quan hệ. Ngu An An chồng nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình cũng có thể làm bộ thực vui vẻ. Chỉ cần ba ba mụ mụ vui vẻ liền được rồi. 41, đệ 41 chương. Ngày hôm sau, công viên trò chơi. Ngu An An ngẩng đầu nhỏ, nhìn từ bên ngoài liền có thể nhìn đến cao ngất tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay, viên mắt sáng lấp lánh. Đoạn Dịch Huệ đỡ hạ kính râm, than nhẹ, hôm nay thời tiết thật không sai. Thực thích hợp hắn mang này phó kính râm. Thực hợp với tình hình. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Đoạn Dịch Huệ thậm chí còn muốn đi đổi điều bờ cắt quần. Xách, đi bãi biển phơi phơi nắng cũng không tồi. Mang lên cá nhãi con. Bùi Trử Dương. Hắn vốn dĩ chỉ là tưởng chính mình cùng tiểu nhân ngư tới công viên giải trí chơi. Nhưng cố tình, người nhà họ Đoạn cùng nhau liền như vậy theo tới, Bùi Trử Dương còn không có bất luận cái gì lập trường để phản đối ý kiến. Xác thật không tồi. Tần Phi Giao cười ngâm ngâm, không lưng đưa cho Ngu An An một cây kẹo que, bảo bối muốn ăn kem sao. Mụ mụ cho ngươi đi mua. Không chờ Ngu An An phản ứng, Bùi Trử Dương tầm mắt nhìn lại đây, nhịn không được nói, tuy rằng hôm nay có thái dương, cũng chỉ có mười mấy độ, An An không thể ăn băng đổ vật. Tần Phi Giao vi lăng. Nga, như vậy a. Lâu lắm không dưỡng quá tiểu tể tử, nàng đảo xem nhẹ này một tầng. Thần Phi Giao lại nhìn nhiều Bùi Trử Dương vài lần. Bất quá, như vậy một nhân loại hấu tể cư nhiên còn biết này đó sao? Ân, ta không ăn kem. Ngu An An duỗi tay tiếp nhận Tần Phi Giao trong tay còn méo kẹo que, ngoan ngoan nói, cảm ơn mụ mụ. Nói xong, Ngu An An đem kẹo que hàm ở trong miệng, quay đầu liền hưng phấn mà lôi kéo Bùi Trử Dương một đường sông thẳng tiến công viên trò chơi. Ngư ngư muốn chạm vào xe. Muốn lướt ván thang. Còn muốn chơi thật nhiều mặt khác hảo ngoạn. Hôm nay là cuối tuần, công viên trò chơi người cùng lần trước không sai biệt lắm, như cũ là biển người tấp nập, nơi nơi tràn ngập hoạt bát sung sướng không khí. Ngu An An nhịn không được cao hứng mà tại chỗ nhảy nhảy, sau đó lại trợn to mắt tròn, nâng lên đầu nhìn bốn phía, nỗ lực phân biệt phương hướng. Chạm vào xe ở nơi nào nha? Ngu An An mắt lam nhìn chằm chằm phía trước chính truyền phát tin quảng cáo đại đại màn hình, khuôn mặt nhỏ mênh mang nhiên, ý đồ ở trên màn hình chờ đến toàn bộ công viên giải trí bản đồ. Hướng bên này đi. Bùi Trử Dương trở tay giữ chặt Ngu An An, chen vào đám người. Ngu An An thực phấn khởi, khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ, hảo. Một cái chớp mắt công phu, liền trơ mắt nhìn hai cái tiểu tể tử sắp biến mất ở trong đám người Đoạn Dịch Huệ. Chúng ta chạy nhanh đuổi kịp. Hắn dắt quá còn có chút giật mình thần tần phi giao, bước ra đi nhanh liền hướng Bùi Trử Dương Ngu An An bên kia truy. Vì thế, 10 phút sau, Ngu An An tiến đến Bùi Trử Dương bên người, còn không có tới kịp mở miệng nói chính mình tưởng cùng Hương Hương nhân loại ngồi cùng nhau, giây tiếp theo đã bị Đoạn Dịch Huệ mạnh mẽ xách đi. Tiểu tể tử đương nhiên muốn cùng người nhà cùng nhau. Phía trước liền tưởng cùng nhân loại hấu tể cùng nhau chơi, hiện tại vẫn là tưởng cùng nhân loại hấu tể cùng nhau ngồi xe. Đoạn Dịch Huệ nhưng không nghĩ ở tiểu tể tử trong lòng, Bùi Trử Dương phân lượng càng ngày càng nặng. An An liền cùng ba ba cùng nhau đi. Đoạn Dịch Huệ mỉm cười, ba ba khẳng định sẽ không làm An An bị mặt khác xe đâm. Lời nói là nói như vậy, nhưng Đoạn Dịch Huệ liếc hướng bên cạnh chạm vào xe lánh túc biểu tình, thiếu chút nữa dọa khóc mặt trên tiểu bằng hữu. Nhìn cả người không tự giác phát run tiểu Nam Hải, Đoạn Dịch Huệ cười nhạt thanh, lại ngược lại liếc hướng nghiêng phía sau một cái khác tiểu Nam Hải. Ô hoa à, tiểu Nam Hải run lên, biên khóc biên bỏ ra chạm vào xe, ủy khuất ba ba mà hướng bên ngoài cha mẹ địa phương chạy tới. Đoạn Dịch Huệ, hắn lớn lên có như vậy dò người. Đám nhân loại này hấu tể thẩm mỹ không được a. Tần Phi Giao nhìn xem chuẩn bị chính mình một chiếc xe Bùi Trử Dương, túi người hỏi hắn, muốn hay không a di cùng ngươi cùng nhau. Tần Phi Giao vừa mới thấy Bùi Trử Dương vẫn luôn nhìn Ngu An An bên kia, còn tưởng rằng hắn là không có đại nhân bồi, cảm thấy cô đơn. Bùi Trử Dương ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu tiểu nhân ngư mụ mụ muốn cùng hắn một chiếc nói. Hảo. Bùi Trử Dương nghiêm trang địa điểm điểm đầu. Nghĩ Tần Phi Giao hẳn là sẽ muốn ngồi ghế điều khiển, Bùi Trử Dương còn lui qua ghế phụ. Tần Phi Giao nhịn không được cười một cái, một bên ngồi vào trong xe, một bên nói, đối sao, tiểu hài tử như thế nào sẽ lái xe đâu. Lái xe loại chuyện này vẫn là giao cho đại nhân đi. Nàng một tay tùy ý đáp ở tay lái thượng, tầm mắt liếc đến nghiêng sườn phương Đoạn Dịch Huệ kia chiếc chạm vào xe, đột nhiên mị mị con ngươi. Tần Phi Giao lại nhìn xem ở chạm vào xe ghế điều khiển phụ tốt nhất kỳ tham đầu tham nào Ngu An An, sau đó đối Bùi Trử Dương nói, Trử Dương có phải hay không tưởng cùng An An cùng nhau chơi. Bùi Trử Dương chần chờ gật đầu, ân. Hảo, giao cho A Di. Tần Phi Giao đem bao bao ném cho Bùi Trử Dương, đôi tay nắm chặt tay lái. Bùi Trử Dương xem Tần Phi Giao này tư thế, đông nhiên có loại dự cảm bất hảo. Phanh, phanh, phanh. Tần Phi Giao đâm xe đâm cho không chút nào nương tay, không chỉ có nhìn chằm chằm Đoạn Dịch Huệ chạm vào xe đâm, còn đâm bên cạnh, một cổ tàn nhẫn kính đâm cho mặt khác lái xe tiểu bằng hưu không có chút nào sức chống cự, bị lăn lộn vài lần sau liền đều cố tình tránh đi Tần Phi Giao này trước chạm vào xe. Ngu An An toàn bộ đầu đều vượng vượng hồ hồ, nàng hai chỉ tay nhỏ bắt lấy đai an toàn, một bên đi nhìn Tần Phi Giao. Sau đó run thanh âm hỏi Đoạn Dịch Huệ, ba ba, mụ mụ vì cái gì muốn đâm chúng ta nha. Ngu An An cảm thấy cái này chạm vào xe quá nhanh, còn luôn là vượng, ngư ngư giống như không quá thích. Đoạn Dịch Huệ quay đầu cùng Ngu An An đối diện, trầm mặc một lát, nói. Không biết, Đoạn Dịch Huệ như thế nào cũng sẽ không đi cùng chính mình lao bà đối đâm, bởi vậy chỉ có thể thao tác tay lái các loại tránh né. Nhưng trốn, cũng luôn có như vậy vài lần không tránh thoát. Hắn ý đồ an ủi tiểu tể tử, ít nhất. Như vậy còn rất kích thích. Đánh tới chính là chạm vào xe tinh túy sao. Ngu An An cổ cổ khuôn mặt nhỏ, sau đó miễn cưỡng lộ ra một cái cười tới, chính là ba ba, chúng ta đều không có đi đâm người khác. Đều là bị đâm. Đoạn Dịch Huệ có chút xấu hổ mà thanh cụ thanh, nhìn chung quanh bốn phía. Mặt khác chạm vào xe vì trốn Tần Phi Giao, này một khối to đất trống chỉ còn lại có bọn họ này hai chiếc xe. Đoạn Dịch Huệ cũng không đến đâm a. Hắn thâm trầm mà thở dài. Một cái linh hoạt hất đuôi tránh đi Tần Phi Giao lại lần nữa đâm lại đây chạm vào xe, nói, hiện tại loại tình huống này, chính là thế đạo hiểm ác. Ngu An An ngửa đầu nhìn Đoạn Dịch Huệ, ngốc ngốc, không biết hắn đang nói chút cái gì. Tần Phi Giao đột nhiên đem chạm vào xe ngăn ở Đoạn Dịch Huệ phía trước, nàng đối Đoạn Dịch Huệ cười, thân ái, người lái xe khai đến tựa hồ chẳng ra gì. Như vậy đều ủy khuất tiểu bà bối, không bằng ta đến mang ngươi. Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi Giao đối diện 2 giây. Hắn nơi nào còn không rõ Tần Phi Giao ý tứ, đây là làm hắn đừng quấy rầy hai cái tiểu gia hỏa chơi. Hắn bất đắc dĩ, hảo. Ngu An An rốt cuộc có thể cùng Bùi Trử Dương ngồi ở cùng nhau. Nàng lắc lư gót chân nhỏ, thoải mái dễ chịu mà hoa đang ngồi vị, nhịn không được gật đầu khẳng định nói, như vậy mới hảo sao? Hảo cái gì? Bùi Trử Dương lần đầu tiên chơi chạm vào xe, không tính là quá khẩn trương, lại cũng đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở tay lái thượng, phân cho Ngu An An một tia lực chú ý. Ngu An An mèo mó đầu, tự hỏi một chút, chính là thực hảo. Đều hảo. Bùi Trử Dương mở ra chạm vào xe dọc theo nơi sân ngoại vòng chậm gì gì mà đi bộ, Ngu An An cảm thấy nhưng thoải mái. Ân. So ba ba khai xe thoải mái nhiều. Ngu An An còn thảnh thơi mà túi đầu lột viên trái cây đường, đưa tới Bùi Trử Dương bên miệng, trước mắt hỏi, muốn ăn sao? Bùi Trử Dương há mồm ăn xong đường, sau đó quay đầu lại nhìn mắt nơi sân trung tâm. Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi giao hai cái đại nhân các ngồi một chiếc, ở kịch liệt chém giết, bên cạnh không có một chiếc chạm vào xe dám tới gần. Bùi Trử Dương mặc mặc. Nghĩ, trong chốc lát vẫn là đến làm nhân viên công tác cấp trận này du khách phát điểm bồi thường, an ủi một chút này đó chấn kinh du khách tâm tình. Bùi Trử Dương không nghĩ tới Ngu An An ba ba mụ mụ chơi lên cư nhiên là cái dạng này. Cùng tiểu nhân ngư. Một chút đều không giống. Nửa giờ sau, Ngu An An ở tìm dòng nước xiết dũng tiến nửa đường, nhìn chúng xoay tròn đại đại ly cà phê. Thật lớn ly cà phê, mặt trên ấn các loại phim hoạt họa đồ án, không một không hấp dẫn Ngu An An tầm mắt. Muốn chơi cái này Ngu An An cơ cơ Bùi Trử Dương tay. Bùi Trử Dương, hảo. Căn bản không bị tiểu tể tử trưng cầu ý kiến Đoạn Dịch Huệ. Ngu An An mới vừa nắm Bùi Trử Dương tay bò lên trên bát lớn tử, Đoạn Dịch Huệ tay mắt lanh lẹ mà đem hai người tách ra, sau đó mặt không đổi sắc mà ngồi xuống Ngu An An cùng Bùi Trử Dương trung gian. Còn không có đi lên Tần Phi Giao ưu nhã giơ tay, mượn lý toái phát động tắc mắt trợn trắng. Thân ái. Tần Phi Giao mềm hạ tiếng nói, cười ngâm ngâm mà kêu Đoạn Dịch Huệ. Đoạn Dịch Huệ mặt già gần như không thể phát hiện mà đỏ lên, hỏi, làm sao vậy? Lan ra đây cùng ta cùng nhau ngồi. Nàng bảo trì mỉm cười. Đoạn Dịch Huệ túi đầu nhìn xem chính dương khuôn mặt nhỏ nhìn hắn Ngu An An, nhìn lại Tần Phi Giao, tạm dừng vài giây, sau đó dường như không có việc gì mà đứng dậy, cùng Tần Phi Giao cùng nhau ngồi mặt khác một ly ly cà phê. Ngu An An dịch mông cọ đến Bùi Trử Dương bên cạnh. Ở Bùi Trử Dương túi đầu nhìn qua sau, Ngu An An nhỏ giọng nói, ba ba mụ mụ hảo kỳ quái Nga. Cái ly bắt đầu chậm rãi chuyển động, Bùi Trử Dương nhớ rõ Ngu An An dễ dàng vựng, một bên giúp nàng bắt tay cố định ở tay vị thượng, một bên nghĩ, nói. Bọn họ khả năng, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng ngươi ở chung. Bùi Trử Dương có thể nhìn ra tới, Đoạn Dịch Huệ không quá tưởng Ngu An An cùng hắn dựa đến thân cận quá, Tần Phi Giao lại tựa hồ là tưởng tận lớn nhất khả năng mà làm Ngu An An vui vẻ, thỏa mãn nàng ý tưởng. Ngu An An quả nhiên bắt đầu hôn mê, nàng chậm nửa nhịp mà trước mắt. Nga! Nàng lại ba ba hỏi, kia vì cái gì, Trử Dương có thật nhiều cái. Ngu An An nửa hạp con ngươi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ba cái bốn cái năm cái. Ngu An An buồn đầu chui vào Bùi Trử Dương trong lòng ngực, tay nhỏ túm chặt hắn quần áo, ủy khuất nức nở. Không đếm được. Ngư ngư hảo vô dụng Nga. Bùi Trử Dương bật cười, ta chỉ có một. Không cần số. Lừa cá. Ngu An An không có ngẩng đầu, mềm mụt mại âm cũng bị che đến dầu dĩ, rõ ràng có rất nhiều cái. Ngư ngư đều thấy được. Con lảo đảo lắc lư, thường đem ngư ngư chuyển vượng. Hư hương hương nhân loại. Ngu An An lại như là bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Đầu nỗ lực ngẩng, nhìn thẳng Bùi Trử Dương, lặng lẽ hỏi, kia Trử Dương có nhiều như vậy cái, phân một cái cấp ngư ngư mang về nhà được không? Ta sẽ đối với ngươi thực hảo Ngu An An nói thầm, chỉ cần có một cái ăn ngon ngư ngư liền phân ngươi nửa điều. Hơn phân nửa điều. Ngu An An lại nghĩ, ta hoa hoa cũng có thể phân cho ngươi. Ta có đều cho ngươi, được không? Bùi Trử Dương hơi đốn. Sau đó hắn nói, chính là ta chỉ có một. Tiểu nhân ngư cũng chỉ có một cái. Không có việc gì Bùi Trử Dương lại cười một cái, vỗ nhẹ Ngu An An đầu, nói, chúng ta ngày thường cũng có thể ở trong trường học gặp mặt, giống nhau. Ngu An An cổ quay hàm, nghe ra Bùi Trử Dương trong lời nói cự tuyệt. Không đủ. Hương hương nhân loại quá keo kiệt, ngư ngư chỉ là muốn một cái đều không cho. Hừ. 42, đệ 42 chương. Ở công viên giải trí chơi một ngày, Đoạn Dịch Huệ đem Ngu An An mang đi mua kẹo đông gòn cùng đồ chơi làm bằng đường. Tần Phi Giao tắc trộm mà đem Bùi Trử Dương kéo đến một bên. Bùi Trử Dương có chút kỳ quái, a di, làm sao vậy? Tần Phi Giao nửa ngồi xuống thân, cùng Bùi Trử Dương nhìn thẳng, hơi xấu hổ mà nhấp môi dưới, cười nói, là cái dạng này. Ta có thể biết được, An An phía trước ở các ngươi kia, đều là thế nào sao? Nói, một đốn, nàng lại bổ sung nói, ta là nói, An An nàng phía trước sinh hoạt thói quen, sẽ thích cái gì? Tần Phi Giao dưỡng hải tử kỳ thật cũng không có quá thượng quá tâm. Đoạn Cốc Nam Đoạn Y Phong đương chứng thời điểm một vòng liền phá xác, ngay sau đó liền nhanh chóng lớn lên, hiểu chuyện. Tần Phi Giao tựa hồ cái gì cũng chưa làm, hai đứa nhỏ cũng đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía đại nhân. Đệ tam quả trứng đã đến thời điểm, Tần Phi Giao cũng chuẩn bị tốt lần này nhất định phải đương một cái hảo mụ mụ. Lại cũng không kiên trì mấy tháng, liền lại vì nghệ thuật rời đi. Nàng chắc hẳn phải vậy mà cho rằng này viên cá trứng cũng sẽ giống nó hai cái ca ca giống nhau kiên cường. Chỉ cần chờ trứng phá xác nàng lại trở lại trứng bên người, như vậy hết thể cũng đều còn kịp, nàng cũng tới kịp chậm rãi che chở nàng cá trứng lớn lên. Chờ tới lại là trứng ném tin tức. Trời biết Tần Phi Giao khoảng thời gian trước có bao nhiêu hoảng. Nàng tưởng, nàng trứng mới như vậy tiểu một đinh điểm, còn sẽ không động, vạn nhất khai ở nơi nào bị thương làm sao bây giờ, vạn nhất bị người nấu chín ăn làm sao bây giờ, vạn nhất, nàng sẽ không còn được gặp lại làm sao bây giờ. Từ trước đến nay giấc ngủ chất lượng thực tốt nàng không biết mỗi ngày ban đêm làm nhiều ít tác ngộng. Thẳng đến trước 2 ngày, Tần Phi Giao nhận được điện thoại, nói là tìm được rồi. Nàng cơ hồ là nháy mắt cả người liền đều thả lỏng xuống dưới. Tần Phi Giao ở ý đồ dùng chính mình phương thức đối Ngu An An hảo. Nhưng, nhìn đến Ngu An An cùng Bùi Trử Dương ở chung hình thức sau, nàng ẩn ẩn ý thức được, tiểu tể tử, tựa hồ ở bên người nàng thời điểm cũng không vui vẻ. An An nói Tô A Di, là ngươi mụ mụ đi. Tần Phi Giao cười đến ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, nàng bình thường là thế nào đối An An? Bùi Trử Dương bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, sau đó rời đi tầm mắt nói, mụ mụ ở buổi tối cấp An An giảng chuyện kể trước khi ngủ, hống nàng ngủ. Tuy rằng sau lại việc này biến thành Bùi Trử Dương ở làm, có nhàn rỗi liền sẽ chính mình xuống bếp nghiên cứu An An thích ăn loại cá thực đơn. Làm những cái đó đồ ăn chỉ có ngu An An có thể nuốt trôi đi, ở Bùi Trử Dương xem ra không khác hắc ám liệu lý. Cố tình ngu An An luôn là ăn thật sự cao hứng. Sẽ hống nàng uống rau dưa nước. Ngu An An thực tự giác, cơ bản đoan lại đây liền sẽ ngoan ngoãn một hơi uống xong. Lại đem ly đế lượng cấp Bùi Trử Dương xem, tiểu biểu tình có điểm kiêu ngạo, được đến khích lệ sau lại đem viên mắt cong thành trăng non. Sẽ nắm tay nàng, ngồi ở ghế bập bên cho nàng hừ ca. Sau lại ngu An An cũng thích lôi kéo Bùi Trử Dương ngồi ở vườn cây bàn đu dây thượng, đáng chân, rung đùi đắc ý mà cho hắn hử không thành điều khúc. Thần Phi Giao trầm mặc. Nàng gật đầu, lại lần nữa nhấp ra cái có chút gượng ép cười tới, cảm ơn. Ta đã biết. Trách không được. Trách không được An An phía trước sẽ muốn hồi Bùi ra. Trử Dương, ngu An An hai tay giơ đại đại kẹo đông gòn chiều bên này chạy tới. Nàng khuôn mặt nhỏ đều chạy trốn lộ ra vài phần đỏ ửng tới. Hưng phấn mà đem hai cái kẹo đông gòn cùng nhau đưa tới Bùi Trử Dương trước mặt, hỏi, tiểu chim cánh cụt cùng thỏ con, ngươi muốn cái nào? Bùi Trử Dương cùng Ngu An An quang hạ tinh ánh dịch thấu mắt lam đối diện, cười một cái. Hắn biết Ngu An An càng thích thỏ con, vì thế rôi tay cầm chim cánh cụt kẹo đông gòn, ta tuyển cái này. Ngu An An lại túi đầu ở túi sơ sờ, lại trảo ra một phen đường toàn đưa cho Bùi Trử Dương, tiểu biểu tình nghiêm túc nói, ta đường đều cho ngươi. Vừa mới đoạn dịch Huệ thuyết Minh Thiên muốn mang Ngu An An đi bờ biển chơi, Ngu An An đệ nhất ý tưởng chính là không thể cùng Hương Hương nhân loại ở bên nhau, vì thế chạy nhanh muốn một đống đường, tính toán đưa cho Bùi Trử Dương làm hắn vui vẻ điểm. Hảo. Bùi Trử Dương đem đường thu hảo, thấp giọng nói, ngươi không thể ăn quá nhiều đường, sẽ sâu răng, ngươi về sau muốn ăn lại cho ngươi. Ngu An An chớp chớp mắt, mờ mịt nói, nhưng ta là cho ngươi nha. Cấp Hương Hương nhân loại đường, đương nhiên là muốn Hương Hương nhân loại ăn luôn nha. Bùi Trử Dương cũng chớp hạ mắt đen. Ta tưởng để lại cho ngươi. Ngu An An cái hiểu cái không, chính tự hỏi, lại nhận thấy được Tần Phi Giao tầm mắt. Nàng cùng Tần Phi Giao đối diện thượng, tuy rằng Tần Phi Giao trên mặt còn mang theo cười, Ngu An An lại nhận thấy được nàng tựa hồ cảm xúc có chút hạ xuống, liền hỏi, mụ mụ cũng muốn ăn kẹo đông còn sao. Ngu An An tay nhỏ chỉ đến gần đoạn dịch Huệ, nói, mụ mụ cũng có, ở ba ba nơi đó. Đoạn dịch Huệ nghe vậy nhìn về phía Tần Phi Giao. Không ý thức được cái gì không đúng, cười nói, ngươi đương nhiên cũng có, chúng ta đại gia một người một cái. Ngu An An giơ kẹo đông gòn tiến đến Bùi Trử Dương đầu biên, cười tủm tỉm mà nhỏ giọng nói, chúng ta hiện tại liền cùng người một nhà giống nhau. Ngu An An lại một mông ngồi trở về, tự nhủ nói thầm, nếu có thể vẫn luôn như vậy liền được rồi. Bùi Trử Dương con ngươi nhìn thẳng phía trước, trong lòng khẽ nhúc nhích. Buổi tối, Ngu An An đóng đại đèn, chỉ chưa chản tối tăm đầu giường đèn, liền bò lên trên giường. Ngoan ngoãn cho chính mình đắp chăn đàng hoàng, sớm mà chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ hai hạ, An An, ngươi ngủ rồi sao? Ngu An An tầm mắt nhìn phía cửa, không có. Tần Phi Giao cầm thật dày một sấp chuyện xưa thư vào phòng. Ngu An An sửng sốt. Tần Phi Giao có chút cố hết sức mà đem thư ôm đến Ngu An An đầu giường, sau đó xin lỗi nói, ta vốn dĩ tưởng sớm một chút lại đây, nhưng là không biết ngươi sẽ thích cái dạng gì chuyện xưa. cũng không biết Tô Luân Vân có cấp Ngu An An giảng quá này đó chuyện xưa. Cho nên ta chọn không ra chuyện xưa thư, liền trực tiếp nhiều cầm mấy quyển lại đây. An An ngươi nhìn xem đối nào buồn cảm thấy hứng thú. Tần Phi Giao nhìn Ngu An An ánh mắt mang theo điểm chờ đợi, lại mang theo điểm thấp thỏm bất an, như là sợ chính mình bị Ngu An An cự tuyệt giống nhau. Vậy, liền đệ nhất buồn. Ngu An An trần chờ nhìn xem này đôi đều có tủ đầu giường như vậy cao thư, có điểm đốc. Hảo. Tần Phi Giao nháy mắt cười khai. Nàng xem Ngu An An một bộ muốn ngủ bộ dáng, sợ đi lấy ghế thời gian sẽ ảnh hưởng kể chuyện xưa hiệu quả, lại không nghĩ ngồi ở mép giường hạn chế Ngu An An hoạt động không gian, liền dứt khoát nửa ngồi xổm thảm thượng. Đầu giường ánh đèn vừa lúc đánh vào thư thượng, Tần Phi Giao thị lực hảo, có thể thấy rõ, cũng sẽ không làm Ngu An An cảm thấy chói mắt. Tần Phi Giao cúi đầu mở ra chuyện xưa thư đệ nhất trang, ta đây bắt đầu rồi nga. Nàng ôn nhu tiếng nói bắt đầu nhẹ nhàng mà đọc, từ trước, có ba con tiểu trư. Ngu An An nằm ở trên giường, nhìn Tần Phi Giao nửa thấp hèn đi nghiêm túc sườn mặt. Nàng có chút hoảng hốt. Không phải Tô A Di, cũng không phải Hương Hương nhân loại, là mụ mụ tự cấp nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ a. Ngu An An ý thức hôn hôn trầm trầm nhắm mắt. Lại một đoạn thời gian sau, Tần Phi Giao mới dừng lại nói một nửa chuyện xưa. Tần Phi Giao ở Ngu An An bên người lại nhìn thật lâu, mới đứng dậy ở nàng trán rơi xuống một cái nhẹ mà nhu hôn. Ngủ ngon, ta bà bối. Ngộng đẹp. Cuối tuần qua đi lúc sau, Ngu An An vẫn là tiếp tục cùng Bùi Chử Dương cùng đi học.